mang đi. Cố Nhảy đồng tử nhíu lại, lạnh lùng nói, những người này nói rõ là đề phòng chúng ta đối khách điếm trưởng quay bất lợi. Bọn họ liền như vậy có nắm chắc có thể đem người mang đi. Nếu là như thế, đại ca, chúng ta lại không động thủ liền tới không kịp. Lưu Đại Hổ nhìn đoàn người thân ảnh biến mất ở phố đuôi, tức muốn hộp máu đánh gãy Cố Nhảy suy nghĩ. Đại Hổ, không được xúc động. Cố Nhảy trầm khuôn mặt nói. Bọn họ chỉ tra được này, người đi đường là từ Thịnh Kinh Thành lại đây, cái khác cái gì đều còn không có tra được, nếu là hành động theo cảm tình chỉ biết chuyện xấu. Những người này từ Thịnh Kinh Thành mà đến, đoàn người trên người ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng mỗi người đều không giống như là người thường, nói không chừng là bọn họ không thể trêu vào nhân vật đâu. Đại ca, Đại Hổ, bất quá là cái tiểu nha đầu thôi, việc này dừng ở đây đi. Cố Nhảy rốt cuộc hạ cái quyết định. Đều nói đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, hắn càng không tin tà, hắn tình nguyện phá điểm tài, cũng sẽ không đi làm kia đá ván sắt việc ốc. Nguyên nhân chính là vì Cố Nhảy này phân cẩn thận chặt chẽ, cho nên hắn cùng Lưu Đại Hổ mới có thể ở Ô Lê huyện tác oai tác phúc nhiều năm như vậy. Đại ca, nhưng chúng ta đã thu Hoàng Viên ngoại trướng. Lưu Đại Hổ vội la lên. Còn cho hắn chính là. Cố Nhảy dừng một chút, lại bỏ thêm câu. Mặt khác lại từ chọn một cái tuổi tương đương tiểu nha đầu đưa qua đi. Đại ca, kia chúng ta chẳng phải là mệt. Lưu Đại Hổ không dám gật bừa nhữ mày tới. Bọn họ mấy năm nay nhưng cho tới bây giờ không có đã làm lô vốn sinh ý. Lần này chẳng những chạy cái nha đầu, còn có đem vào túi tiền bạc cấp lui về, còn muốn lại trợ cấp Hoàng Viên ngoại một tiểu nha đầu. Lưu Đại Hổ tâm đều ở lấy máu. Đại Hổ, chúng ta làm buôn bán ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút. Cố Nhảy tận tình khuyên bảo nói, này Hoàng Viên ngoại chính là chúng ta áo cơm cha mẹ, này đó tiền hắn sớm hay muộn sẽ cho chúng ta đưa về tới. Đối nhà mình nghĩa huynh lời này, Lưu Đại Hổ vô pháp phản bác, cái này Hoàng Viên ngoại xác thật là bọn họ đại hộ khách, hắn thủ hạ những người đó cơ hồ có 1/3 muốn rửa cái này Hoàng Viên ngoại cấp dưỡng, khẳng định là không thể đắc tội. Nghĩ vậy, Lưu Đại Hổ lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện ứng hạ. Cố Nhảy tự cho là lấy chính mình thật cẩn thận, khẳng định có thể ở Ô Lê huyện lại đương cái 10 năm 8 năm thổ hoàng đế, hắn lại nơi nào liêu được đến, liền ở 3 tháng sau, triều đình Khâm Sai cư nhiên sẽ tới Ô Lê huyện cái này chim không thèm địa địa phương tới cải trang vi hành. Chờ kia khách điếm trưởng quậy một nhà nghe tin trở lại Ô Lê huyện thời điểm, Cố Nhảy cùng Hoàng Viên ngoại, còn có Lưu Đại Hổ liền can người chờ đều đã đền tội. Cũng đóng cửa. Đương nhiên, này đã là lời phía sau. Lại nói Hạng Tử Nhuận đoàn người đi rồi gần nửa tháng, đi vào Tề Nhược Đàn Cô Hương, Tuệ Cổ huyện. Tuệ Cổ huyện đường cái thoạt nhìn so Ô Lê huyện muốn phồn hoa như vậy một chút, Hạng Tử Nhuận đoàn người tìm gian trà lâu nghỉ chân, đồng thời làm người đi hỏi thăm Tề phủ sự. Chương 851 giúp người giúp tới cùng. Tô Khả Phương nhìn nữ giả nam trang Tề Nhược Đan liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi. Vì cái gì không trực tiếp về nhà? Tề Nhược Đan ánh mắt buồn bã, bên môi mang theo tuổi này không nên có cười khổ. Phu nhân ngài không hiểu, giống chúng ta loại này gia đình giàu có tiểu thư, không nói một buổi tối, chính là biến mất nửa ngày, kia đều chỉ có thể là chết bệnh, ta này đều lạc đường hơn một tháng, nói không chừng. Tề Nhược Đan cắn môi, dư lại nói không có nói ra. Nay một đường lại đây, Hạng gia người đối nàng quan tâm săn sóc, lại riêng đưa nàng trở về. Tề Nhược Đan sớm đối bọn họ buông xuống cảnh giác. Đi ra ngoài tìm hiểu người thực mau trở về tới, Diêu thị vừa thấy hộ vệ tiến thuê phòng liền vội vàng hỏi, thế nào? Diêu thị đời này ăn muối so Tô Khả Phương đám người ăn mệ còn nhiều, tự nhiên biết Tề Nhược Đan nói khả năng tính phi thường đại, chính là nàng mấy năm nay ăn chay niệm Phật, hơn nữa tuổi càng lớn, tâm địa khó tránh khỏi càng ngày càng mềm, nàng thiệt tình hy vọng Tề Nhược Đan đã đoán sai. Tề phủ đại tiểu thư hơn một tháng trước dạo xong hội chùa sau phải bệnh cấp tính, đã ở hơn phân nửa tháng trước chết bệnh. Kia đi ra ngoài tìm hiểu hộ vệ nhìn về phía Tề Nhược Đan ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là chính thai nghe thấy cái này tin tức Tề Nhược Đan vẫn là có chút không tiếp thu được, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hốc mắt phiếm nước mắt, lại quật cường không cho nó chảy xuống. Tô Khả Phương nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, nếu Đan, nếu ngươi tưởng trở về, ta có thể giúp ngươi. Tề Nhược Đan không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, vài giọt nước mắt bị nàng quăng ra tới. Nàng hít hít cái mũi, mang theo nồng đậm giọng mũi nói, nếu đã chết bệnh, hà tất trở về dọa người. Một đốn, Tề Nhược Đan lại buồn bã mất mát nói, ta chính là lo lắng ta nương. Nàng là cha đích nữ, từ nhỏ cha liền đối nàng yêu thương có thêm, chính là nàng biết, cha đối nàng yêu thương đơn giản là bởi vì nàng có cái môn đăng hộ đối vị hôn phu, mà nàng cái này vị hôn phu phụ thân còn có thể dịu dắt tề phủ, hiện giờ nàng chết bệnh, nói vậy cha sẽ làm mặt khác nữ nhi thay thế được nàng đi. Rốt cuộc nàng cha còn có mấy cái thứ nữ, cha còn có mấy cái hảo nữ nhi, nhưng mẫu thân liền nàng một cái nữ nhi, nàng chết bệnh, mẫu thân khẳng định thực thương tâm. Tạo nghiệt, thật là tạo nghiệt. Diêu thị thói quen tính gặp được sự liền chuyển động lấy ở trên tay Phật Châu, niệm vài câu kinh Phật, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, hài tử, ngươi như vậy tiểu, không trở về nhà lại có thể đi làm sao. Diêu thị lời này mang theo vô tận chua xót cùng bất đắc dĩ, như là đang hỏi Tề Nhược Đan, lại như là đang hỏi chính mình. Đúng vậy, ngươi một cái hài tử, vạn nhất tái ngộ đến kẻ xấu nhưng làm sao bây giờ. Âu Dương Nguyễn nếu cũng thay Tề Nhược Đan bối rối. Tô Khả Phương sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng hỏi, nếu Đan, nếu ngươi tưởng trở về, chúng ta có thể giúp ngươi. Lấy bọn họ năng lực, không dám bảo đảm nói có thể làm được thiên y hề vô phùng, ức chế một ít lời đồn đãi vẫn là không thành vấn đề, rốt cuộc nha đầu này là bọn họ cứu, lời nói từ bọn họ nói như thế nào đều được. Cảm ơn phu nhân hảo ý, bất quá nhân ngôn đáng sợ, ta không nghĩ làm hại ta nương cùng ta ca đời này đều không dám ngẩng đầu làm người. Tề Nhược Đan lại lần nữa hít hít cái mũi, chiều Tô Khả Phương bài trừ một mặt cảm kích tươi cười tới. Tề Nhược Đan vạn phần may mắn chính mình còn có cái ca ca, có nàng ca ở, trong phủ những người đó cũng không dám khi dễ nàng nương. Nghe được lời này, Tô Khả Phương im lặng. Kỳ thật đứa nhỏ này nói đúng, liền tính bọn họ có thể tự bào chữa, đem Tề Nhược Đan biến mất hơn một tháng sự xử lý đến tích thủy bất lậu, chính là cũng không làm gì được người khác miệng, đứa nhỏ này trở về. Cũng không nhất định là chuyện tốt. Chính là nàng không quay về, lại có thể đi nào. Tổng không thể đi theo bọn họ hồi phong quả thôn đi. Vị này đại ca, không biết ngươi nhưng có nghe được ta nương cùng ca ca ta hiện nay như thế nào. Tề Nhược Đan nhìn về phía cái kia tìm hiểu tin tức hộ vệ. Những việc này hộ vệ vốn dĩ tưởng ngầm hướng nhà mình chủ tử bẩm báo, nghe được lời này theo bản năng nhìn hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Nói đi. Tô Khả Phương nói. Đây là Tề Nhược Đan việc tư, bọn họ chỉ là hỗ trợ, không có cách nào thế nàng làm bất luận cái gì quyết định. Thấy hạng tử nhuận cũng gật đầu, kia hộ vệ mới đưa nghe được sự tình đối Tề Nhược Đan toàn bộ thắt ra, Tề Đại Phu Nhân từ Tề Đại Tiểu Thư chết bệnh sau liền nằm trên giường không dậy nổi, Tề Đại Thiếu Gia giống như bởi vì đánh chết Tề Phủ một cái gì nương bị Tề Lao Gia cấp quan tiến từ đường. Tề Nhược Đan hoắc đứng lên, cái gì? Nếu Đan, Tô Khả Phương đệ lại nàng. Banh mặt đối kia hộ vệ hỏi, có hay không nghe được Tề Đại Thiếu Gia vì cái gì muốn đánh chết Tề Phủ Di Nương? Tiểu nhân nắm dẫn người chú ý, không dám đi xuống hỏi thăm. Hộ vệ trả lời, Tề Nhược Đan sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, đáy mắt mang theo rõ ràng lo âu, một sửa vừa rồi ý tưởng, ta phải đi về. Nếu Đan, ngươi phải đi về ta không ngăn cản, bất quá kia cũng muốn chờ đem sự tình biết rõ ràng lại trở về. Tô Khả Phương khuyên đủ. Giúp người giúp tới cùng, đều đến này phân thượng, quyết định không có mặc kệ đứa nhỏ này mặc kệ đạo lý. Nay nửa tháng tới, hạng gia người đều cùng Tề Nhược Đan chỗ ra cảm tình tới. Hiện tại vừa nghe hộ vệ lời này, Tô Khả Phương bọn người đoán ra nơi này có miêu nị. Này Tề Đại Thiếu Gia đánh chết Tề Phủ Di Nương nói không chừng cùng Tề Nhược Đan có quan hệ, bọn họ làm sao có thể làm nàng trở về mạo hiểm. Lâm Chiêu Hành cũng là nghe được một trận thổn thức, nội trạch tiêm dơ việc hắn gặp qua không ít. Lấy hắn tình báo đầu lĩnh nhạy bén cứu giác, nhận thấy được Tề Nhược Đan dạo hội chùa cùng lạc đường bị bắt, còn có Tề Đại Thiếu Gia đánh chết Di Nương việc có nhất định liên hệ. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng khổ sở, thúc thúc ta tự mình cho ngươi hỏi thăm một chút. Lâm Chiêu Hoành nói đứng lên, đè ép áp chân, lại vặn vẹo cổ. Lâm Đại Thiếu, lại không phải cho ngươi đi đánh nhau, ngươi làm này đó nhiệt thân có phải hay không quá dư thừa? Hạng Băng Vũ thực không cho mặt mũi hỏi. Lâm Chiêu Hành một chút ngượng ngùng đều không có, liếc Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, dùng không cần đánh nhau, ai lại biết đâu. Tiểu nha đầu, đừng lại khóc cái mũi, thúc thúc ta bảo đảm đem tin tức cho người đưa tới. Nói, Lâm Chiêu Hành ma trưởng ở Tề Nhược Đan trên đầu gãi gãi, thẳng đem nàng đầu mau cấp chảo loạn mới ra phòng. Nay tụ họp nếu Đan đắm chìm ở bi thống bên trong, bằng không đánh chết nàng cũng không có khả năng làm một cái nam tử sờ chính mình đầu, không nói xa lạ nam tử, ở nàng từ nhỏ sở chịu giáo dục chung, chính là nàng ruột thịt ca ca cũng không thể chạm vào nàng một cây tóc. Lâm Chiêu Hoành này vừa đi liền đi hơn nửa canh giờ, Bùi Tư Viễn nhịn không được lo lắng hỏi, đại gia, nếu không ta cũng đi xem đi. Vừa rồi cái kia hộ vệ đi ra ngoài không đến 30 phút liền đã trở lại, Lâm Đại Thiếu không đạo lý đi ra ngoài lâu như vậy. Xem ai đâu? Bùi Tư Viễn vừa mới dứt lời, thuê phòng môn đã bị đẩy ra. Nguyên lai là Lâm Chiêu Hoành đã trở lại, bất quá hắn cũng không phải một người trở về, hắn phía sau còn đi theo một cái 13-14 tuổi tiểu tử. Nhìn đến Lâm Chiêu Hoành phía sau cái kia tiểu tử, Tề Nhược Đan thất thanh kêu lên, ca. Tiểu muội. Tề Nếu Tinh nhìn chằm chằm nữ giả nam trang Tề Nhược Đan nhìn một hồi lâu, mới chừng lớn đôi mắt, lại bi lại hỉ kêu ra tiếng tới. Chương 852 thỉnh cầu. Ca, là ta. Tề Nhược Đan nước mắt mãnh liệt mà xuống. Xác định là chính mình muội muội sau, Tề Nếu Tinh vọt lại đây, ở ly chính mình muội muội một bước xa địa phương dừng lại, trên dưới đánh giá lên. Tiểu muội, ta còn tưởng rằng ngươi. Tề Nếu Tinh hồng hốc mắt nhìn chính mình muội muội, dư lại nói không có nói ra. Ca, là bọn họ đã cứu ta. Tề Nhược Đan quét phòng người liếc mắt một cái, nghẹn ngào nói. Tiểu muội, ngươi đã trở lại vì cái gì không trở về nhà, ngươi biết nương có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Còn có, ngươi như thế nào sẽ này phó đả phẫn? Tề Nếu Tinh có quá nhiều nói muốn hỏi chính mình muội muội, nhất thời lại không biết nên hỏi trước nào một câu. Hắn cho rằng chính mình muội muội sớm đã gặp độc thủ, cho nên mới sẽ đối kia nữ nhân xuống tay, không nghĩ tới. Tề Nếu Tinh còn không có trả lời chính mình muội muội vấn đề, Lâm Chiêu Hoành liền tấm tắc thanh nói, vừa rồi còn một bộ phó pháp trường bộ dáng, này sẽ đảo có tâm tư giáo huấn người. Tề Nếu Tinh cũng là kinh hỉ quá độ mới có thể như vậy thất thố, lại nơi nào là tại giáo huấn chính mình muội muội. Hắn nhìn cường đem chính mình từ Tề phủ từ đường bắt ra tới Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, ngược lại chiều mọi người hành một cái đại lễ, đa tạ các vị ân nhân đối tiểu muội ân cứu mạng. Ca, nghe nói nương bị bệnh, nương bệnh có nghiêm trọng không? Tề Nhược Đan vội vàng hỏi. Đại phu nói nương là suy nghĩ quá nặng, là tâm bệnh. Tề Nếu Tinh thần sắc phức tạp nhìn nhà mình muội muội. Tề Nếu Tinh không dám nói là muội muội trở về nói, bởi vì hắn biết muội muội trở về chỉ có đường chết một cái. Là ta bất hiếu. Nghe được lời này, Tề Nhược Đan nước mắt lại lần nữa xoát xoát mà rơi. Tiểu muội, này không liên quan người sự. Thấy Tề Nếu Tinh vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương cấp Tô Mục xử cái ánh mắt, Tô Mục không tiếng động ra thuê phòng, một lát sau trở về, đối Tề gia huynh muội nói, các ngươi đến cách vách phòng nói chuyện đi. Tề Nhược Đan nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đêm này phân ân tình ghi tạc trong lòng, cùng ca ca một khối đi cách vách phòng. Hai anh em vừa ra đi, Hạng Băng Vũ kìm nén không được hỏi, Lâm Đại Thiếu, nếu đan nàng ca ca vì cái gì muốn khoảnh khắc di nương? Lâm Chiêu Hoành khinh miệt cười, các ngươi sợ không biết, nếu đan tiểu nha đầu cùng Tề phủ đại phu nhân còn có nha hoàn bà tử đi lạc, tất cả đều là Tề phủ đại lao ra Tề Bình Chí sùng thiếp một tay kế hoạch tâm mưu, nàng cùng tuệ cổ huyện người nha tử thông đồng hảo, người vừa đi tán liền đem người lộng đi, không chỉ như thế, ở nếu đan tiểu nha đầu bị bắt sau, Tề Bình Chí kia sùng thiếp còn sấn đem nếu đan tiểu nha đầu mất tích tin tức tản đi ra ngoài, bại nếu đan tiểu nha đầu danh dự. Tề đại phu nhân vốn là bởi vì nữ nhi mất tích mà thương tâm quá độ, tin tức này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, bất quá Tề đại phu nhân có thể ngồi ổn chính thê vị trí này, cũng không phải không có nửa điểm thủ đoạn, biết việc này sau ở trước mặt mọi người vạch trần kia thiếp thất tác hành, chỉ là không nghĩ tới Tề Chí Bình lại một mặt che chở kia thiếp thất, Tề Nếu Tinh dưới sự giận dữ, mới làm người đem kia nữ nhân giết chết. Ở cái này triều đại, di nương liền cùng hạ nhân giống nhau, mệnh là thực không đáng giá tiền, Tề Nếu Tinh làm Tề phủ con vợ cả, đánh giết một cái di nương còn không đến mức cấu thành giết người tội danh, bất quá Tề phủ đương gia nhân Tề Bình Chí lại xúc động phẫn nộ khó làm, hận không thể làm đứa con trai này cho chính mình sủng thiếp chôn cùng. Cũng may Tề đại phu nhân có điều đề phòng, trước tiên làm nha hoàn đến đông đủ thị tộc lớn lên cầu cứu, bách với Tề thị tông tộc áp lực, Tề Nếu Tinh lúc này mới bảo vệ thánh mạng. Nữ nhi mất tích, bị chết bệnh, nhi tử lại bị nam nhân nhà mình ghét bỏ, Tề đại phu nhân lại kiên nhẫn cũng ngã xuống, nhi tử bị ghét bỏ đảo không có gì, dù sao có Tề thị tông tộc tộc trưởng ở, Lưu Bình Chí không dám muốn hắn mệnh, chân chính áp đảo Tề đại phu nhân chính là nữ nhi mất tích sự. Trên đời này cư nhiên có như vậy táng tận thiên lương cha. Nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, Hạng Băng Vũ không dám tin tưởng lại phẫn nhiên. Cái kia Tề Bình Chí cũng là đầu góc hỏng rồi, ái phòng cập phòng, ngày thường đối cái kia sủng thiếp sở sinh hai cái con vợ lẽ một cái thứ nữ yêu thương cũng không thể so nếu đan huynh muội thiếu. Không biết là bởi vì chính mình mẫu thân nguyên nhân, vẫn là bởi vì chịu Hạng Tử Nhuận ảnh hưởng, Lâm Chiêu Hoành đối loại này sủng thê diệt thiếp nam nhân đặc biệt thống hận. Diêu thị tưởng lại so với Lâm Chiêu Hoành nghĩ đến thâm, nàng khẽ cau mày, thở dài, nói như vậy, nếu đan ca ca càng không nên đánh giết cái kia sủng thiếp. Tề Nhược đan ca ca đánh giết nữ nhân kia tuy rằng cấu không thành phạm tội, nhưng là đánh giết phụ thân thiếp thất cũng không phải cái gì hảo thanh danh, nếu hắn về sau muốn tham gia khoa khảo, sẽ trở thành hắn tiến vào quan trường vết nhơ. Lui một bước tới nói, hắn đem kia nữ nhân giết, chẳng những sẽ tao chính mình phụ thân ghét bỏ, còn sẽ làm phụ thân hắn cảm thấy thua thiệt kia mấy cái thứ tử thứ nữ, làm hắn đem đối kia thiếp thất ấy náy gấp bội đền bù ở mấy cái thứ tử thứ nữ trên người. Đến lúc đó Tề phủ sớm hay muộn sẽ rơi vào hai cái con vợ lẽ trong tay. Kinh Diêu thị vừa nhắc nhở, mọi người đều nghĩ tới điểm này. Thật là cái đáng thương hài tử. Âu Dương Nguyễn nếu sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy đối Tề Nhược đan đồng tình cùng đau lòng. Như vậy ra không cần cũng thế. Hạng Băng Vũ banh mặt nói. Xem nếu đan như vậy, là không bỏ xuống được nàng nương. Tô Khả Phương lòng đang xúc động nhiên mở miệng. Ta nếu là Tề nếu tinh nói, liền mang theo chính mình mẫu thân cùng muội muội một khối rời đi. Hạng Băng Vũ nói. Nghe được lời này, Lâm Chiêu Hoành cao thâm khó đoán cười, bất quá lại không có nói thêm cái gì. Xem ra chúng ta đến tại đây Tuệ Cổ huyện lưu lại một hai ngày, vẫn là tìm cái khách điếm đặt chân đi. Hạng Tử Nhuận thấy Tề gia huynh muội chậm chạp không có trở về, đã mở miệng. Cũng hảo, liền tính nếu đan không trở về Tề phủ, cũng có thể cùng nàng ca ca nhiều ngốc sẽ. Diêu thị tỏ vẻ đồng ý. Nếu đan đứa nhỏ này tình huống như vậy, bọn họ cũng vô tâm tình dạo. Hồng Liệt thực mau liền tìm gian khách điếm dàn xếp xuống dưới. Tề Nhược Đan thẳng đến trời tối trước mới đi theo Tô Mục về tới khách điếm. Tề Nhược Đan đôi mắt sưng đỏ, thực rõ ràng là đã khóc. Phu nhân, cầu ngài giúp ta. Tề Nhược Đan tiến nhà ở liền ở Tô Khả Phương trước mặt quỳ xuống. Có chuyện gì lên nói. Tô Khả Phương đem nàng đỡ lên. Phu nhân, ta muốn gặp ta nương. Tề Nhược Đan nói khóc lên. Tô Khả Phương một đốn, thử hỏi, ngươi tưởng hồi Tề phủ. Là... Không phải Tề Nhược Đan nói xong lại lắc lắc đầu, phu nhân, ta chỉ là muốn đi thấy ta nương, ta không nghĩ hồi Tề phủ. Mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi, không có biện pháp ra tới thấy nàng, nàng chỉ có thể trở về liếc nhìn nàng một cái. Tề Nhược Đan nói năng lộn xộn, bất quá Tô Khả Phương vẫn là nghe đã hiểu, ngươi là tưởng trộm trở về. Là, Tề Nhược Đan dùng sức gật gật đầu, cùng nhau đến ca ca nói, nàng lại khóc lên. Tô Khả Phương lược hơi trầm ngâm. Nói, việc này ta phải hỏi một chút Lâm Đại Thiếu. Lâm Chiêu Hoành một mình lẻn vào Tề phủ đó là dễ như trở bàn tay, chính là muốn mang cá nhân thần không biết quỷ không hay đi vào. Tô Khả Phương không biết hắn có mấy thành nắm chắc, cho nên không dám lập tức đồng ý Tề Nhược Đan thỉnh cầu. Phu nhân, ta ca nói sẽ ở bên môn tiếp ứng ta. Tề Nhược Đan còn nói thêm. Chương 853 Mang Thị. Này dọc theo đường đi quá bình tĩnh. Ô Lê huyện cái kia cố nhảy cùng Lưu Đại Hổ cũng dại dột muốn chết, quá làm hắn thất vọng, thẳng đến 4 ngày sau mới phản ứng lại đây bọn họ cấp ra giả manh mối lầm đạo bọn họ, hiện tại thật vất vả có nhàn sự nhưng quản, hắn đương nhiên đồng ý hỗ trợ mang Tề Nhược Đan tiến Tề phủ. Lâm Chiêu Hoành cũng là vì thoát ly âm dương tư, quá nhàn, nhất thời còn không có thích ứng lại đây. Tề nếu tinh còn phải tiên tri sẽ chính mình mẫu thân. Lâm Chiêu Hoành lựa chọn ở ngày hôm sau buổi tối mang theo Tề Nhược Đan lẻn vào Tề phủ. Chờ thuận lợi vào Tề phủ, Lâm Chiêu Hoành nhịn không được cảm thán Tề đại phu cái này Tề phủ đương gia chủ mẫu thủ đoạn, cũng mới suy nghĩ cẩn thận Tề Bình Chí cái kia sủng thiếp như vậy được sủng ái, lại sinh hai nhi một nữ vì cái gì còn có thể bị Tề nếu tinh dễ dàng đánh giết. Lâm Chiêu Hoành cùng Tề Nhược Đan có thể nói là thông suốt vào Tề đại phu nhân sân. Lâm Chiêu Hoành canh giữ ở Tề đại phu nhân trong viện, Tề nếu tinh cùng Tề Nhược Đan huynh muội hai người vào phòng ngủ chính. Nhìn vốn nên còn ở từ đường bên trong ngốc Tề nếu tinh cùng bị chết bệnh Tề Nhược Đan như vậy một loại vào phòng ngủ chính, Lâm Chiêu Hoành đối Tề phủ gia chủ Tề Bình Chí càng thêm khinh thường. Nếu hắn sở liệu không tồi, Tề đại phu nhân hẳn là khinh thường cùng Tề Bình Chí cái kia sủng thiếp tranh sủng, bằng không cái kia sủng thiếp tranh dài ngắn, bằng không lấy Tề đại phu nhân thủ đoạn, hắn không tin Tề Bình Chí cái kia thiếp thất có thể thuận lợi sinh hạ hai nhi một nữ cũng bình an lớn lên. Chỉ là, Tề đại phu nhân thủ đoạn lợi hại như vậy, như thế nào sẽ chứ kia nữ nhân nói, đem nữ nhi đánh mất đâu? Lâm Chiêu Hoành nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Khả Phương đám người không biết Lâm Chiêu Hoành cùng Tề Nhược Đan là khi nào trở về, chuyển thiên ăn cơm sáng thời điểm, thấy Tề Nhược Đan đáy mắt tuy rằng mang theo một chút mỏi mệt chi sắc, bất quá tâm tình dường như không tồi. Ngươi nương thân thể không trở ngại đi. Tô Khả Phương mở miệng hỏi. Đa tạ phu nhân quan tâm, ta nương nhìn thấy ta bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa. Tề Nhược Đan hốc mắt hơi ướt, bên môi lại dơ lên ý cười. Nàng nghe ca ca nói mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi, thiếu chút nữa cấp chết, không nghĩ tới. Nhìn Tề Nhược Đan trên mặt kia bạn cùng lứa tuổi không có thành thục, Diêu thị từng trận đau lòng. Thật là đáng thương hài tử. Kế tiếp có tính toán gì không? Có lẽ là bởi vì Tề Nhược Đan gặp được loại sự tình này không giống mặt khác hài tử như vậy lại khóc lại nháo, mà là nghĩ cách khắc phục, Tô Khả Phương cũng không đem nàng trở thành tiểu hài tử. Ta nương làm ta ở khách điếm chờ nàng tin tức. Tề Nhược Đan ăn xong một con sủi cảo, nói. Tề Nhược Đan tâm tình thoạt nhìn tựa hồ thực không tồi, Tô Khả Phương cũng thay nàng cao hứng. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, cùng ngày chẳng vạng, Tề đại phu nhân mang thị thế nhưng tự mình đi tới khách điếm. Đa tạ các vị đối tiểu nữ ân cứu mạng. Mang thị nói cấp Diêu thị đám người quỳ xuống, không có chút nào do dự. Này mang thị 30 tuổi tả hữu, ngũ quan nhiều lắm coi như thanh tú. Duy nhất xuất sắc chính là nàng cặp kia ẩn ẩn lộ ra cứng cỏi đôi mắt. Phu nhân làm gì vậy? Diêu thị không nghĩ tới mang thị gần nhất liền cho bọn hắn quỳ xuống, vội đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, mau đem Tể phu nhân nâng dậy tới. Tô Khả Phương đang muốn tiến lên, mang thị cũng thái độ kiên quyết nói, các vị đối tiểu nữ ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể cấp các vị ân nhân khái mấy cái văng đầu. Mang thị nói xong. Tề Nếu Tinh cùng Tề Nhược Đan cũng ở mang thị phía sau quỳ xuống, cùng cấp Diêu thị đám người dập đầu ba cái. Tề phu nhân, đây cũng là chúng ta cùng Nếu Đan chi gian duyên phận, ngươi không cần như thế. Tô Khả Phương tiến lên đem mang thị nâng dậy. Cũng không phải là Diêu thị oán trách nói, Tề phu nhân ngươi thân mình vừa vặn, nếu là lại cảm lạnh, chúng ta đã có thể tội lỗi. Mang thị lấy khăn lau lau khỏe mắt, cười nói, lão phu nhân, ta đây là tâm bệnh. Nhìn đến Đan Nhi bình an không có việc gì, ta này bệnh thì tốt rồi. Nàng nữ Nhi tuy rằng bị bán nhập cái kia dơ bẩn địa phương, bất quá lại không có hại còn bị người cứu người, đây là ông trời có mắt. Tề phu nhân, ngươi tự mình lại đây, là chuẩn bị đem Nếu Đan tiểu nha đầu tiếp hồi Tề phủ sao? Lâm Chiêu Hoành tò mò hỏi ra mọi người nghi vấn. Nhìn ra được tới này mang thị là thiệt tình yêu thương Tề Nhược Đan, nàng nếu đưa ra tiếp Tề Nhược Đan hồi phủ. Bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Ta hôm nay lại đây chính là vì Đan Nhi sự. Mang thị tầm mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng, có chút khó có thể mở miệng, bất quá nghĩ đến một lại nhi nữ tương lai, mang thị vẫn là ra mặt dày đã mở miệng. Các vị ân nhân, ta biết yêu cầu này có chút quá mức, chính là trừ bỏ như vậy, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp khác tới. Thế phu nhân, có chuyện ngươi nói thẳng chính là. Diêu thị nói. Lão phu nhân, các vị ân nhân, ta là tưởng cầu các vị hỗ trợ chiếu cố nhà ta Đan Nhi một đoạn thời gian, chờ ta xử lý xong trong phủ sự lại đi đem Đan Nhi tiếp trở về. Mang thị lo lắng Diêu thị đám người không đồng ý, khẩn trương túm chặt trong tay khăn nhìn Diêu thị đám người. Nếu là có thể, nàng cũng tưởng lập tức đem nữ nhi tiếp về nhà, chính là hiện tại trong nhà chướng khí mù mịt, hơn nữa nữ nhi hiện tại trở về khẳng định sẽ bị người phê bình, nàng lại như thế nào nhẫn tâm. Tề phu nhân, ngươi có năm chắc thuyết phục Tề Bình Chí tiếp Nếu Đan nha đầu hồi Tề phủ. Lâm Chiêu Hoành không phải hoài nghi mang thị năng lực, mà là Nếu Đan nha đầu đã sớm bị chết bệnh, hắn không tin Tề Bình Chí tên cặn bã kia còn sẽ tiếp nhận cái này nữ nhi. Tề đại phu nhân đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, không cần hắn đồng ý. Nàng đã sớm không đem Tề phủ trở thành chính mình ra, về sau nàng cũng sẽ không làm nữ nhi lại bước vào cái kia ra nửa bước. Nghe được mang thị tính toán mang theo nhi tử tự lập môn hộ, sau đó lại đem nữ nhi tiếp trở về, mọi người ăn một kinh hãi. Bất quá đây là Tề gia sự, Diêu thị Tô Khả Phương đám người lại kinh ngạc cũng không có hỏi nhiều. Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, Tô Khả Phương mới mở miệng, Tề phu nhân, chúng ta là phải về Dương Phong thành phía dưới một cái kêu Phong Quả thôn thôn nhỏ, nơi đó là quê hương của chúng ta, nếu ngươi không phản đối Nếu Đan đi theo chúng ta về quê, khiến cho Nếu Đan đi theo chúng ta một khối trở về đi. Sau khi nghe xong lời này, Mang Thị cảm động đến rơi nước mắt, phu nhân nơi nào lời nói, ngài có thể giúp ta chiếu cô Đan Nhi, ta đã vô cùng cảm kích, ở nông thôn càng tốt, càng an toàn. Nàng kỳ thật cũng sợ Tề Bình Chí cho cùng dứt dậu mà xúc phạm tới Đan Nhi, hạng gia người có thể mang Đan Nhi đến ở nông thôn đi, kia không thể tốt hơn. Càng tốt, càng an toàn. Hạng Tử Nhuận mày kiếm hơi chọn hạ. Nương, chúng ta nếu muốn tự lập môn hộ, ta đây liền không đi rồi. Tề Nhược Đan cao hứng nói. Tự lập môn hộ, về sau bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn đến những cái đó làm nàng ghê tởm người. Đối thượng nữ nhi trên mặt sán lạn tươi cười, Mang Thị trong lòng mềm nhũn, yêu thương sờ sờ nàng đầu, một lát sau thần sắc đột nhiên lạnh lùng, Đan Nhi, chúng ta muốn tự lập môn hộ cũng không thể tiện nghi những cái đó tiện nhân, ngươi ở chỗ này nói nương liền sẽ bó tay bó chân, minh bạch sao? Hiện giờ Tề phủ tài chính quyền to có một nửa ở trên tay nàng, Tề phủ cửa hàng ruộng đất chờ sản nghiệp cơ hồ đều là nàng ở xử lý, bất quá mấy thứ này vốn dĩ chính là các nàng mang ra. Này đó đều là nàng cha mẹ vất vả cả đời tích góp xuống dưới sản nghiệp, nàng dựa vào cái gì tiện nghi Tề Bình Chí. Chương 854 về đến nhà. Nương. Tiểu muội, nghe nương, cùng các vị ân nhân trở về, chờ đến tự lập danh hộ kia một ngày, ca tự mình đi tiếp ngươi. Tề Nếu Tinh đánh gãy Tề Nhược Đan nói, khuyên nhủ. Tề Nhược Đan biết, mẫu thân một khi quyết định sự là rất khó sửa đổi, tuy rằng lo lắng cùng không tha. Lại vẫn là ở hai ngày sau đi theo hạng gia người rời đi Tuệ Cổ huyện. Tề Nhược Đan xốc lên màn xe, nhìn càng lúc càng xa cửa thành, nước mắt mơ hồ đôi mắt. Đột nhiên, Tề Nhược Đan trên đầu gối hơi hơi trầm xuống, theo bản năng cúi đầu. Tề cô nương, đây là nhà ta đại thiếu gia Trần Quý Thư, có thể nhìn xem tống cổ thời gian. Xe ngựa bên cưới ngựa Tô Diệp xốc màn xe đối Tề Nhược Đan cười nói. Tô Diệp tỷ tỷ, thay ta cảm ơn hạng đại thiếu gia. Tề Nhược Đan xoa xoa trước mắt, cầm lấy thư nhìn mắt. Nguyên lai là bổn du ký. Nghe Tô Diệp bẩm việc này, Tô Khả Phương thần sắc rất là cổ quái. Ngươi nói Trạch Nhi làm ngươi đem thư đưa cho Nếu Đan tống cổ thời gian. Thiên muốn hạ hồng vũ sao, nhà nàng Nhi tử thế nhưng sẽ quan tâm khởi nhà bọn họ bên ngoài người tới. Hạ Tử Nhuận liếc chính mình tức phụ liếc mắt một cái liền biết nàng lại hiểu sai. Không cần đoán mò, thư là ta làm Nhi tử tìm ra cấp Nếu Đan. Hắn là sợ kia hài tử quá hao tổn tinh thần, nghỉ chân thời điểm nhìn xem du ký tốt xấu có thể phân tán lực chú ý. Nguyên lai là như thế này, Tô Khả Phương thật dài nga một tiếng, không biết là bừng tỉnh vẫn là mất mát. Hiện tại cũng không cần phải gấp gáp lên đường, chúng ta có thể tiếp tục vừa đi vừa chơi, nghe nói phía trước một cái trong thành có một chỗ phong cảnh hợp lòng người hảo nơi đi, không bằng đi xem. Hạ Tử Nhuận thực biết như thế nào mới có thể kéo về chính mình tức phụ tâm tư. Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, kia hóa ra hảo. Cứ như vậy, một đường đi một đường chơi, chờ trở lại Phong Quả thôn đã là tháng chạp. Bởi vì bọn họ là vừa đi vừa chơi, Tô Khả Phương không nghĩ cha mẹ ca tẩu lo lắng, cũng không có trước tiên thông chi chính bọn họ khi nào trở về, cho nên đương truyền sơn tức phụ Dương Chi chạy đến Tô ra thời điểm, mới biết được Tô Bằng cùng Lư Thị mang theo tiểu tôn tử đi vườn trái cây, này lại chuyển tới Tô ra vườn trái cây. Bằng thúc, Lư Thẩm, Phương Nhi bọn họ đã trở lại, Phương Nhi đã trở lại, đều mau đến cửa thôn. Truyền Sơn tức phụ xa xa liền phất tay hô lên. Vừa rồi con của hắn cùng Đại Minh mượn xe ngựa đến trấn trên thu mua thức ăn, đầu mương trấn ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai chiếc xe ngựa trải qua, bất quá bọn họ nơi này xe ngựa thùng xe đều không phải rất lớn. Hôm nay Nhi tử vừa đến trấn trên liền nên diện mà đến mấy chiếc xe ngựa to, không khỏi nhìn nhiều mắt, hắn này đều còn không có xem cẩn thận. Liền nghe được có người ở kêu chính mình, vừa thấy, thế nhưng là Tô Khả Phương. Truyền Sơn Nhi tử rất cao hứng, thức ăn cũng chưa thu mua, quay đầu ngựa lại liền buôn hồi thôn nói cho đại gia cái này tin vui. Cái gì? Lư Thị vừa mừng vừa sợ, lại sợ chính mình nghe lầm. Phương Nhi đã trở lại. Truyền Sơn tức phụ ức chế không được đáy lòng kích động, đôi mắt phát ra quang. Lư Thị vô đuổi, liền chạy chậm ra vườn trái cây, một bên chạy. Còn không quên quay đầu lại hô, lão nhân, mau mang hàng Nhi lại đây. Lư Thẩm, ngài chậm một chút. Truyền Sơn tức phụ nhìn Lư thị lập tức vọt tới chính mình đằng trước đi, không khỏi run như cầy sấy hô thanh. Hàng nhi, cô Dượng đã trở lại, chúng ta cũng đi tiếp cô bọn họ lâu. Tô Bằng mặt mày hớn hở lôi kéo tiểu tôn tử liền hướng cửa thôn đuổi. Chờ Tô Khả Phương đoàn người trở lại phong quả thôn cửa thôn thời điểm, toàn thôn hương thân không sai biệt lắm đều tới. Diêu thị từ ỷ Thúy đỡ xuống xe, Tô Khả Phương chính mình nhảy xuống xe, cùng bà cùng nhau chiều các hương thân đi đến. Các hương thân đều tới. Diêu thị hồng hốc mắt tiến lên cùng các hương thân chào hỏi. Nàng ngày mong đêm mong, cuối cùng đã trở lại. Hạng đại tẩu, Phương Nhi, còn tưởng rằng các ngươi đem chúng ta cấp đã quên đâu. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Hạng đại nương, các ngươi vừa đi nhiều năm như vậy, thật là muốn chết chúng ta. Chính là. Đại gia mồm năm miệng mười, vây quanh Diêu thị cùng Tô Khả Phương nói cái không ngừng. Vài cái lão phụ nhân còn lau nước mắt tới. Còn ở trên xe Âu Dương Nguyễn nếu nhìn đến tình cảnh này, đột nhiên có chút lý giải bà mấy ngày nay vội vàng lại bất an tâm tình. Này có lẽ chính là gần hương tình khiếp đi. Bà thông gia, Phương Nhi. Lư thị chen vào đám người, một mở miệng liền răn dạy lên, trở về cũng không đề cập tới tiến đến tin thông báo một tiếng, làm cho chúng ta có cái chuẩn bị, các ngươi đây là muốn hủ chết chúng ta sao? Thím. Này nơi nào kêu dọa, đây là kinh hỉ. Trong đám người có một tiểu tử cười hô. Đi đi đi Lư thị chiều kia tiểu tử phun khẩu, cười mắng, các ngươi người thanh niên kêu kinh hỉ, đối ta này lao bà tới nói chính là kinh hách. Di, công chúa cùng Vũ Nhi các nàng đâu? Lư thị cùng Diêu thị lao vài câu, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện còn không có nhìn đến những người khác. Không phải ở kia sao? Diêu thị chỉ đã xuống xe ngựa. Trên mặt treo ý cởi chiều bên này xem ra đoàn người. Vị này chính là công chúa. Mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn đến xe ngựa bên Hạng Băng Vũ, bên người nàng còn có một vị ôm hài tử, mỹ lệ đoan trang nữ tử, những cái đó phụ nhân cùng các cô nương lập tức liền dũng lại đây, mà trong thôn những cái đó người trẻ tuổi tầm mắt tắc dừng ở hai người phía sau Hạng gia huynh đệ trên người. Thần to lớn ca, thần tường đại ca. Những cái đó người trẻ tuổi mắt sáng rực lên. Chiều hai chạy vội qua đi. Nha hắc, vị này huynh đệ là. Trong đó một nam tử nghi hoặc nhìn về phía Hạng gia huynh đệ bên người Bùi Tư Viễn. Các ngươi hảo, ta là Bùi Tư Viễn. Bùi Tư Viễn chủ động làm tự giới thiệu. Hắn là Băng Vũ tỷ vị hôn phu. Lâm Chiêu Hành cùng chính mình tức phụ từ phía sau đã đi tới, cà lơ phất phơ nói. Ha ha, nguyên lai là tỷ phu. Trong thôn người trẻ tuổi nhiệt tình cùng Bùi Tư Viễn đánh lên tiếp đón tới. Bùi Tư Viễn ở quân doanh ngốc quá, ở Ngự Lâm quân cùng phía dưới người cũng trô đến cùng thân huynh đệ giống nhau, cũng không bị những người này thình lình xẻ ra nhiệt tình cấp dọa đến, ngược lại thực mau liền theo chân bọn họ hòa mình. Mà phía trước bị phong quả thôn phụ nhân đại cô nương bao quanh vây quanh Âu Dương Nguyễn nếu liền có vẻ có chút vô thố, rốt cuộc nàng đời này vẫn là lần đầu tiên đi vào phong quả thôn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào cùng các hương thân câu thông. Hạng Băng Vũ nhìn ra Âu Dương Nguyễn nếu có quáp, cười đối đại gia nói, các vị đại nương thím, tẩu tử nhóm, đều đừng ở chỗ này đứng, chúng ta vẫn là về đến nhà nói đi. Đúng vậy, đối, về nhà nói. Lư thị lúc này mới nhớ tới Diêu thị đám người tàu xe mệt nhọc khẳng định mệt mỏi, vội mở miệng nói, mọi người đều trước vội đi thôi, chờ Phương Nhi dàn xếp hảo, khẳng định không thể thiếu thỉnh đại gia rúm thượng một đốn. Hảo, chúng ta quá hai ngày lại về đến nhà đi. Các hương thân có rất nhiều muốn nói với bọn họ nói, bất quá cũng biết bọn họ từ Thịnh Kinh Thành trở về, này dọc theo đường đi khẳng định không nghỉ ngơi tốt, đều tự giác đi trở về. Các hương thân vừa đi, Âu Dương Nguyễn nếu mạc danh nhẹ nhàng thở ra, lúc này Hạng Thần Tường nắm Bình An đã đi tới, ấm áp con ngươi nhìn chính mình tức phụ, dọa tới rồi. Âu Dương Nguyễn nếu cười, không có, chính là có chút ngoài ý muốn. Chương 855 nhập gia tùy tụ. Âu Dương Nguyễn nếu cười. Không có, chính là có chút ngoài ý muốn. Nàng là ngoài ý muốn các hương thân chất phác cùng nhiệt tình, nhìn đến các hương thân trên mặt che giấu không được vui sướng, nàng này dọc theo đường đi bởi vì muốn tới một cái xa lạ hoàn cảnh mà sinh ra bất an đều đi không ít. Ở chung lâu rồi, ngươi cái gì thích thượng bọn họ? Hạng Thần Tường nói buông ra nhi tử tay, đem nữ nhi nhận lấy. Hắn vừa mới bắt đầu cũng lo lắng cho mình tức phụ không thể thích đứng nơi này, bất quá thấy nàng không có bị dọa đến. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Ân. Âu Dương Nguyễn nếu cười gật gật đầu. Đi, về nhà. Hạng thần tường cười nói. Tề Nhược Đan vẫn luôn ghi nhớ chính mình mẫu thân nói, ở bên ngoài có thể thiếu lộ diện liền tận lực thiếu lộ diện, cho nên từ đầu đến cuối đều không có xuống xe, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn. Đều đến cửa thôn, Diêu thị đám người không có lại lên ngựa xe, chuẩn bị đi tới trở về, nhìn xem thôn có cái gì biến hóa. Mới vừa đi không vài bước, mọi người liền nhìn đến Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân còn có Giả thị mang theo hàng nhi hướng cửa thôn tới rồi. Nguyên lai Tô Nhưng Bân hiện tại ở thôn học đường đương dạy học tiên sinh, không chỉ như thế, Tô Nhưng Bân vừa trở về liền bị phong quả thôn thôn dân tiến cử đương lý trưởng, hiện giờ Tô Nhưng Bân chính là gánh vác trọng trách, Giả thị thì tại học đường miễn phí hỗ trợ quét tước, cung cấp mặt khác hai vị tiên sinh giặt quần áo nấu cơm. Vừa rồi Tô Bằng từ vườn trái cây sau khi trở về đi trước học đường đem Diêu thị đám người trở về tin tức tốt nói cho nhi tử con dâu. Cha, ca, tẩu tử. Tô Khả Phương đón nhận trước đem hàng nhi ôm lên, cười nói, hàng nhi đều trường như vậy cao, cô đều mau nhận không ra đâu. Hàng nhi thẹn thùng cười cười. Trở về như thế nào không trước nói một tiếng. Tô Nhưng Bân không dám gật bừa nói. Nay cả gia đình. Nếu là có nói cho gửi thư cùng bọn họ cũng có thể trước tiên chuẩn bị. Ca, về đến nhà lại nói. Tô Khả Phương chính là không nghĩ cha mẹ ca tẩu kéo trường cổ chờ, bọn họ ở bên ngoài vô pháp an tâm chơi, lúc này mới không nói cho bọn họ. Đúng vậy, các ngươi về trước ra, ta tới trước trong đất trích điểm rau xanh trở về cho các ngươi lộng ăn. Giả thị nói liền hướng trong đất đi. Cha mẹ, các ngươi lại đem thuê mà phải về tới. Tô Khả Phương bất đắc dĩ nói, cha mẹ tuổi lớn, nàng buồn không nghĩ bọn họ quá mệt nhọc, không toàn phải về tới. Tô Bằng nói, chúng ta vốn dĩ chỉ cần hồi một cái vườn trái cây, sau lại ngươi tẩu tử nói học đường phu tử muốn tới mặt khác đi mua đồ ăn phiền thoái, liền đem mấy khối đất trồng rau cũng muốn trở về. Lư Thị nói tiếp nói, này đó đất trồng rau đều là ngươi tẩu tử ở chăm sóc. Trồng chút rau gì đó, Tô Khả Phương đảo không có gì ý kiến. Bất quá muốn xử lý vườn trái cây nàng là không tán thành, bất quá nàng vừa trở về, tạm thời liền không nhắc lại việc này. Vừa đi tiến phong quả thôn, Âu Dương Nguyễn nếu liền ngây dại. Này thôn, cung nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau, quá. Mỹ, không trách Âu Dương Nguyễn nếu như vậy kinh ngạc, bởi vì này một đường lại đây đồ kinh không ít thôn trang, nàng chỗ đã thấy đều là đất trồng rau cùng vườn trái cây, nếu không nữa thì chính là núi lớn. Không thể nói hoang vắng, nhưng cùng thịnh kinh thành phồn hoa so sánh với, lại cho người ta một loại cằn cỗi cảm giác. Nhưng cái này phong quả thôn, phóng nhãn có thể đạt được chỗ đều là xanh biếc mặt cỏ cùng rừng trúc, con đường hai bên ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy đóa tiểu hoa, ở hoàng hôn chiếu rọi dưới, cho người ta một loại yên lặng an tường cảm giác. Như vậy thì giác đánh sâu vào làm Âu Dương Nguyễn nếu một loại rơi vào tiên cảnh ảo giác, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chúng ta thôn một chút cũng chưa biến, thật tốt. Nhìn vẫn là trong ấn tượng quen thuộc thôn, Tô Khả Phương nghĩ vậy chút năm ở thịnh kinh thành trải qua những cái đó sự, đôi mắt không khỏi có chút chua xót. Trở về thật tốt. Còn chưa đi đến cửa nhà, Tô Khả Phương xa xa liền nhìn đến hạng gia cửa đứng vài người, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lữ Thẩm còn có Húc Đông, Đông Mai mấy người. Lữ Thẩm, Đông Mai, Húc Đông. Nhìn đến mấy người, Tô Khả Phương bước nhanh tiến lên. Phu nhân, rốt cuộc chờ đến nhà mình chủ tử, Lữ Thẩm cùng Đông Mai hỉ cực mà khóc, Húc Đông hốc mắt cũng đỏ hồng. Nhìn đến Tô Khả Phương phía sau Diêu thị đoàn người, Lữ Thẩm vội lau lau khỏe mắt, xoay người đối Đông Mai nói, Đông Mai, Húc Đông chạy nhanh hầu hạ lão phu nhân cùng đại gia nhị gia còn có cô nãi nãi cùng công chúa bọn họ rửa mặt chải đầu, ta đi làm ăn. Truyền sơn tức phụ cái thứ nhất chính là trở lại hạng gia tới cấp Lữ Thẩm mấy người báo tin vui. Sau đó mới đi Tô ra, này biết công phu Lữ Thẩm cùng Đông Mai cũng đã đem nước gấm cấp chuẩn bị tốt, Húc Đông tắc đem sân một lần nữa quét tước một lần, đây cũng là bọn họ vì cái gì không có đến cửa thôn đi tiếp người. Tiến hạng ra đại viện, Tiểu Bình An buông ra chính mình mẫu thân tay, ở trong sân chạy lên. Bình An, chậm một chút chạy. Diêu thị không yên tâm đối Âu Dương Nguyễn nếu bên người cung nữ nói, chạy nhanh đuổi kịp, nhìn đừng ngã. Diêu thị dặn dò xong cung nữ dương mắt mọi nơi nhìn lên, đầu tiên là đến phòng bếp, sau đó đến phòng chất ủi, lại đến tạp vật phòng, cuối cùng đi đến bên cạnh giếng, tự mình cầm chỉ thùng, đánh lên thủy tới. Ỷ Thúy đang muốn tiến lên hỗ trợ, Tô Khả Phương đối nàng lắc lắc đầu, ỷ Thúy đành phải thối lui đến Diêu thị phía sau, thật cẩn thận nhìn nhà mình lao phu nhân. Diêu thị thân thủ đánh lên nửa xô nước, cười đối Âu Dương Nguyễn nếu mẫu tử ba cùng Bùi Tư Viễn, còn có ỷ Thúy thứ bậc một lần tới phong quả thôn người ta nói, các ngươi lại đây nếm thử phong quả thôn thủy, uống lên phong quả thôn thủy mới có thể xem như phong quả thôn người. Nay ngày mùa đông uống nước lạnh, Âu Dương Nguyễn nếu tức khắc há hốc mồm, mà Bùi Tư Viễn cũng ngơ ngẩn, này nửa xô nước, lại không chén, nhiều người như vậy như thế nào uống. Hắn là không sao cả, chính là công chúa còn có ỷ Thúy đám người là nữ tử, hắn khẳng định không thể cái thứ nhất uống đi. Tô Khả Phương nhìn ra Âu Dương Nguyễn nếu đám người tâm tư, bất quá nàng cũng minh bạch bà dụng tâm, không nói hai lời, tiến lên đem thùng gỗ thùng thân đỡ sườn, liền thùng duyên uống lên hai đại khẩu. Thấy thế, Hạng Băng Vũ cũng tiến lên đi theo uống lên hai đại khẩu. Công chúa, đến phiên ngươi. Hạng Băng Vũ nhìn về phía Âu Dương Nguyễn Nếu. Âu Dương Nguyễn Nếu sắc mặt hơi cương nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, Hạng Thần Tường đối nàng cười cười, công chúa, nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục mấy chữ làm Âu Dương Nguyễn Nếu tâm niệm hơi đốn. Nàng là cam tâm tình nguyện đi theo Tử Minh trở lại nông thôn đến, còn không phải là ôm nhập gia tùy tục ý tưởng lại đây sao. Huống chi này phong quả thôn xa so nàng tưởng tượng chung muốn hảo đến nhiều, bất quá uống hai khẩu nước lạnh mà thôi, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, tẩu tử cùng chị chồng không cũng uống. Nghĩ vậy, Âu Dương Nguyễn Nếu căng ra đầu tiến lên, tránh đi Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ uống qua địa phương, cái miệng nhỏ nếm một ngụm. Âu Dương Nguyễn Nếu uống xong, ỷ Thúy đám người mới tiến lên, cuối cùng mới là Bùi Tư Viễn. Lão phu nhân, ta cũng tưởng nếm thử phong quả thôn nước giếng. Tề Nhược Đan từ mọi người phía sau đi ra, nóng lòng muốn thử nói. Ngươi còn nhỏ, dạ dày nhược, ta làm Lữ Thẩm đem nước nấu sôi lại cho các ngươi mấy cái tiểu nhân uống. Diêu thị cười nói, còn có thể thiêu khai lại uống. Âu Dương Nguyễn Nếu đột nhiên nhìn về phía bà, ở đối thượng bà trên mặt ý cười sau, lúc này mới minh bạch bà một mảnh dụng tâm lương khổ. Chương 856 vật đổi sao rời. Giả thị thực mau liền đem đồ ăn cấp hái về. Vừa trở về liền cùng Lữ Thẩm còn có Đông Mai vào phòng bếp, chờ Diêu thị đám người rửa mặt trải đầu xong, bên này đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Gà vịt cá cùng trứng gà này đó thức ăn đều là có sẵn, trực tiếp từ trại chăn nuôi bên kia lấy chính là, trong nhà còn có làm một nhi chờ, giả thị cùng Lữ Thẩm mấy người lộng suốt hai đại bàn đồ ăn. Nhìn đến so ở hộ quốc công phủ khi còn muốn phong phú thái sắc, Âu Dương Nguyễn Nếu còn rất giật mình, bất quá nghĩ đến Hạng Thần Tưởng cùng chính mình nói qua. Phong quả thôn mỗi nhà mỗi hộ đều nuôi dưỡng gà vịt, cũng liền bình thường trở lại. Mọi người vừa muốn ăn cơm, Tô Khả Phương liền nghe Đông Mai nói bá mâu Chu thị cùng Đường tỷ nhưng Lan cùng tỷ phu Lưu Đại Minh tới, vội buông chiếc đua đi ra ngoài. Vừa ra nhà ăn, Tô Khả Phương liền nhìn đến Chu thị cùng nhưng Lan còn có Lưu Đại Minh mang theo ba cái hài tử đi vào sân, nhỏ nhất còn ở Chu thị trong lòng ngực ôm, thoạt nhìn không đến 2 tuổi bộ dáng. Đại bá mâu, nhưng Lan tỷ. Thì phu. Tô Khả Phương cười đánh giá mấy người. Đại bá mâu so trước kia mượt mà không ít, khí sắc cũng thực hảo, bất quá tóc trắng rất nhiều, nhưng Lan tỷ thoạt nhìn so trước kia thành thục, Đại Minh tỷ phu đảo không như thế nào biến. Phương Nhi, cuối cùng đem các ngươi cấp mong đã trở lại. Chu thị gắt gao giữ chặt Tô Khả Phương tay, nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ xem, theo sau cười nói, nhiều năm như vậy, người đứa nhỏ này vẫn là cùng trước kia một cái dạng, không thay đổi. Đại bá mâu rêu cợt ta đâu, nháo nháo đều mau 3 tuổi, ta đều già rồi. Tô Khả Phương giận cười nói. Nháo nháo. Chu thị sửng sốt, thực mau lại phản ứng lại đây, nhìn ta này trí nhớ, ngươi nương cùng ta nói rồi, là ngươi kia láo tam nhũ danh. Nghe nói ngươi nhị thúc thượng công chúa, cũng sinh một nhi một nữ, đều đã trở lại đi. Chu thị hỏi. Đều đã trở lại. Tô Khả Phương nhìn về phía Chu thị trong lòng ngực tiểu nha đầu, đại bá mâu. Cái này là Ngọc Nhi hải tử sao? Nay tiểu nha đầu cùng Ngọc Nhi tựa như một cái khuôn mẫu ấn ra tới, vừa thấy liền biết là Ngọc Nhi hải tử. Đúng vậy. Chu thị cười cười, Khâu bác nương không còn nữa, ta lại không có biện pháp ở bên kia chiếu cố nàng, chỉ có thể đem đứa nhỏ này mang lại đây. Nguyên lai Chu thị mấy người là đến Kỳ Sơn trấn trưởng Bình thôn xem Ngọc Nhi đi, bởi vì trước 2 ngày lại cấp Khâu ra thêm cái đại béo tiểu tử. Ngọc Nhi gả tiến Khâu ra liên tiếp cấp Khâu ra thêm 2 cái nhi tử, đệ tam thai là cái nữ nhi, này đệ tứ lại là cái tiểu tử. Trước kia những cái đó tin vào Lưu ra nói đối Ngọc Nhi chỉ trỏ trỏ, nói nàng sinh không ra nhi tử người gặp được Chu thị cùng Khâu gia người đều vòng quanh nói đi. Đặc biệt là nhìn đến nguyên bản nghèo túng Khâu gia ở Ngọc Nhi xử lý hạ nhật tử quá đến rực rỡ. Nguyên lai nhìn như không mấy năm hảo sống Khâu phụ ở Ngọc Nhi cẩn thận chăm sóc hạ thân thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Những cái đó không muốn cùng Chu thị kết quan hệ thông gia nhân gia hối đến ruột đều thanh. Nhiều như vậy hài tử, nhà chúng ta cái này nhưng đủ náo nhiệt. Tô Khả Phương nở nụ cười, ngược lại nhìn về phía Nhưng Lan bên cạnh một cái thẹn thùng tiểu nha đầu cùng một cái gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem tiểu tử. Ta đoán xem, các ngươi hai cái nhất định là Hải Ca Nhi cùng anh đi. Mấy năm nay tuy rằng không có trở về, chính là trong nhà sự nàng đều rõ ràng, này hai cái hẳn là Nhưng Lan tỷ lão nhị cùng Lao Tam. Nhưng Lan cười cười, đây là Nhưng Phương gì, mau gọi người. Nhưng Phương gì? Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời hô thanh. Ngoan. Tô Khả Phương sờ sờ hai đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ, cười nói, Nhưng Phương gì cho các ngươi mang theo lễ vật, quay đầu lại cho các ngươi, hảo sao? Lúc trước làm Vương Huyền Xuân vận chuyển trở về đồ vật đều đặt ở Dương Phong thành đại trạch, Hạ Tử Nhuận đã làm người qua đi đem đồ vật vận đã trở lại, hẳn là muốn ngày mai mới có thể đến. Cảm ơn Nhưng Phương gì? Hai đứa nhỏ đôi mắt đều cười mị. Đều đứng đứng, chúng ta đi vào vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tô Khả Phương nói muốn đem Ngọc Nhi nữ nhi từ Chu thị trong lòng ngực tiếp nhận, ai ngờ kia hải tử thế nhưng không cho ôm. Đứa nhỏ này sợ người lạ, ta ôm liền hảo. Chu thị cười nói, nay bữa cơm ăn một lần chính là hơn một canh giờ, đồ ăn lạnh lại nhiệt, nhiệt lại lạnh, ở giữa Lữ Thẩm cùng Đông Mai còn bỏ thêm vài đạo đồ ăn, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, trừ bỏ Trạch Nhi. Mặt khác mấy cái hài tử cơm nước xong liền từ ỉ Thúy ỉ Hương còn có cảnh mụ mụ các nàng trước hống tiến nội viện ngủ đi. Nhiều năm như vậy, Phong Quả Thôn nói không biến hóa, kỳ thật biến hóa cũng rất đại. Hiện giờ Phong Quả Thôn nuôi dưỡng nghiệp cùng gieo trồng nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, nguyên bản mấy gian phòng học học đường cũng xây dựng thêm, chung quanh thôn thôn dân đều đối Phong Quả Thôn hâm mộ không thôi. Tô Nhưng Bân ở Thịnh Kinh Thành đương quá kinh quan, nay ở các hương thân trong mắt chính là thực ghê gớm sự tình. Cho nên hắn vừa trở về liền bị tiến cử đường Phong Quả Thôn lý trưởng, lần trước đầu mương chân chấn trưởng tự mình đến Phong Quả Thôn tìm Tô Nhưng Bân thương nghị, muốn đem Hương Phường Thôn cùng Lâm An Thôn nhập vào Phong Quả Thôn, Tô Nhưng Bân cùng Phong Quả Thôn các hương thân thảo luận quá, còn không có thảo luận ra kết quả tới. K. Đây là chấn trưởng một người ý tứ vẫn là Hương Phường Thôn cùng Lâm An Thôn thôn dân ý tứ. Tô Khả Phương hỏi. Đúng vậy, chấn trưởng như thế nào sẽ không lý do đưa ra xác nhập thôn sự? Diêu thị cũng buồn bực. Này mấy cái thôn so lánh mà cư, cho tới nay đều tường an không có việc gì, Hương Phường Thôn cùng Lâm An Thôn nhân số cũng không ít, có cái gì tất yếu xác nhập đâu. Ta hỏi tham qua, trước hết có ý tứ này chính là Hương Phường Thôn cùng Lâm An Thôn lý trưởng, hai vị lý trưởng hướng thôn dân lộ ra cái này ý nguyện, không nghĩ tới thế nhưng không một người phản đối, chấn trưởng cũng là xuất phát từ tư tâm, hy vọng đem ba cái thôn xác nhập. Chúng ta có thể kéo mặt khác hai cái thôn phát triển. Tô Nhưng Bân nói. Ca, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Tô Khả Phương hỏi. Ta nhưng thật ra cảm thấy việc này được không? Tô Nhưng Bân nóng lòng muốn thử, trong lòng lại thực mâu thuẫn. Hắn vẫn luôn đều không có quên Liễu Trường Phong nói. Hắn hiện tại có cơ hội này tạo phúc một phương ba cánh. Hắn tưởng chỉ mình năng lực đi thử thử. Chính là. Ca, ngươi hiện tại là Phong Quả Thôn lý trưởng. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình có năng lực này liền buông tay đi làm đi. Tô Khả Phương thấy ca ca so ở Thịnh Kinh Thành khi càng có nhiệt tình, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Nghe được Tô Khả Phương lời này, Tô Nhưng Bân có chút ý động, đồng thời cũng thực dối dám, chính là Phương Nhi, lúc trước chuyện đó. Vẫn luôn là lòng ta ngật đáp, không ngừng là ta, ngay cả chúng ta Phong Quả Thôn hương thân đối lúc trước sự cũng canh cánh trong lòng, cho nên việc này mới vẫn luôn không cái kết quả. Lúc trước Phương Nhi thiếu chút nữa bởi vì những người đó ngu muội mà bỏ mạng, hắn nếu đồng ý tam thôn xác nhập một thôn, dẫn dắt mặt khác hai cái thôn thôn dân làm giàu, hắn đều quá không được chính mình này một quan. Nghe được ca ca thế nhưng vì cái này nguyên do mà do dự không trước, Tô Khả Phương không nhịn được mà bật cười, ca, loại này chuyện cũ năm xưa mệt ngươi còn nhớ thương. Ngươi nếu không để, ta đều đã quên việc này. Phương Nhi, ngươi thật sự đã quên. Tô Nhưng Bân vô pháp tiêu tan hỏi. Ca, nói lời thật lòng, lúc trước ta thật là hận thấu những cái đó chỉ dựa vào vài câu lời đồn liền phải đem ta tế thiên người, chính là này đều vật đuổi sao rời, ta thật sự một chút đều không thèm để ý. Mấy năm nay, bọn họ trải qua những cái đó sự nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá, lúc trước kia sự kiện đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Chương 857 nhiệt tình hương thân. 6. Nghe vậy, Diêu thị cũng mở miệng nói, Hạo Nhi hắn cứu, Phương Nhi nói đúng, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đáng để ở trong lòng, lại nói lúc trước các hương thân cũng là chịu người mê hoặc, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, ngươi hiện tại là phong quả thôn lý trưởng, muốn làm cái gì cứ việc đi làm chính là. Hạng Tử Nhuận không có mở miệng, bất quá hết thể duy thế là từ biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tô Nhưng Bân áp lực lâu ngày tâm tình đột nhiên buông lỏng, hảo, ta biết nên làm như thế nào. Tô Khả Phương đám người trở lại phong quả thôn ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ từ Thịnh Kinh thành sự trở về kia mười mấy xe ngựa hàng hóa liền vận trở về, đồ vật vừa đến, Tô Khả Phương liền lấy ra một ít lễ vật làm Lữ Thẩm cùng Đông Mai đưa đến Chu Thị bên kia, còn có Thủy Sinh chờ mấy hộ trước kia quan hệ tương đối hảo nhân ra đi. Nếu nói ngày hôm qua Tô Khả Phương đoàn người điệu thấp hồi thôn chỉ có một chút người biết, như vậy hôm nay mười mấy chiếc xe ngựa to một ta xử hướng phong quả thôn nhưng khiến cho không ít người chú ý. Hương Phường thôn cùng Lâm An thôn hai trong thôn bậc cha chú tự thượng môn, muốn gặp Hạng Tử Nhuận. Không cần hỏi, Tô Khả Phương cũng biết bọn họ tới ý đồ đến. Quả nhiên không ra Tô Khả Phương sở liệu, Lâm An trong thôn trưởng Đàm Dục Đức ngồi xuống hạ liền cùng Hạng Tử Nhuận kéo việc nhà tới. Nói đông nói tây vài câu liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nói lên tam thôn xác nhập sự. Tử Nhuận à, ta cùng nhạc phụ ngươi cũng là lao giao tình, hai ta cũng coi như được với anh em kết nghĩa không phải. Đàm người nào đó có chuyện đã có thể nói thẳng. Đàm Dục Đức vẫn đục hai mắt bình tĩnh nhìn Hạng Tử Nhuận. Nghe được lời này, Tô Khả Phương khỏe miệng chịu chịu, nàng như thế nào không biết nam nhân nhà mình cùng này Dục Đức Thúc khi nào thành anh em kết nghĩa. Dục Đức Thúc. Ngài là tưởng nói tam thôn xác nhập sự đi. Hạng Tử Nhuận nhưng thật ra bình tĩnh mở miệng. Đàm Dục Đức biết Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đó là so cá trạch còn hoạt tay nhân vật, lo lắng bọn họ cùng chính mình đánh thái cực, cho nên không tính toán theo chân bọn họ vòng vo. Ai ngờ Hạng Tử Nhuận một mở miệng liền trực tiếp chỉ ra hắn ý đồ đến, đều không cần hắn tự mình mở miệng, này đảo làm hắn ngoài ý muốn. Không sai, không sai. Ta cùng Lưu Lý Trưởng lại đây chính là vì tam thôn xác nhập sự. Đàm Dục Đức liên thanh đáp, Lưu Lý Trưởng cũng cuống quýt gật đầu phụ họa. Đàm Dục Đức rốt cuộc thượng tuổi, rất nhiều sự đều có chút lực bất tòng tâm, chính là mắt thấy trong thôn cơ hồ không có một cái có thể toàn tâm toàn ý vì Lâm An thôn tính toán người nối nghiệp, hắn này trong lòng sầu a. Cố tình lúc này phong quả thôn Tô Nhưng Bân từ quan trở về, tiếp nhận chức vụ phong quả thôn Lý Trưởng một vị. Cái này làm cho Đàm Dục Đức càng cảm thấy áp lực sơn đại, lần đó cùng Hương Phường thôn Lưu Lý Trưởng uống tiểu rượu thời điểm, hai người thuận miệng liền liêu nổi lên từng người thôn tương lai phát triển, nói nói liền nói đến nếu là có Tô Nhưng Bân cái này đương quá kinh quan, có kiến thức người giúp bọn hắn quản lý thôn thì tốt rồi, không nghĩ tới hai người ăn nhịp với nhau, liền có. Tam thôn xác nhập ý tưởng, còn cùng các hương thân thương lượng lên. Hạng Tử Nhuận là nói thẳng sáng tỏ bọn họ ý đồ đến, bất quá cự tuyệt đến cũng thực dứt khoát. Hai vị lý trưởng, chúng ta mới vừa trở lại phong quả thôn, có thể nói là có mắt như mù. Hiện tại ta đại cứu ca mới là phong quả thôn lý trưởng, những việc này hai vị lý trưởng không ngại cùng ta đại cứu ca thương lượng. Nghe vậy, Đàm Dục Đức nóng nảy lên, Tử Nhuận, các ngươi hai vợ chồng nói so với ai khác đều hữu dụng, chỉ cần các ngươi phát câu nói. Ngươi ca cùng phong quả thôn hương thân nhất định sẽ đồng ý. Dục Đức Thúc, chúng ta lúc này mới vừa trở về, còn không có định hồn đâu, việc này vẫn là quá mấy ngày rồi nói sau. Để tránh Hạng Tử Nhuận đem nói đến quá chết, Tô Khả Phương đúng lúc đã mở miệng. Việc này còn phải xem nàng ca ý tứ, nếu nàng ca có muốn bọn họ ra mặt ý tứ, bọn họ khẳng định là muốn ra mặt, nếu hắn ca chính mình có thể giải quyết, bọn họ liền không thể bao biện làm thay. Tô Khả Phương đều đem nói đến này phân thượng, Đàm Dục Đức hai người cũng không hảo lại nhiều làm dây dưa, bất quá rời đi trước, Đàm Dục Đức vẫn là nhịn không được nhiều lời câu. Tử Nhuận, Phương Nhi, ta biết các ngươi phu thê đều là tâm địa thiện lương người, lại có năng lực này, ta là thật hy vọng các ngươi có thể vì các hương thân nhiều làm chút sự, các hương thân sẽ cảm kích của các ngươi. Nói xong, Đàm Dục Đức chắp tay sau lưng thần sắc cảm đạm rời đi. Đàm Dục Đức lời này làm Tô Khả Phương nghe xong ngực khó chịu, bất quá một lát sau nàng liền đem Đàm Dục Đức nói cấp ném tới rồi sau đầu, bởi vì nháo nháo Hòa Bình An xảo muốn đi ra ngoài chơi. Công chúa, có hay không hứng thú cùng chúng ta một khối đi đi dạo? Tô Khả Phương đối với hai mắt sáng lên Âu Dương Nguyễn nếu chớp chớp mắt. Ngày hôm qua trạng vạng bọn họ chỉ là từ cửa thôn đi trở về tới khiến cho Âu Dương Nguyễn nếu kinh diễm một phen. Nếu là làm nàng thấy rõ ràng phong quả thôn hạng nặng diện mạo khẳng định liền sẽ càng thêm thích thượng nơi này. Hảo A. Âu Dương Nguyễn nếu đang có ý này đâu. Nơi này mùa đông không dưới tuyết, tưởng khi nào ra cửa liền khi nào ra cửa, chỉ cần nhiều xuyên một kiện quần áo liền hảo, cũng không cần lo lắng hải tử dùng đông lạnh hư. Trạch Nhi tuy nói là ở phong quả thôn sinh ra, bất quá lúc trước rời đi thời điểm hắn còn nhỏ, hắn đối phong quả thôn ấn tượng chỉ dừng lại ở mãi mãi cùng cha mẹ miêu tả. Ở trong thôn đi dạo một vòng sau, Trạch Nhi mới biết được nguyên lai mãi mãi cùng cha mẹ cũng không có nửa điểm khoa trương. Phong quả thôn hương thân cần lao, chất phác, thiện lương, nhiệt tình, đi theo mẫu thân cùng nhị thẩm các nàng ở trong thôn dạo qua một vòng, về đến nhà cửa khi, trừ bỏ ôm ngọt ngào nhị thẩm, hắn cùng mẫu thân còn có Tô Mộc Tô Diệp mấy người không một không tay, ngay cả Bình An cùng Tiểu Nháo Nháo trong tay đều từng người phủng hai cái bánh nướng lớn, mà hắn tắc ôm vài cái củ cải trắng. Bùi Tư Viễn vừa đi ra cổng lớn liền ngây ngẩn cả người, các ngươi lên phố đi. Bùi Tư Viễn vẻ mặt không xác định, này lên phố mua đồ vật như thế nào vô dụng túi trăng đâu. Vẫn là nói bên này thói quen là cái dạng này. Theo sát ở Bùi Tư Viễn trên người đi ra Hạng Băng Vũ cười nói, phong quả thôn đến trên đường đi phải đi nửa ngày đâu, mấy thứ này khẳng định là các hương thân đưa, đúng không? Âu Dương Nguyễn nếu thoạt nhìn tâm tình thực hảo, thì đoán đúng rồi, phong quả thôn các hương thân hảo nhiệt tình, còn có vài vị thím lôi kéo chúng ta tiến trong nhà đi uống trà đâu. Chúng ta đây còn muốn đi dạo. Bùi Tư Viễn trần chờ dò hỏi Hạng Băng Vũ, nếu là bọn họ lại đến thôn đi một vòng, nên sẽ không cũng ôm một đống thức ăn trở về đi. Hạng Băng Vũ nhướng mày, vì cái gì không? Nàng còn muốn đem Bùi Tư Viễn giới thiệu cho các hương thân nhận thức đâu. Nhìn đến Hạng Băng Vũ một hồi đến phong quả thôn, trên mặt liền có sinh khí, Bùi Tư Viễn tâm tình cũng đi theo hảo lên, hành, vậy đi dạo. Nghỉ ngơi hai ngày sau, về tam thôn xác nhập sự Tô nhưng Bân không có nhắc lại, Tô Khả Phương liền một lòng thu xếp khởi nhà mình chị chồng cùng Bùi Tư Viễn hôn sự tới. Trấn trên ngày quán tiên sinh nói tháng chạp nhập một hôm nay là ngàn năm một thở ngày hoàng đạo, Diêu Thị liền giải quyết dứt khoát gõ định rồi cái này nhật tử. Nương! Chúng ta mới vừa hồi thôn, vừa lúc vội vàng tỷ đại hỉ, không bằng an bài 3 ngày tiệc cơ động náo nhiệt đứng đầu đi. Tô Khả Phương trưng cầu bà ý kiến. Thành. Diêu Thị một ngụm ứng thừa, đều hảo chút năm không cùng các hương thân hảo hảo tụ tụ, sấn nữ nhi thành thân làm các hương thân đều cao hứng cao hứng. Chương 858 tiệc cơ động. 7. Hạng Băng Vũ đại hôn trước một ngày, phong quả thôn thôn dân liền tự động tới cửa hỗ trợ chuẩn bị thức ăn. Trong khoảng thời gian ngắn Hạng ra trong ngoài tất cả đều là bận rộn thân ảnh. Âu Dương Nguyễn nếu đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thú vị lại đồ sộ trường hợp, tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, lại vẫn là luyến tiếc về phòng, mang theo hải tử ở không ngại ngại các hương thân làm việc trong phạm vi nhìn. Nơi này mùa đông không dưới tuyết, bất quá phong vẫn là rất lớn, này 3 ngày tiệc cơ động là ở Hạng ra cổng lớn ngoại đất chống thượng làm. Ngày hôm qua bắt đầu liền có thợ thủ công lại đây đáp lều lớn, trừ bỏ bày biện tiệc rượu lều lớn, còn đáp xưởng phim. Diêu Thị ý tứ là một bên ăn tiệc một bên xem diễn, như vậy càng thêm náo nhiệt. Bùi Tư Viễn xem như ở rể đến Hạng gia, cũng liền tỉnh đi đón dâu này hạng nhất, đại hôn hôm nay giờ lành vừa đến liền trực tiếp đã bái đường. Quanh thân làng trên sóng dưới, cũng liền phong quả thôn có thể nhìn đến này hoàn toàn mới cảnh tượng, Hạng gia lại làm tiệc cơ động. Rất nhiều ngoại thôn hương thân sôi nổi hướng phong quả thôn vọt tới, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phong quả thôn thoạt nhìn so thịnh kinh thành còn muốn náo nhiệt. May mắn Hạng tử nhuận sớm có chuẩn bị, tăng số người nhân thủ ở trong thôn tuần thú, lúc này mới không làm ngoại lai bá tánh hủy hoại trong thôn một thảo một mục. Thật thú vị! Tề Nhược Đan đứng ở Hạng ra cửa nhìn những cái đó trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười hương thân, tự mình lẩm bẩm. Các hương thân thật dễ dàng thỏa mãn. Một bên Âu Dương Nguyễn nếu cũng là có cảm mà phát. Xem quen rồi trong cung những cái đó ngươi lừa ta gạt, lòng tham không đáy người, nhìn nhìn lại này đó chỉ vì một đốn phong phú đồ ăn thật giống như được khắp thiên hạ ba cánh. Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên có loại nhìn thấu thế sự ngộ đạo. Nhân sinh bất quá ngắn ngủn vài thập niên, vì những cái đó danh cùng lợi đều là sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật mà cơ quan tính tẫn, thậm chí bồi trả giá cả nhà thậm chí toàn tộc người tánh mạng, còn không bằng này đó ba tánh tùy tâm sở dụng, nhẹ nhàng, vui vui vẻ vẻ quá chính mình cuộc sống gia đình đâu. Phong quả thôn không biết nhiều ít năm không có như vậy náo nhiệt qua, ba ngày tiệc cơ động chớp mắt liền quá, dư lại những cái đó cơm thừa canh cặn Tô Khả Phương lười đến thu thập khiến cho các hương thân mang về nhà đi. Tây cô nương, Tú Nhi, các ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi đến quá sức, này đó kết thúc việc khiến cho ỷ Thúy các nàng làm đi, mau vào điểm phòng tới ngồi ngồi, ta trở về mấy ngày này đều còn không có cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Diêu thị thấy Thủy Sinh tức phụ mẹ chồng nàng dâu hai người hỗ trợ bưng chén đua tiến vào, không khỏi mở miệng nói. Thủy Sinh cùng Tây Cột hiện giờ còn ở huyện thành tiểu thực phố làm canh xuyến sinh ý, bọn họ chỉ ở Hạng Băng Vũ thành thân cùng ngày trở về, ngày hôm sau lại đến Hoài Đường huyện đi, rốt cuộc còn làm sinh ý, không thể rời đi lâu lắm. Bà thông gia, người giúp ta hảo hảo khuyên nhủ Cây Cột nương, Cây Cột nhi tử quá mấy năm đều phải cưới vợ. Bọn họ hai cái lao còn luyến tiếc huyện thành cái kia tiểu sạp. Lư thị mở miệng liền cở trách khởi Thủy Sinh tức phụ tới. Thủy Sinh thời trận đều mệt ra bệnh qua lại ra tĩnh dưỡng một thời gian, sau lại lại sợ Cây Cột một người lo liệu không hết quá nhiều việc lại chạy về huyện thành đi. Tú Nhi mấy năm nay đều ở hỗ trợ quản lý khăn lông xưởng, Thủy Sinh tức phụ liền ở nhà làm việc nhà, nhị trụ cùng tam trụ tắc phân đi ra ngoài, từng người dưỡng gà vịt còn có kinh doanh vườn trái cây. Không có biện pháp đến huyện thành đi hỗ trợ. Này cháu dâu là muốn cưới, bất quá ta còn muốn cho mấy cái hài tử nhiều niệm hai năm thư, nhiều thức chữ nổi đầu. Thủy Sinh tức phụ cười nói. Trong thôn càng ngày càng nhiều có văn hóa có tri thức người, Thủy Sinh tức phụ cũng không nghĩ nhà mình hài tử lạc hậu với người. Lại nói tiếp, không riêng gì Thủy Sinh tức phụ, phong quả thôn các hương thân hiện giờ nhật tử quá hảo, này tư tưởng ý thức đi theo đề cao, ý thức được tri thức tầm quan trọng. Đây là một cái hảo hiện tượng. Một bên Lâm Chiêu Hoành đột nhiên tiến đến chính mình tức phụ bên thai thấp giọng nói, tức phụ, ngươi giống như thực xin lỗi ngươi. Cắt nhạn một cái như có như không ánh mắt quét tới, Lâm Chiêu Hoành khó được vẻ mặt thấy náy nhìn chính mình tức phụ, so với Băng Vũ tỷ tới, chúng ta hôn lễ giống như quá đơn giản điểm. Lúc trước là chính bọn họ yêu cầu muốn đơn giản điệu thấp, chính là nhìn Hạng Băng Vũ hôn lễ, hắn liền cảm thấy có chút xin lỗi chính mình tức phụ. Thấy chính mình tức phụ thực không cho là đúng, Lâm Chiêu Hoành đột nhiên làm tiếp theo cái quyết định, tức phụ, ta ngày mai liền mang ngươi hồi Lâm Phủ. Hôn lễ làm được đơn giản liền tính, nếu liền người nhà đều không cho nàng thấy, này liền có chút không thể nào nói nổi. Đối thượng chính mình tức phụ kêu ý vị thâm trường ánh mắt, Lâm Chiêu Hoành ngượng ngùng nói, tức phụ, ta phía trước nói không trở về Lâm Phủ đó là bởi vì chúng ta còn không có thành thân, hiện tại chúng ta thành thân, nếu không mang theo ngươi trở về. Vậy quá hủy khuất ngươi. Cắt nhạn trên mặt khinh thường, đáy mắt lại có ý cười chợt lóe mà qua. Một lát sau, cắt nhạn mới nói, không cần thiết. Lâm Chiêu Hoành nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, tức phụ, nếu ngươi không nghĩ hồi Lâm Phủ, chúng ta cũng có thể chính mình ra tới sống một mình, đến lúc đó liền quá hai người thế giới, như vậy càng tốt. Nói đến sống một mình, Lâm Chiêu Hoành rất là hưng phấn. Hắn trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bởi vì sớm có tính toán rời đi Lâm Phủ, cho nên mấy năm nay hắn ngầm đặt mua không ít sản nghiệp chuẩn bị về sau dưỡng lao dùng. Mấy năm nay hoàng đế lại thưởng hắn một ít đồ vật, hắn đối tiền tài từ trước đến nay không quá để ý, cũng điệu thấp, bất quá mấy thứ này thêm lên, phỏng chừng không thể so Lâm Phủ sản nghiệp thiếu. Nhà hắn lao nhân tổng cho rằng hắn là đỡ không dậy nổi a đấu, nếu là biết hắn tùy tùy tiện tiện một lộng tránh liền so với hắn cái kia tâm can bảo bối nhiều. Không biết có thể hay không hộp máu. Lâm Chiêu Hoành sờ sờ cằm, ân, ở khai phủ sống một mình trước, vẫn là không thể làm lão nhân kêu biết thì tốt hơn. Lâm Chiêu Hoành đảo không phải lo lắng nhà mình lão nhân sẽ mơ ước trong tay hắn đồ vật, mà là sợ hắn lấy nàng nương tới áp chế hắn lưu tại Lâm Phủ. Cái kia trướng khí mù mịt Lâm Phủ, đánh chết hắn cũng không có khả năng lưu lại. Biết Lâm Chiêu Hoành cùng cắt nhạn phải về Lâm Phủ, Tô Khả Phương cũng không giữ lại. Rốt cuộc hai người đều đã thành thân, lại mau ăn Tết, cũng nên trở về nhìn xem. Hôm nay sáng sớm Tô Nhưng Bân liền tới đây, nhìn ca ca vẻ mặt nghiêm túc, Tô Khả Phương cũng đi theo khẩn trương lên, ca, xảy ra chuyện gì? Chúng ta phong quả thôn hương thân đã đồng ý tam thôn sáp nhập, bất quá ta cho rằng việc này đến tuần tự tiệm tiến mới thành, cái này các ngươi nhìn xem, cho ta để điểm ý kiến. Tô Nhưng Bân đem một cái tự chế tay chiều đại Hạng Tử Nhuận đưa qua. Hạng Tử Nhuận tiếp nhận vở nhìn lên, Tô Khả Phương cũng thấu qua đi. Nguyên lai là ca ca viết tam thôn xác nhập kế hoạch thư, chớ trách ca ca như vậy trịnh trọng. Ta đợi lát nữa còn phải cho bọn nhỏ đi học, các ngươi chưa nhìn, ta buổi tối lại qua đây. Tô Nhưng Bân đem viết đồ vật giao cho hai người sau liền rời đi. Hạng Tử Nhuận xem xong Tô Nhưng Bân viết kế hoạch thư sau nở nụ cười, ngươi ca cái này lý trưởng làm được thực dụng tâm. Từ Tô Nhưng Bân viết này phân đồ vật tới xem, Tô Nhưng Bân khẳng định tiêu phí không ít công phu, này phân đồ vật không riêng gì dụng tâm liền đủ, còn muốn đi thâm nhập hiểu biết, mọi mặt chu đáo, làm được điểm này thật sự không quá dễ dàng, liền tính là hán, cũng không nhất định có thể suy xét đến như vậy chu toàn. Chương 859 trùng kiến học đường. Tam thôn xác nhập không phải việc nhỏ, nếu là lập tức liền xác nhập lại đây, cho dù có Đàm Dục Đức còn có Hương Phường trong thôn trường hỗ trợ, rất có nhiều chuyện trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng không dễ dàng giải quyết, tỉ như mỗi nhà mỗi hộ khai trại chăn nuôi này một cái, sợ sẽ không có biện pháp lập tức làm được, cho nên Tô Nhưng Bân tính toán trước tiên ở hai cái thôn lựa chọn ra 10 hộ thanh tráng niên dân cư nhiều nhất nhân ra trước nhập vào phong quả thôn. Ở Tô Nhưng Bân kế hoạch, chờ này 20 hộ nhân gia ổn định xuống dưới sau, lại nhớ đối hộ trợ giúp, như vậy chẳng những có thể xúc tiến quê nhà quan hệ, hắn cũng có thể tỉnh ra một ít thời gian vì các hương thân làm mặt khác chủ tính. Không nghĩ tới ta ca đầu góc như vậy linh hoạt. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ, hắn ca ý tưởng này còn không phải là hiện đại kia đối điểm nâng đỡ sao. Lúc này mới kêu như cá gặp nước. Hạng Tử Nhuận chậm rãi nói câu. Tô Nhưng Bân chính là cá. Này phong quả thôn chính là thủy, chỉ có ở phong quả thôn, Tô Nhưng Bân mới có thể phát huy hắn chân chính tài cán. Tam thôn xác nhập việc liền như vậy chứng thực xuống dưới, tuy rằng không có lập tức xác nhập, bất quá Hương Phường thôn cùng Lâm An thôn hương thân vẫn là thực kích động, bởi vì Tô Nhưng Bân cái này quyết sách làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Bọn họ nằm mơ đều nghĩ một ngày kia có thể cùng phong quả thôn thôn dân giống nhau, ở nhà lớn, mồm to ăn cơm, mồm to ăn thịt. Trong tay còn có điểm dư tiền, có thể đưa hải tử đi học đường, trước kia bọn họ chỉ có thể làm nằm mơ, hiện tại mắt thấy này đó đều có thể thực hiện, bọn họ như thế nào có thể không kích động. Năm nay phong quả thôn học đường đi học vẫn luôn thượng đến tháng chạp nhập 8 mới bắt đầu nghỉ, giả thị chuẩn bị quét tước xong học đường liền về nhà sát gà vịt chuẩn bị ăn Tết, bên này mới vừa quét tước xong, liền thấy Tô Nhưng Bân cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Tử Nhuận ba người lại đây. Các ngươi như thế nào lúc này lại đây, ta đều chuẩn bị khóa cửa đâu. Giả thị nói. Tử Nhuận cùng Phương cùng nói muốn đem này học đường đẩy rất một lần nữa cái. Tô Nhưng Bân nói. Giả thị cả kinh, vì cái gì? Này học đường còn tân đâu? Này học đường vừa mới xây dựng thêm không bao lâu, lúc trước nhưng hoa không ít bạc đâu, liền như vậy đẩy trọng cái. Giả thị ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Tẩu tử, chúng ta phong quả thôn phát triển lên sau. Này học đường liền quá nhỏ. Tô Khả Phương cười nói. Tối hôm qua nàng cùng nam nhân nhà mình thương lượng qua, nếu nàng ca ca có hùng tâm trang trí, bọn họ đương nhiên đến làm ca ca kiên cường hậu thuẫn. Giả thị thịt đau quét rộng mở sáng ngời học đường, chính là. Hai từ mẹ hắn, đừng chính là, trở về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Tô Nhưng Bân sắc mặt tướng đỏ, đôi mắt sáng ngời, cả người nét mặt tỏa sáng. Giả thị hồ nghi quét nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, ngược lại kéo trường thanh âm cười nói, hảo các ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, ta không hỏi chính là. Hai tử hắn cha sau khi trở về tuy rằng vội đến chân không chạm đất, bất quá lại so với ở thịnh kinh thành quá đến muốn vui vẻ, nam nhân nhà mình vui vẻ, giả thị nhìn cũng cao hứng. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận tính toán không phải một sớm một chiều có thể thực hiện. Cho nên bọn họ chuẩn bị quá xong năm trước đem học đường cấp chuẩn bị cho tốt. Hạng gia người trở lại phong quả thôn cái thứ nhất năm đương nhiên thực náo nhiệt, đại niên sơ nhất sơ nhị tới cửa chúc Tết các hương thân liền không ít, trừ bỏ phong quả thôn hương thân còn có Hương Phường thôn, Lâm An thôn thôn dân, đại niên sơ tứ hôm nay liền Hoài Đường huyện trước huyện lệnh Nghiêm Trung Đình vợ chồng còn có Tử Tư Di cũng tới. Vị này không phải Nghiêm huyện lệnh sao? Lư thị đang ở cùng Diêu thị còn có các hương thân tán gẫu, nhìn đến Nghiêm Trung Đình sau hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Nghiêm Trung Đình tới phong quả thôn cũng không ngừng một lần, Nghiêm Trung Đình trừ bỏ so năm đó tuổi già một ít, gầy một ít, cũng không có quá lớn biến hóa, ở ngồi người trừ bỏ Lư thị, còn có không ít người nhận ra tới. Thật sự huyện lệnh đại nhân. Mọi người sôi nổi chân tay luôn cuống đứng lên. Huyện lệnh đại nhân đã về hưu. Thấy các hương thân kinh hoàng, Diêu thị vội ra tiếng giải thích. Bởi vì Tô Khả Phương ở Thịnh Kinh Thành khi thường xuyên có cùng từ tư di thư từ qua lại, Diêu thị biết Nghiêm Trung Đình nhi tử hiện giờ ở Hoài Nam bên kia đi nhậm chức, mà Nghiêm Trung Đình bởi vì thân thể không hảo đã từ quan, người một nhà tạm thời còn trong ngực đường huyện sinh hoạt, cho nên nhìn đến Nghiêm Trung Đình mấy người, Diêu thị cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, nghe tư di nói các ngươi từ Thịnh Kinh Thành đã trở lại, ta còn nửa tin nửa ngờ đâu. Nghiêm Trung Đình cao hứng nói. Nghiêm lão gia, Nghiêm lão phu nhân, Nghiêm thiếu phu nhân, các ngươi mau mời ngồi. Diêu thị cấp mấy người làm tòa, lại đối ỷ thúy nói, đi xem đại gia cùng đại phu nhân có ở đây không, nàng đại bá mẫu gia. Ngọc Nhi còn ở cữ, ăn Tết vô pháp về nhà mẹ đẻ, Chu thị một nhà đến Kỳ Sơn trấn đi qua năm, hôm nay vừa trở về, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận rất có thể quá bên kia đi. Diêu thị đoán được không sai, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đích xác ở Chu thị gia. Đang cùng Lưu Đại Minh nói Kỳ Sơn trấn thạch chẳng sự, nghe được từ tư di cùng Nghiêm Trung Đình mấy người tới, vội vàng mang theo chân bọn họ phu thêm một khối đi la cả tề nhược đan chạy về ra. Phương Nhi. Từ tư di vừa thấy đến Tô Khả Phương thân ảnh liền kích động nên đến thính cửa, lôi kéo nàng đem nàng trên dưới đánh giá lên, không thay đổi, một chút cũng chưa biến. Tư di tỷ, ngươi cũng không như thế nào biến. Tô Khả Phương cao hứng vãn khởi tay nàng chiều đại sảnh đi đến. Ta đầu bạc đều có, đâu giống ngươi gần 10 năm cũng chưa một chút biến hóa. Từ tư di hoán trách chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, trong lòng rất là buồn bực. Đều nhiều năm như vậy, nha đầu này vẫn là lúc trước cái kia bộ dáng, một chút cũng chưa biến, mà nàng đều thành bà thím trung niên. Này ông trời thật là dày này mỏng bỉ. Nào có đầu bạc? Ta cũng chưa thấy. Tô Khả Phương nháy mắt nói. Phương Nhi, đừng nói con dâu của ta không phục, ta này lão bà tử nhìn đều đỏ mắt đâu, ngươi nha đầu này hay là ăn tiên đan, như thế nào càng dài càng tuổi trẻ. Nghiêm lão phu nhân cười trêu ghẹo nói. Nghiêm lão phu nhân, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngài lão nhân già cũng càng ngày càng hài hước, ta nếu là càng dài càng tuổi trẻ, không thành ngàn năm lão yêu. Tô Khả Phương hồi lấy chế nhạo cười. Ngươi nha đầu này. Nghiêm lão phu nhân giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bởi vì thường xuyên thư từ qua lại, mặc dù nhiều năm như vậy không gặp, Tô Khả Phương cùng từ tư di một nhà cũng không có nửa điểm mới lạ, có chỉ là đoàn tụ hân hoan. Đãi Tô Khả Phương cùng từ tư di mấy người hàn huyên xong, Hạng Tử Nhuận mới tiến lên chào hỏi, Nghiêm lão gia, Nghiêm lão phu nhân, Nghiêm phu nhân. Nghiêm Trung Đình đầy mặt ý cười nhìn Hạng Tử Nhuận, Tử Nhuận. Ta đây là nên gọi ngươi Hạ Nguyên Soái vẫn là hộ quốc công hảo đâu. Năm đó bị hoàng đế triệu vào kinh, Nghiêm Trung Đình mới biết được Hạng Tử Nhuận là Hạng Lương lão tướng quân hậu nhân, sau lại biết được Hạng Tử Nhuận nắm giữ ân soái cũng đánh lui quân địch, hắn đều kích động đã lâu. Nghiêm lão gia vẫn là kêu ta tự đi. Hạng Tử Nhuận trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Những người khác thấy Hạng gia tới khách quý, cũng đều rất có ánh mắt cáo từ rời đi. Phương Nhi, Trạch Nhi cùng nháo nháo đâu, chạy nhanh làm người ôm lại đây, ta còn không có gặp qua nháo nháo đâu. Từ tư di tiếng nói vừa dứt, lúc này mới chú ý tới Tô Khả Phương phía sau còn đi theo một tiểu cô nương. Đương từ tư di tầm mắt dừng ở kia tiểu cô nương trên mặt thời điểm, từ tư di đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Chương 860 kinh hỉ. 9. Tô Khả Phương thực mau liền nhận thấy được từ tư di thần sắc không đúng, theo nàng tầm mắt hướng chính mình phía sau vừa thấy. Hồ Nghi hỏi, tư di tỷ, ngươi nhận được nếu đan. Tề Nhược Đan vẻ mặt mạc danh nên coi từ tư di tầm mắt, không rõ vị này phu nhân vì cái gì như vậy trừng mắt chính mình. Này, đứa nhỏ này là gì của ngươi? Từ tư di áp xuống đáy lòng khiếp sợ, thật cẩn thận hỏi. Nga, đây là chúng ta ở trên đường cứu một tiểu cô nương, tiêu Tề Nhược Đan. Tô Khả Phương đem trời xuôi đất khiến gặp được Tề Nhược Đan sự giản lược nói hạ. Giấu đi cứu người địa điểm, không đem Tề Nhược Đan là người ở nơi nào thị nói ra. Ngươi là ở nơi nào cứu nàng? Từ tư di tuy rằng đã thực nỗ lực gáp chế nội tâm cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn là ẩn ẩn tiết ra nàng vội vàng. Tô Khả Phương thần sắc hơi đốn, không có lập tức trả lời từ tư di. Không phải nàng không tin từ tư di, nàng là sợ hai vách mạch rừng. Mang thị đem Tề Nhược Đan phó thác với nàng, nàng khẳng định không thể làm nàng có nửa điểm ngoài ý muốn. Dừng một chút, Tô Khả Phương hỏi lại, Tư Di tỷ, ngươi có phải hay không gặp qua nếu đan? Minh mắt người đều có thể nhìn ra được từ Tư Di nhìn về phía Tề Nhược Đan ánh mắt quá mức nhiệt liệt, tựa như thấy thất lạc nhiều năm thân nhân giống nhau. Sự thật chứng minh, Tô Khả Phương suy đoán thật đúng là không sai. Không, ta chưa thấy qua, chỉ là nếu đan lớn lên cùng ta nương thật sự quá giống. Từ Tư Di đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tề Nhược Đan. Nghe được lời này, Nghiêm lão phu nhân lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi Tô Khả Phương bên người Tề Nhược Đan tới. Nay vừa thấy, Nghiêm lão phu nhân cũng kinh ngạc không thôi. Nay tiểu cô nương thật đúng là rất giống bà thông gia đâu. Tô Khả Phương cổ quái nhìn Từ Tư Di liếc mắt một cái, "Tư Di tỷ, ngươi muốn nói cái gì?" Tề Nhược Đan cùng Mang thị tuy rằng lớn lên không phải rất giống, bất quá một đôi mắt cùng trên người khí chất vừa thấy chính là thân mẫu nữ, nhưng xem Tư Di tỷ này biểu tình, sẽ không hoài nghi Tề Nhược Đan là nàng thất lạc nhiều năm muội muội đi. Những người khác nghe được từ Tư Di nói cũng đoán được cái gì, đều cảm thấy trên đời này giống như thật không có gì sự là không có khả năng phát sinh. Phương Nhi bọn họ nửa đường cứu trở về tới người thế nhưng sẽ là từ Tư Di thất lạc nhiều năm thân nhân. Bị Tô Khả Phương vừa hỏi, từ Tư Di mới nhận thấy được chính mình thất thố, vội thu liêm tâm thần đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Nàng đã chờ không kịp muốn biết rõ sự tình chân tướng. Tô Khả Phương biết từ Tư Di không phải xúc động người, thấy nàng như vậy vội vàng, liền nói, đến ta trong phòng nói đi. Các vị, thất lễ. Từ Tư Di cấp Diêu thị cùng Lư thị mấy người hành lễ, cùng Tô Khả Phương tiến nội viện trước lại thật sâu nhìn Tề Nhược Đan liếc mắt một cái. Vào phòng, Tô Khả Phương mới vừa đem cửa phòng đóng lại, từ Tư Di liền lôi kéo nàng hỏi, Phương Nhi, ta có hay không đã nói với ngươi? Ta có cái tỉ tỉ ở trăng tròn cùng ngày đã bị trộm đi. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, này thật đúng là không có. Phương Nhi, nếu đang nói không chừng chính là tỉ tỉ của ta nữ nhi. Ở Tô Khả Phương trước mặt, từ Tư Di không có lại che giấu chính mình cảm xúc, hốc mắt đều đỏ. Tỉ tỉ trăng tròn cùng ngày bị trộm đi, mẫu thân này vài thập niên tới vẫn luôn sống ở tự trách giữa, nếu có thể tìm về tỉ tỉ, cũng có thể đi mẫu thân thân khúc mắc. Tô Khả Phương châm trước một chút, nói, Tư Di tỷ, trên đời này lớn lên giống người quá nhiều, nói không chừng chỉ là trùng hợp, nếu đan mẫu thân mang thị ta đã thấy, trừ bỏ đôi mắt, các nàng mẹ con diện mạo cũng không tương tự, hơn nữa nghe nói mang thị là nàng cha mẹ con gái một, không phải dưỡng nữ. Mấy tin tức này đều là Lâm Chiêu Hành làm người tìm hiểu đến, tuyệt đối không có sai, Tô Khả Phương không nghĩ từ Tư Di ôm quá lớn hy vọng, đỡ phải đến lúc đó thất vọng cũng càng lớn. Kinh Tô Khả Phương vừa nhắc nhở, từ Tư Di cũng bình tĩnh một ít, đúng vậy, việc này đến điều tra rõ lại nói cho ta nương, bằng không sẽ chỉ làm ta nương càng khổ sở. Thấy từ Tư Di vẫn là không muốn từ bỏ, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, Tư Di tỷ, nếu ngươi tin được ta, ta liền nhờ người đi cha cha. Tô Khả Phương có thể lý giải từ Tư Di tâm tình, việc này nếu là đổi lại là nàng, chỉ cần có một đường hy vọng, nàng cũng sẽ đi cha. Phương Nhi, vậy làm ơn ngươi. Từ Tư Di kéo tay nàng nói. Tư Di tỷ, cùng ta còn khách khí cái gì? Tô Khả Phương một đốn, lại nhắc nhở nói, bất quá Tư Di tỷ, ta còn là muốn khuyên ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Mang thị thân phận nếu là bé gái mồ côi, việc này còn có điểm khả năng, chính là mang thị có phụ có mẫu, đối nàng tựa như trong mắt yêu thương, ở Tô Khả Phương xem ra, này hy vọng rất xa vời. Phương Nhi, ta minh bạch. Từ Tư Di vừa rồi chợt nhìn đến cùng chính mình mẫu thân tương tự độ cực cao Tề Nhược Đan, trong khoảng thời gian ngắn quá kích động, này sẽ nàng trong lòng tuy rằng cũng còn ôm hy vọng, bất quá cũng đã bình tĩnh không ít. Tư Di tỷ, cha việc này sợ phải tốn phí một chút thời gian. Tô Khả Phương lại nói, tuệ của huyện cách nơi này quá xa, liền tính Lâm Chiêu Hành tài nguyên lại quảng, không có 2-3 tháng sợ cũng cha không ra cái gì. Ta biết, ta biết. Từ Tư Di lặp lại gật đầu. Từ Tư Di mấy người ở hạng gia ở một đêm, ngày hôm sau liền rời đi trước, Từ Tư Di đem trên người đeo ngọc truy đưa cho Tề Nhược Đan. Nhìn ra được này ngọc truy quá quý trọng, Tề Nhược Đan chết sống không chịu thu, ai ngờ Từ Tư Di buông ngọc truy liền đi. Hạng Tử Nhuận trong tay đã có một chi thực hoàn thiện tin tức con đường, bất quá vì dẫn người chú ý, Tô Khả Phương vẫn là đem cha mang thị sự giao cho Lâm Chiêu Hành. Lâm Chiêu Hành phía trước dù sao cũng là âm dương tư tình báo đầu lĩnh, liền tính thoát ly âm dương tư, hắn đỉnh đầu thượng vẫn là có người. Từ Nhuận, ngươi nói tỷ của ta cùng Lâm Đại Thiếu như thế nào một hồi Hoài Đường huyện liền mất đi tin tức. Tô Khả Phương rất là buồn bực. Lấy Lâm Chiêu Hành kia tính tình, như thế nào ở Lâm Phủ ngốc được. Nếu là đổi lại trước kia, nhiều nhất quá xong năm hắn liền sẽ lại đây cỏ ăn cỏ uống, hiện tại đều mau nguyên tiêu, đều còn không thấy bóng người, ngay cả muốn cha mang thị sự đều là hạng Tử Nhuận làm người cấp Lâm Chiêu Hành truyền đạt tin tức. Không cần lo lắng, lấy bọn họ bản lĩnh, Lâm Phủ những người đó không phải bọn họ đối thủ. Hạng Tử Nhuận đối chính mình sư đệ sư muội vẫn là tràn ngập tin tưởng. Kia nhưng thật ra, vợ chồng hai người nói xong lời này không hai ngày Lâm Chiêu Hành khiến cho người đưa tới tin tức, nói đã phái người đi mang thị sự, còn nói bọn họ phu thê hai người muốn tới Phong Quả thôn đã tới Tết Nguyên Tiêu, đến lúc đó phải cho bọn họ một kinh hỉ. Nên không phải là tỷ của ta có hỉ đi. Tô Khả Phương suy đoán, ngươi tỷ cùng Lâm Đại Thiếu thành thân lâu như vậy, lúc này Hoài Thượng cũng không kỳ quái. Diêu Thị cười tủm tỉm nói, cơ hồ mọi người đều suy đoán Lâm Chiêu Hành nói cái này kinh hỉ rất có thể chính là Cát Nhạn mang thai, bất quá tới rồi Tết Nguyên Tiêu trước một ngày chẳng vạng, đại gia mới biết được bọn họ đoán được có bao nhiêu thái quá. Nãi nãi, cha mẹ, cô dượng, nhị thuốc nhị thởm. Một cái người mặc màu lam kính trang, anh tư táp sảng tiểu tử. Không, là tiểu cô nương liệt miệng vọt vào sân. Văn văn. Diêu Thị đột nhiên đứng lên, trong tay Phật Châu rơi xuống trên mặt đất đều không rảnh lo, duỗi khai hai tay ôm lấy chiều chính mình vọt tới đại cháu gái. Nãi nãi, văn văn hảo tưởng ngài. Văn văn ở Diêu Thị trong lòng ngực cọ cọ. Chương 861 có đại sự muốn báo bị. Văn văn, thật là ta văn văn. Diêu Thị hỉ cực mà khóc. Nàng còn tưởng rằng đời này đều không thấy được nha đầu này đâu. Nãi nãi, là ta. Ô ô nàng không nghĩ khóc. Chính là mãi mãi ôm ấp hảo ấm áp, ấm đến nàng đều tưởng rất nước mắt. Không được, nếu như bị sư công biết nàng khóc, khẳng định lại đến phạt nàng 3 ngày không chuẩn ăn cơm. Văn văn dùng sức chớp chớp mắt, đem đã nảy lên hốc mắt nhiệt lệ cấp chớp trở về. Cha nương. Để tránh lại bị mãi mãi thúc giục nước mắt, văn văn vội vàng từ nàng trong lòng ngực rời khỏi tới, chiều đã lệ nóng doanh chồng mẹ ruột nào tới. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn biết trở về. Tô Khả Phương ngoài miệng mắng, tay lại gắt gao đem cái này mấy năm chưa về ra nữ nhi kéo vào trong lòng ngực. Mấy năm không thấy, nha đầu này đều mau đuổi kịp nàng thân cao, khuôn mặt nhỏ nảy nở, người cũng so trước kia rắn chắc nhiều. Nương, ngại nhưng oan uổng ta lúc nào cũng ngóng trông có thể sớm một chút trở về đâu. Văn văn ngẩng đầu, bĩu môi, chính là ngài là không biết sư công người nọ, luôn là không cho người yên tâm. Nghe được nữ nhi lời này, Tô Khả Phương tức giận nói, ngươi sư công còn muốn ngươi lo lắng. Vừa mới bắt đầu Tô Khả Phương còn lo lắng tha khai dễ đối văn văn quá nghiêm khắc, còn âm thầm đau lòng, nhưng sau lại tha khai dễ mỗi lần cấp nam nhân nhà mình gửi thư, nhắc tới đến nha đầu này đều là tràn đầy bất đắc dị ngữ khí, giữa những hàng chữ ẩn ẩn lộ ra đối nha đầu này dung túng, Tô Khả Phương mới chịu đựng không làm nam nhân nhà mình đem nữ nhi mang về tới. Nương, này ngươi cũng không biết đi. Văn văn nhướng mày, một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nương, ngài đừng nhìn sư công là âm dương tư chủ, kỳ thật hắn liền cùng cái hài tử tựa tử, mỗi ngày ít nhất muốn uống 2-3 cân rượu, còn không đúng hạn ăn cơm, ta như thế nào có thể yên tâm trở về. Mẫu thân trước kia thường xuyên dặn dò nàng, mỗi ngày muốn đúng hạn ăn cơm, bằng không sẽ thương dạ dày, uống rượu quá nhiều cũng sẽ thương tâm gan dạ dày tỉ, nàng khẳng định muốn xem sư công. Văn văn một bộ lấy nhà mình sư công không có biện pháp biểu tình, đều đem Diêu Thị mấy người chọc cho vui vẻ. Nhìn không ra tới, ngươi nha đầu này còn rất hiếu thuận. Lâm Chiêu Hoành ha hả vài tiếng, bất quá, ngươi xác định ngươi sư công nghe được ngươi ở sau lưng bóc hắn gốc gác sẽ không đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt. Phải biết rằng hắn sư phụ đối bọn họ đó là lại nghiêm khắc bất quá, bọn họ sư huynh muội 3 người ở sư phụ trước mặt đều là thật cẩn thận, e sợ cho nói sai một cái nửa cái tự. Nha đầu này khen ngược, một mở miệng liền cở trách khởi nhà hắn sư phụ tới. Nếu là sư công bỏ được đem ta đầu lưỡi cắt rất liền hảo lâu, ta còn có thể tỉnh mất không ít nước miếng, chuyên tâm luyện công đâu. Nhìn văn văn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, Lâm Chiêu Hoành khí cái ngưỡng đảo. Nghe một chút nha đầu này ngữ khí. Thiên địa chứng giám, hắn sư phụ tâm thật là thiên đến không biên. Tương đương sơ sư phụ đối bọn họ sư huynh muội mấy cái đâu chỉ là nghiêm khắc. kia quả thực là không đem bọn họ đưa người xem, hướng chết chỉnh, nhưng nhìn xem Văn Văn nha đầu này, nghe nàng này ngữ khí, xem nàng này thần sắc, ở Âm Dương Tư sợ là hôn đến như cá gặp nước đi. Không công bằng, quá không công bằng. Lâm Chiêu Hoành tích tụ với tâm. Các nhạn trấn an vô vô nhà mình kia một bộ chịu đủ đả kích nam nhân, ngươi cũng không cần quá để ý, đều nói lao tiểu hài, sư phụ hiện giờ thượng tuổi, tính tình khẳng định so năm đó hòa hoan không ít, có thể lý giải. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa một loan, thực hưởng thụ nhìn chính mình tức phụ, vẫn là tức phụ đối ta tốt nhất. Mọi người đối Lâm Chiêu Hoành ra mặt dày đã sớm thấy nhiều không trách, các nhạn thần sắc chưa biến ân thanh. Dựa. Văn Văn đột nhiên đi đến Bùi Tư Viễn trước mặt, chiều hắn nhếch miệng cười cười. Bùi Tư Viễn cùng Văn Văn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể chuẩn xác không có lầm nhận ra chính mình, đáy lòng có chút kinh ngạc. Văn Văn, ngươi cô thường ở trước mặt ta nói lên ngươi. Văn Văn chớp chớp mắt, trộm liếc ngồi ở Diêu Thị bên cạnh Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, tiến đến Bùi Tư Viễn trước mặt hạ giọng nói, dựa, ta cô khẳng định cùng ngài nói ta có bao nhiêu gây sự, đúng không? Đối thượng Văn Văn trên mặt kia ngài đừng giấu ta biểu tình, Bùi Tư Viễn nhịn không được bật cười. Tỷ! Đang nói chuyện, cửa tiến vào một cái củ cải nhỏ, thẳng tắp chiều Văn Văn chạy tới. Văn Văn ánh mắt sáng lên, tiến lên đem củ cải nhỏ bế lên, người là nháo nháo. Tỷ củ cải nhỏ híp mắt hô thành, trực tiếp ở Văn Văn trên mặt ba một cái. Cha, nương, nháo nháo như thế nào biết là ta? Văn Văn thiếu chút nữa cho chính mình cái này đệ cấp manh hóa. Không được, không được, nhà nàng đệ quá đáng yêu. Nhìn nháo nháo này phấn nộn đáng yêu gương mặt tươi cười, Văn Văn theo bản năng lại nhìn về phía một bên vừa mới chỉ hô nàng một tiếng tỷ sau lại mặt vô biểu tình đại đệ. Hào đi, nàng thu hồi lời nói mới rồi, nhà nàng đệ cũng không được đầy đủ là đáng yêu, còn có một cái cao lãnh đâu. Ngươi đã quên cha ngươi thường xuyên cho các ngươi bức họa sao, nháo nháo khẳng định là từ bức họa nhận ra ngươi tới. Tô Khả Phương cười trả lời nữ nhi vấn đề. Đúng rồi, gì cả, ta cấp nháo nháo còn có ngọt ngào bọn họ mang theo lễ vật đâu. Văn Văn đột nhiên nhớ tới cái gì, đối các nhạn hỏi. Tô Mục đã đi cầm. Văn Văn lần này mang về tới lễ vật thật đúng là không ít, cả nhà đều có, ngay cả ỷ Thúy cùng ỷ Hương các nàng cũng là mỗi người một cái dây cỏ bệnh mà thành vòng tay. Ỷ Thúy mấy người có chút thụ sủng nhược kinh, cảm ơn đại tiểu thư. Này vòng tay hảo độc đáo đâu? Đúng vậy, còn có cổ nhàn nhạt mùi hương, thật tốt vị. Văn Văn đem cuối cùng một cái vòng tay đưa đến có chút cô đơn Tề Nhược Đan trong tay, nhếch miệng cười nói, nếu Đan muội muội, đây là ngươi. Tề Nhược Đan mãn nhãn kinh ngạc, ta cũng có. Ngươi là bằng hữu của chúng ta chuẩn bị lễ vật thời điểm đương nhiên đến chuẩn bị phần của ngươi. Văn Văn đương nhiên nói, nàng tuy rằng không ở nhà, chính là trong nhà phát sinh đại sự nàng cơ hồ đều biết, bao gồm cha mẹ cứu Tề Nhược Đan sự. Mặc kệ hạng gia người đối chính mình có bao nhiêu hảo, Tề Nhược Đan vẫn luôn đều đem chính mình trở thành người ngoài, chính là Văn Văn này vòng tay lại làm nàng bị chịu cảm động. Cảm ơn. Tề Nhược Đan cắn môi nói. Đừng đem chính mình đưa người ngoài. Văn Văn phảng phất nhìn ra Tề Nhược Đan tâm tư, duỗi tay yêu thương sờ sờ nàng đầu, thuận tay lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Lâm Chiêu Hoành xem đến khỏe miệng vừa kéo, này nha đầu chết tiệt kia làm cái quỷ gì? Loại này nếu Đan nha đầu bị ăn đậu hủ cảm giác lại là sao lại thế này? Lâm Chiêu Hoành đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nha đầu này nên không phải là ở Âm Dương Tư ngốc lâu rồi, ha cảm hóa, bị hắn sư phụ cấp giáo vai đi. Tệ nhất chính là, Lâm Chiêu Hoành phát hiện từ Văn Văn một hồi tới, Tề Nhược Đan liền theo sát ở Văn Văn phía sau, cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời nông nỗi. Hơn nữa này nếu Đan nha đầu nhìn về phía Văn Văn đấy mắt sùng bái quá mức rõ ràng, làm cho Lâm Chiêu Hoành đứng ngồi không yên. Một tháng sau, Lâm Chiêu Hoành sắc mặt ngưng trọng đem Hạng Tử Nhuận kéo vào thư phòng. Sư Minh, có kiện đại sự ta cảm thấy rất cần thiết hướng ngươi báo bị một chút. Hạng Tử Nhuận nhướng mày, nói. Chương 862 Tân Học Sân Thành. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt phát sầu. Sư Minh. Ngươi không cảm thấy Văn Văn cùng nếu Đan nha đầu hai người chi gian rất có vấn đề sao? Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, cái gì vấn đề? Sư Minh, ngươi liền không phát hiện nếu Đan kia nha đầu xem Văn Văn ánh mắt quá kỳ quái sao? Lâm Chiêu Hoành nóng nảy lên. Hạng Tử Nhuận, không phát hiện. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, hắn vốn dĩ chuẩn bị một bụng nói muốn nói, chính là nhìn đến Hạng Tử Nhuận này không để bụng lãnh đạm bộ dáng, nháy mắt tạc bao. Sư Minh, Văn Văn chính là ngươi nữ nhi, ngươi đối nàng có thể hay không dùng điểm tâm? Ta không cùng ngươi nói, ta tìm tẩu tử đi. Lâm Chiêu Hoành thở phì phì chạy đi ra ngoài. Hắn xem sư huynh mấy năm nay đã thói quen đối Văn Văn sự chẳng quan tâm, căn bản là không giống cái đương cha. Lâm Chiêu Hoành trăm mối lo tìm được Tô Khả Phương, đem chính mình lo lắng vừa nói, ai ngờ Tô Khả Phương cũng cùng Hạng Tử Nhuận giống nhau phản ứng. Tẩu tử, ngươi liền không nắm Văn Văn cùng nếu đan kia nha đầu như vậy phát triển đi xuống sẽ biến thành ma kính. Lâm Chiêu Hoành đối này đối không phụ trách nhiệm cha mẹ tỏ vẻ thừa quán giận. Tô Khả Phương vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, Lâm Đại Thiếu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta xác định cùng với khẳng định, nhà ta Văn Văn xu hướng giới tính là thực bình thường, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Người khác không biết, bọn họ đương cha mẹ sao có thể không rõ ràng lắm, nàng nữ nhi hiện tại trung cực mục tiêu chính là việc học có thành tựu, 18 tuổi sau cưới lận vô tinh quá môn, lại sao có thể có khác ý tưởng. Mấy năm nay bọn họ tuy rằng không tái kiến quá lận vô tinh, nhưng là bọn họ đối lận vô tinh nỗ lực là rõ ràng, nếu lận vô tinh đối Văn Văn cũng có giống nhau ý tưởng, bọn họ đương cha mẹ cũng là thấy vậy vui mừng. Lâm Chiêu Hoành nghĩ này hơn một tháng đến chính mình sầu đến trà không tư, cơm không nghĩ, nhưng thân là Văn Văn thân sinh cha mẹ sư huynh cùng tẩu tử cư nhiên một đinh điểm lo lắng đều không có, hắn trong lòng cái kia khi a. Hành, là ta buồn lo vô cớ, chờ đến không thể vãn hồi thời điểm các ngươi này đương cha mẹ đừng hối hận liền hảo. Lâm Chiêu Hoành quyết định không hề xen vào việc người khác, vừa đến ngoại viện liền chiều Đông Mai hô, Đông Mai, cho ta lộng cái thiêu gà, xào mấy cái ăn sáng, lại lộng bầu rượu lại đây, bùn đại thiếu muốn đem này một tháng ăn ít đồ vật đều cấp ăn trở về. Hắn tức phụ đều nói hắn này trận gầy, hắn nhất định phải đem vứt bỏ thịt bổ trở về, sau đó lại cùng chính mình tức phụ sinh 10 cái 8 cái hài tử. Người khác hài tử hắn quản không được, chính mình hài tử hắn nhất định phải hảo hảo quản giáo. Các nhạn vừa thấy hắn dáng vẻ này liền biết hắn ở nhà mình sư huynh còn có cách nhi nơi đó bị thương nặng, sâu kín đã mở miệng, sớm nói cho ngươi Văn Văn không chừng oai, ngươi càng không tin. Văn Văn tính tình là đĩnh đạc, bị sư phụ trở thành nam hài tử dưỡng, chính là trong xương cốt vẫn là cái cô nương già, gia hỏa này từ hồi lâm phủ sau khả năng quá mức áp lực mà trở nên đa sầu đa cảm lên, làm cho nàng đều mau hỏng mất. Lâm Chiêu Hoành ai oán nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, vẻ mặt không thể nói. Lại tới. Các nhạn nhẫn mại đã tới đỉnh, nàng giận chụp một chút cái bàn, giận dữ hét, Lâm Chiêu Hoành, ngươi lại không cho ta bình thường điểm, liền cút cho ta. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt bỗng dưng nghiêm, tức phụ, ta đã trở về. Thấy hắn ba hồn bảy phách cuối cùng về vị, các nhạn chừng hắn một cái, xoay người ra nhà ăn. Tức phụ tức phụ. Lâm Chiêu Hoành xé xuống Đông Mai mới vừa đưa vào tới một con thiêu đùi gà, biên gặm biên đuổi theo. Ngao. Trong viện truyền đến Lâm Chiêu Hoành quỷ khóc sói gào thành, đại sảnh chính uống trà Diêu thị còn có Tô Khả Phương đám người lắc đầu bật cười. Nếu có thể thêm nữa mấy cái hài tử, cái này ra sẽ càng thêm náo nhiệt. Một năm sau, toàn bộ đầu mương trấn diện tích lớn nhất, nhất to lớn tư thuộc phổ dạy học viện là thành, toàn bộ đầu mương trấn ba cánh đều ồ lên dựng lên, sôi nổi đi trước phong quả thôn tham quan phổ dạy học viện khai viện nghi thức. Bởi vì các hương thân phản đối, phong quả thôn ban đầu kia tòa học đường cuối cùng vẫn chưa đẩy hủy, này tòa phổ dạy học viện kiến ở phong quả thôn cửa thôn kia khối chiếm địa 7-8 mẫu, không thích hợp trồng trọt thạch mà phía trên. Sở dĩ đem học viện tên lấy vì phổ dạy học viện, là bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn có Tô Nhưng Bân hy vọng quanh thân thôn sở hữu vừa độ tuổi hài đồng đều có thể có cơ hội đến học viện tới đi học, làm hài tử minh lý lẽ, biện thị phi, thủ quy củ. Phổ dạy học viện lạc thành ngày, Tô Nhưng Bân tự mình đến Hoài Đường huyện đem tân huyện lệnh Tào Đại Nhân, lão huyện lệnh Nghiêm Trung Đình cấp người tới, trừ bỏ bọn họ, Tô Nhưng Bân còn đem Dương Phong thành Thanh Dương Thư Viện cùng Văn Tú Thư Viện vài vị đại nho mời đến ngồi trận. Tô Nhưng Bân ban đầu ở Văn Tú Thư Viện nghiệm qua thư, trong thư viện tiên sinh đối Tô Nhưng Bân ấn tượng cực hảo, vừa mời liền tới, mà Thanh Dương Thư Viện còn lại là hướng về phía Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mà đến. Đương nhiên, trừ bỏ vài vị đại nho, còn có không thỉnh tự đến Liêu Trưởng Phong cùng Tả Hân. Tô Nhưng Bân vốn tưởng rằng này đó danh sách bên trong khách khứa có thể tới cũng đã thực không tồi, không nghĩ tới ngày đó trừ bỏ Thanh Dương Thư Viện cùng Văn Tú Thư Viện đại nho, còn có 10 tới vị mặt khác thành huyện học viện viện trưởng cùng đại nho mộ danh mà đến. Quản lý trường học viện cũng không phải làm buôn bán, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vốn là tính toán điệu thấp một chút, thỉnh hai cái trong thư viện tiên sinh cùng huyện lệnh đại nhân là đối bọn họ tôn kính, cuối cùng làm cho như vậy hành động thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến. May mắn ỷ Thúy ỷ Hương các nàng cũng là gặp qua đại trường hợp, này đó khách nhân đi vào cũng không đến mức làm đại gia làm cho luôn cuống tay chân. Nhìn những cái đó chính là có quyền thế cũng thỉnh không tới đại nho, Lâm Chiêu Hoành khỏe miệng co giật một chút, nói thầm nói, không phải nói này đó đại nho tính tình quái gì sao, vì cái gì hôm nay này đó đại nho liền cùng trên đường củ cải cải trắng giống nhau. Đứng ở Lâm Chiêu Hoành bên người Tô Khả Phương nghe được lời này tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng điểm. Lời này nếu là cấp những cái đó đại nho nghe được còn phải. Bất quá, Lâm Đại Thiếu lời này giống như cũng không sai, hôm nay nàng cũng mở rộng tầm mắt. Phổ dạy học viện khai mạc nghi thức rất đơn giản, bởi vì Liêu Trưởng Phong đã đến, bóc biển nghi thức là từ Liêu Trưởng Phong cùng Văn Tú Thư viện tiên sinh, cũng chính là Tô Nhưng Bân trước kia tiên sinh hứa lao chủ trì. Đầu mương chấn có từng dùng một lần xuất hiện quá nhiều như vậy đại nhân vật, học viện trước chen đầy đầu mương chấn, thậm chí là từ cái khác chấn lại đây xem náo nhiệt ba cánh. Trong khoảng thời gian ngắn, phong quả thôn tiếng người ồn ào, dòng người chen chúc xô đẩy, hảo một mảnh đồ sộ cảnh tượng. Đương Liêu Trưởng Phong cùng hứa lao bóc treo ở học viện trên cửa lớn phương vải đỏ, phổ dạy học viện bốn cái kim quang lấp lánh, cứng cắp hữu lực, rồng bay phượng múa chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt. Nhìn đến này mấy cái chữ to, hứa lao cùng ở đây đại nho sôi nổi kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hảo tự. Ha ha, từ trước đến nay đối người ngoài không có sắc mặt tốt Liêu Trưởng Phong cười ha hả, nếu là ta không đoán sai, đây là Tử Nhuận tự. Liêu Trưởng Phong ngữ khí chắc chắn, hứa lao cùng những cái đó đại nho lại là cả kinh, Hạng Nguyên Soái luyện được một tay hảo tự. Giống nhau người đọc sách đều là xem thường vũ phu, bất quá Hạng Nguyên Soái cũng không phải là giống nhau vũ phu. Hán Chí Dũng Song Toàn, là An Tấn Quốc đại anh hùng, bọn họ là từ tâm nhãn kính nể người. Chương 863 Tân học sân thành kết thúc tiên. Hạng Tử Nhuận cười cười, đối chúng làm cái thỉnh thủ thế, Liêu Thành Chủ, Tào Đại Nhân, Nghiêm Lão Gia, các vị lao sư, tiện nội ở học viện nội bị thực rượu, bên trong thỉnh. Đúng vậy, các vị dọc theo đường đi vất vả, tới trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Tử Nhuận, nhà các ngươi tiệc rượu lại ăn ngon cũng không vội với nhất thời. Chúng ta hôm nay lại đây cũng không phải là vì ăn các ngươi này thực rượu, ngươi vẫn là trước mang chúng ta đến trong thư viện chuyển một vòng đi. Liêu Trưởng Phong mở miệng nói ra mọi người tiếng lòng. Đúng vậy, đối, chúng ta này một đường đều ngồi xe ngựa đâu, không mệt. Hứa Lao cũng nóng lòng nhìn xem này thôn nhỏ đại học viện, vội ra tiếng phụ họa. Một cái thôn trang nhỏ xuất hiện như vậy một tòa đại học viện, thật là quá lệnh người ngạc nhiên. Chính là, bọn họ xác định một cái thôn trang nhỏ có thể thu được như vậy nhiều học sinh sao. Nay tòa học viện chia làm mấy cái sân, trong đó một cái sân có hai bài đối lập mà kiến, mỗi bài đều có hai tầng phòng học, trừ bỏ nhất thường dạy học sử dụng phòng học ngoại, còn có phòng vẽ tranh, cầm thất trở. Phòng học sân cách vách đúng vậy tiểu viện là còn lại là tàng thư các, trước mắt chỉ có 300-400 bổn tàng thư, số lượng tuy thiếu, bất quá lại là hoa hòe loẹ loẹn, xem đến các khách nhân kinh ngạc không thôi. Tô Lý Trưởng, các ngươi này đó thư là từ đâu tìm tới? Hứa Lao nhìn đến trong đó mấy quyển bản đơn lẻ, kích động hỏi. Mặc kệ thư viện này cuối cùng có thể hay không thiết lập, chỉ bằng này mấy quyển bản đơn lẻ, cùng này tàng thư các thư chủng loại, Hứa Lao liền cảm thấy không đến không này một chuyến. Tô Nhưng Bân cười, Hứa Lao, này đó thư đại bộ phận đều là ta một ít cùng trường quên lại đây, còn có một bộ phận nhỏ là ta muội phu từ ở trong tay người khác mua tới. Trước mắt tàng thư các số lượng không nhiều lắm, bất quá sẽ chậm rãi gia tăng. Những cái đó bản đơn lẻ chính là Hạng Tử Nhuận từ ở trong tay người khác, hoặc là từ hẻo lánh thư phòng đào tới. Hứa Lao phủng trong đó một quyển hắn phía trước tìm thật nhiều năm cũng chưa tìm được bảng chữ mẫu, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta cũng quên 10 quyển sách, quay đầu lại ta làm người đưa tới. Nghe vậy, Tô Nhưng Bân đại hỉ, như là lo lắng Hứa Lao đổi ý, hắn vội vàng nói, cảm ơn Hứa Lão. Phải biết rằng, giống Hứa Lão bực này đại nho cất chứa thư cũng không phải là giống nhau thư, liền tính không phải bản đơn lẻ kia cũng là bình thường thư phòng tìm không được sách vở, Tô Nhưng Bân mừng rỡ miệng đều khép không được. Hứa Lão một mở miệng, những người khác cũng đương nhiên cũng không thể yếu thế, sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn quên thư. Tô Nhưng Bân mơ hồ đánh giá một chút, chính mình mời đến cùng không thỉnh tự đến khách khứa thêm lên tổng cộng quên ra tới thư ước chừng có thượng trăm buồn, này đối thư viện tới nói quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Từ tàng thư các gia tới, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân lãnh mọi người ở thư viện một khối đất trống đi rồi một vòng. Tao huyện lệnh nhìn một khối to trống không một vật đất trống, đầy bụng hồ nghi, Tô Lý Trưởng, học viện lộng này như vậy một khối to đất trống có phải hay không quá lãng phí địa phương? Thư viện cái khác địa phương, mặc kệ phòng học trước sau, vẫn là tàng thư các sân đều gieo trồng hoa cỏ cây cối, nhưng cái đó cây cối rất có hình, vừa thấy chính là có chuyên gia tu bổ, chính là này khối đất trống lại không một thảo một mục, này quá kỳ quái. Tô Nhưng Bân cười, Tào đại nhân, này khối đất trống là sân thể dục, một nửa là chạy tràng, một nửa cung học sinh cái khác vận động địa phương, quá trận còn sẽ lộng chút luyện công cọc. Tô Nhưng Bân đối mọi người làm một phen giải thích, mọi người mới biết được nguyên lai thư viện này chẳng những là cho bọn nhỏ vỡ lòng, còn giáo lễ, nhạc, bán, ngự, thư, số, không khỏi mở rộng tầm mắt. Hứa Lao bọn người cho rằng này tòa học viện kiến tại đây hẻo lánh thôn trang nhỏ, nhiều nhất cũng chính là cấp bọn nhỏ khải cái mông, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chương trình học. Chỉ là, ở cái này hẻo lánh thôn trang nhỏ, làm ra nhiều như vậy chương trình học có thể hay không quá khoa trương. Đối với Tào huyện lệnh cùng các vị đại nho nghi ngờ, Tô Nhưng Bân không có nhiều làm giải thích, bởi vì chính mình muội muội muội phu cho hắn tin tưởng lại quá cái 10 năm 8 năm, bọn họ phổ dạy học viện chắc chắn vì thế nhân biết, bọn họ hiện tại điệu thấp chính là vì tương lai nhất mình kinh nhân. Liêu Trường Phong đối Hạng Tử Nhuận là tin tưởng không nghi ngờ, sau khi nghe xong Tô Nhưng Bân nói không khỏi gật đầu khen ngợi, học tập cố nhiên quan trọng, cường thân kiện thể cũng giống nhau quan trọng. Các ngươi nghĩ đến thực chu toàn. Nay tòa phổ dạy học viện tuy rằng không kịp Dương Phong thành Thanh Dương Thư viện cùng Văn Tú Thư viện đại, chính là phòng học cách cục, sanh hóa hoàn cảnh chợt đều không thể so hai tòa thư viện kém, xem đến mọi người táp lười không thôi. Tham quan xong, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân lãnh mọi người đi ký túc xá lầu một đại đường. Này đại đường là chuẩn bị dùng để cấp dừng chân học sinh nấu cơm đường sử dụng. Này nhà ăn bảy biện 3-40 chương bàn dài cũng dư giả. Bất quá hôm nay lại 7:30 tới đài tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi khách khứa cùng phong quả thôn thôn dân. Tao huyện lệnh lần đầu tiên đến trong truyền thuyết phong quả thôn tới, vừa rồi vừa đến cửa thôn liền phát hiện phong quả thôn tuy rằng náo nhiệt chen chúc, lại tế mà không loạn, các thôn dân giống như trải qua huấn luyện giống nhau các tư này trước, đâu vào đấy. Lại xem hôm nay trong yến hội món ăn, sắc thái phức tạp, đa dạng phong đa, nếu không phải mũi gian ngửi được bốn phía hương thơm. Tào huyện lệnh còn tưởng rằng này một bàn bàn là họa ra tới đâu. Nay đâu bếp đến không được, thế nhưng có thể đem đồ ăn làm được như thế tinh xảo. Hứa Lao nhìn thức ăn trên bàn sắc nở nụ cười, Hạng phu nhân lo lắng. Hứa Lao không phải chú trọng ăn uống chi dục người, bất quá nhìn đến như vậy tinh xảo đồ ăn vẫn là cảm thấy ngón trỏ đại động. Nghe nói Dương Phong thành quân duyệt tiểu lầu là hạng gia sản nghiệp, chúng ta cũng đến quân duyệt tiểu lầu dùng qua cơm. Bất quá này đó thái sắc giống như không ở tiểu lầu thực đơn nội đi. Thanh Dương Thư viện nhìn thức ăn trên bàn, mở miệng hỏi. Ỷ Thúy cùng Ỷ Hương hôm nay đều ở chỗ này hỗ trợ, nghe thế vị tiên sinh nói, Ỷ Thúy cười nói, hồi tiên sinh, này đó thái sắc đều là nhà ta phu nhân vì hôm nay hiến hội tân sang thái sắc, này đó thái sắc muốn quá mấy ngày mới có thể thượng tiểu lầu bên kia thực đơn thượng. Nhà nàng phu nhân vì hôm nay hiến hội chính là từ nửa tháng trước liền bắt đầu vội, còn ở phong quả thôn các hương thân, cũng đều từ hai ngày trước liền bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị hôm nay đến hội. Ha ha, hôm nay chúng ta không ngừng no rồi nhãn phúc, còn có thể có lộc ăn đâu. Liêu Trường Phong chính là nhất phủng Hạng Tử Nhuận phu thê bãi người, hắn một mở miệng, mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Trong bữa tiệc, Hứa Lao hảo sinh chần chờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Hạng Tử Nhuận hỏi, Hạng Nguyên Soái, các ngươi này học viện tính toán từ ngoại chiêu học sinh sao? Như vậy một chỉnh bài ký túc xá, vừa thấy chính là cấp học sinh trụ, nếu là phụ cận học sinh khẳng định không cần ở học viện trụ, duy nhất khả năng chính là học viện chuẩn bị hướng ra phía ngoài chiêu học sinh. Hạng Tử Nhuận cười cười, tạm thời còn không có này tính toán. Lấy lâu dài tính toán tới nói, bọn họ là phải hướng ngoại tuyển nhận học sinh, bất quá học viện trước mắt không có danh khí, không đến lựa chọn, nếu lúc này hướng ra phía ngoài tuyển nhận học sinh có chút bị động. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân thương lượng quá, tạm thời tuyển nhận phụ cận thôn vừa độ tuổi hài đồng nhập học, phong quả thôn hài tử miễn 1 năm quà nhập học, mặt khác thôn tắc thu 1 nửa quà nhập học, ngoại trấn học sinh bình thường thu phí. Bọn họ tính toán một bước một cái dấu chân, học viện khai giảng trước 2 năm, học viện tuyển nhận học sinh không có điều kiện hạn chế, bất quá 2 năm sau tắc bằng khảo giáo thành tích nhập viện, hạng tử nhuận cùng tô nhưng bân cuối cùng mục đích là đem thư viện chế tạo thành không ra một phế mới học viện. Hứa Lao đám người cũng không biết hạng tử nhuận cùng tô nhưng bân tính toán, nghe hạng tử nhuận như vậy vừa nói cảm thấy có chút tiếc hận, càng cảm thấy đến cái này phổ dạy học viện quá mức lãng phí tài nguyên. Bất quá này học viện là hạng tử nhuận cùng phong quả thôn thôn dân bỏ vốn mà kiến, Hứa Lao đám người cũng không nói thêm gì, coi như hôm nay là lại đây mở rộng tầm mắt cùng du ngoạn, rốt cuộc phong quả thôn cảnh sắc vẫn là thực không tồi. Trong đó vài vị nơi khác tới viện trưởng tham quan xong phổ dạy học viện, thâm chịu dẫn dắt, âm thầm tính toán sau khi trở về đem nhà mình học viện cũng một lần nữa tu chỉnh một phen. Phổ dạy học viện là thành, liền làm 5 ngày tuồng, này đó phim mới tương đối hợp Hứa Lao chờ đại nho ăn uống, bất quá Hứa Lao đám người còn muốn chạy về thư viện, ở phong quả thôn ngây người 2 ngày sau đành phải chưa đã thèm đi trở về. Vài ngày sau, phổ dạy học viện bắt đầu tuyển nhận học sinh, trừ bỏ phong quả thôn hải tử, mặt khác thôn phàm là có một chút điều kiện, đều đem hải tử đưa tới. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tạ như sa mỏng bao phủ ở hạng tử nhuận đoàn người trên người, lôi ra thật dài bóng dáng, nháo nháo lôi kéo ngọt ngào ở học viện sân thể dục thượng chạy vội, cười, vô ưu vô lự cười đùa thanh ở mọi người trong lòng dạng khai, tràn ra bình tĩnh an bình hạnh phúc. Đại kết cục. Chương 864 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Xe ngựa ly hoài đường huyện càng ngày càng gần, Lâm Chiêu Hoành trên người lạnh lẽo liền càng thêm rõ ràng. Rời đi nhiều năm như vậy, trung quy vẫn là đã trở lại. Một bên Cát Nhạn trấn an dường như vô vô vai hắn, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm. Lâm phủ kia một đoàn loạn, nàng cũng có điều nghe thấy, nguyên nhân chính là vì nhận thấy được Lâm Chiêu Hoành trong lòng tao ý, nàng mới đề nghị ngồi xe ngựa. Lâm Chiêu Hoành bên môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, nói được cũng là. Nếu không phải xem ở mẫu thân phân thượng, cái kia không chỗ không ra dối trá địa phương hắn đều khinh thường nhiều xem một cái. Lúc chạng vạng, xe ngựa ở Lâm phủ cổng lớn ngừng lại. Trong cửa gia đình vừa mới bắt đầu cho rằng trong nhà tới khách nhân, đang chuẩn bị xem một cái là vị nào lại đi vào thông báo, chính là qua một hồi lâu đều không thấy trên xe có người xuống dưới, không khỏi hồ nghi tiến lên, đang muốn mở miệng, màn xe đã bị xốc lên. Theo sau một nam một nữ hai người trẻ tuổi từ xe ngựa nhảy xuống. Gia đình thấy hai người trẻ tuổi con mắt cũng chưa xem chính mình, liền thẳng hướng đại môn đi đến, đáy lòng rất là không thoải mái, bất quá thấy hai người trên người ăn mặc cũng không phải người thường ra có thể mua nổi nguyên liệu, cũng không dám đắc tội hai người, cười nịnh theo đi lên, xin hỏi thiếu gia họ gì, tiểu nhân hảo đi vào thông báo. Các nhạn thần sắc cổ quái nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, không có hé răng. Ngày thường cà lơ phất phơ quán Lâm Chiêu Hoành vừa thấy đến cái này cái gọi là ra, đáy lòng bực bội càng là quần cuộn đánh sâu vào hắn ngực, hắn một chân đem kia trông cửa gia đình đá ra mấy mét mắt, mù ngươi mắt chó. Kia gia đình một cái không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Phủ cửa phát sinh sự thực mau liền truyền vào nội viện Lâm Phủ đương gia cũng chính là Lâm Chiêu Hoành phụ thân Lâm Thừa Thái nơi đó, nghe xong hạ nhân bẩm báo, Lâm Thừa Thái sắc mặt trầm xuống, từ đâu ra cuồng vọng tiểu tử, dám sấm ta Lâm Phủ. Cha, ta đi xem. Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Chiêu đứng lên, nộ khí đằng đằng đi ra ngoài. Bồi nhi, nói không chừng là người điên, đem hạ nhân đều kêu lên, cẩn thận một chút. Lâm Tùy Thái thiếp thất, Lâm gia nhị thiếu gia mẹ ruột từng di nương run như cầy sấy đuổi theo ra thính cửa, không yên tâm chiều nhi tử hô. Đều đem chúng ta Lâm phủ đương địa phương nào, như thế nào A Miêu A Cẩu cũng dám sấm. Từng di nương căm giận trở lại trong sảnh. Đối Lâm Thừa Thái nói thầm nói. Lâm Thừa Thái đang muốn an ủi vài câu, thính cửa một bóng ma đè xuống, một cái băng hàn thấu xương thanh âm truyền đến, cái này ra nhưng còn không phải là bị A Miêu A Cẩu chiếm. Nghe thế thanh âm, Tang Thị theo bản năng mị hạ mắt, đáy mắt khiếp sợ cùng phẫn hận chợt lóe mà qua. Lâm Thừa Thái trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm thính cửa chỗ xuất hiện thân ảnh, nhất thời đã quên phản ứng. Như thế nào? Nhìn đến ta trở về đều kích động đến nói không ra lời. Lâm Chiêu Hoành bước ra chân đi vào chính sảnh, thân mình một hoài, nửa ngồi nửa nằm ở ghế trên, Cát Nhạn nhìn tiến ra môn liền một bộ tranh chua dạng nam nhân, không nói gì, mặt không đổi sắc đi đến Lâm Thừa Thái trước mặt, hô thanh, cha. Lâm Thừa Thái mới vừa bị chính mình nhi tử không coi ai ra gì ngữ khí cấp tức giận đến phục hồi tinh thần lại, lại bị các nhạn này thành tra cấp chấn đến hồn phi thiên ngoại, trực tiếp choáng váng. Nha đầu này vừa rồi là ở kêu hắn. Chính là hắn đâu ra lớn như vậy nữ nhi. Tăng thị nghe được các nhạn này thành cha cũng sửng sốt hạ, bất quá nhìn đến các nhạn sơ phụ nhân búi tóc, thực mau liền phản ứng lại đây trước mắt nữ nhân này là chuyện như thế nào. Bất quá nàng ỷ vào Lâm Thừa Thái đối nàng sủng ái còn có một cái thông minh có khả năng nhi tử, đối muốn Lâm Chiêu Hoành cái này Lâm gia đại thiếu gia cũng chưa để ở trong lòng, càng miễn bản cái này còn không biết từ nào toát ra tới nữ nhân. Tưởng tiến Lâm phủ đại môn, kia còn phải xem nàng có đồng ý hay không. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Chiêu Hoành câu kia a miêu a cẩu chiếm, Tang thị dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp khiếp sợ trừng mắt các nhạn, tiếp theo gầm lên một tiếng, đây là từ đâu tới đây dã nữ nhân, cư nhiên chạy đến chúng ta Lâm phủ tới nhận cha, người tới a, cho ta hoành đi ra ngoài. Tang thị tiếng nói vừa dứt, canh giữ ở cạnh cửa nha hoàn bà tử liền sụ mặt chiều các nhạn mà đi. Làm càn. Lâm Chiêu Hoành giận chụp một chút cái bàn, lanh mắng, bổn đại thiếu gia tại đây, khi nào luôn được đến ngươi một cái thượng không được mặt bàn thiếp thất nói chuyện. Lâm Chiêu Hoành như mũi tên lợi mắt ở mấy cái nha hoàn bà tử trên mặt quét một vòng, cuối cùng dừng ở Tằng thị trên mặt, trận to các ngươi mắt chó nhìn xem, hảo hảo nhận nhận, về sau ai còn dám đối đại thiếu nãi nãi vô lễ, bổn đại thiếu đảo hắn mắt chó. Trong phòng hạ nhân sau khi nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, kinh nghi bất định nhìn Tằng thị. Lại nhìn Lâm Thừa Thái, thấy Lâm Thừa Thái hắc một khuôn mặt không có mở miệng, mọi người mới tin tưởng trước mắt vị này nguyên lai thật là bọn họ đại thiếu gia, mỗi người sợ tới mức ngừng lại rồi khí. Kỳ thật không trách này đó hạ nhân không nhận biết Lâm Chiêu Hoành, mà là mấy năm nay Lâm phủ trên dưới ở Tằng thị khống chế dưới, cơ hồ đem trong phủ hạ nhân tất cả đều đổi đi, cho nên từ Lâm Chiêu Hoành tiến Lâm phủ đại môn, liền không một người biết hắn chính là trong truyền thuyết Lâm phủ đại thiếu gia. Càng không biết bọn họ đại thiếu gia còn cưới vợ. Ở Lâm Thừa Thái trước mặt, Tang thị cũng không cùng Lâm Chiêu Hoành tranh giành ngắn, nàng sở trường nhất chính là lợi dụng Lâm Chiêu Hoành ác liệt thái độ làm Lâm Thừa Thái đối nàng sinh ra ấy nấy, này nhất chiêu nàng là lần nào cũng đúng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Tang thị nước mắt mông lung nhìn Lâm Thừa Thái, muốn nói lại thôi, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Từng di nương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là 17, 18 tuổi thiên chân vô tà tiểu cô nương sao? Ngươi vẫn là lấy gương chiếu chiếu, đừng tổng dùng này trương mặt già tới ghê tởm người. Lâm Chiêu Hoành ở âm dương tư có độc miệng chi sưng, bất quá đây cũng là nhằm vào người. Lâm Chiêu Hoành vừa thấy đến Tằng thị nữ nhân này tâm tình liền phi thường ác liệt, Tằng thị sắc mặt đổi, Lâm Chiêu Hoành lại không có như vậy buông tha nàng ý tứ, từng di nương, ngươi không có tự mình hiểu lấy, ở tự mình trong phòng chiếu gương tự đắc này nhạc liền tính, đừng ra tới ghê tởm người. Lâm phủ rất lớn. Lâm Chiêu Bồi mang theo người đi ra ngoài thời điểm cùng Lâm Chiêu Hoành đi rồi bất đồng nói, cho nên hai người không gặp phải. Lâm Chiêu Bồi nghe được hạ nhân bẩm báo nói sấm Lâm Phủ người đã vào nội viện, vội vàng mang theo người vọt tiến vào. Ai ngờ vừa tiến đến liền nghe được Lâm Chiêu Hoành đối diện hắn mẹ ruột châm chọc niệm ai, tức giận đến mặt đều thanh. Lâm Chiêu Hoành, ngươi cái này bại gia tử, ngươi nói ai ghê tởm. Không thể không nói, Lâm Chiêu Bồi là cái hiếu thuận. Hắn vốn là vì chính mình mẹ đẻ khuất với Lâm Chiêu Hoành chi mẫu Khương thị dưới mà phẫn muộn, hiện tại Lâm Chiêu Hoành ngay trước mặt hắn vũ nhục hắn mẹ đẻ, hắn nơi nào chịu đựng được. Lâm Chiêu Hoành cười lạnh một tiếng, liếc Lâm Thừa Thái liếc mắt một cái, lão nhân, ta lúc trước liền nhắc nhở ngươi đừng làm một cái thượng không được mặt bàn thiếp thất xử lý công việc vặt, bằng không Lâm phủ sớm hay muộn sẽ bị hủy diệt, ngươi lúc trước nói như thế nào tới, ngươi nói Tằng thị ôn nhu hiền huệ thức đại thể. Nhất định sẽ đem Lâm phủ xử lý hảo, nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái hai cái mục vô tôn thi, một cái thượng không được mặt bàn tiếp thất, một cái thấp. Tiện con vợ lẽ thế nhưng cũng dám đối bổn đại thiếu la to, đây là ngươi cái gọi là ôn nhu hiền huệ thức đại thể. Chương 865 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Lâm Chiêu Hoành hiểu lắm Tằng thị cùng Lâm Chiêu Bồi khúc mắc nơi, những câu đâm vào này mẫu tử đầu quả tim, thẳng đến bọn họ máu tươi đầm địa mới vừa lòng. Đương nhiên hắn lời trong lời ngoài đối Tằng thị cùng Lâm Chiêu Bồi khinh bị khẳng định cũng sẽ làm lão nhân không thoải mái. Bất quá thật ngượng ngùng, lão nhân không thoải mái, hắn liền thoải mái. Phun ra một ngụm ác khí, Lâm Chiêu Hoành trong lòng buồn bực đi không ít, trên mặt lại khôi phục ngày xưa cả lơ phất phơ. Tức phụ, đứng làm cái gì, lại đây ngồi. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa cong cong, Chiều còn đứng ở chính sảnh trung gian nhà mình tức phụ vây vây tay. Bị nhà mình nhi tử một câu liền một câu sặc đến không có biện pháp mở miệng Lâm Thừa Thái thay đổi rất nhiều lần hô hấp mới ngăn chặn đáy lòng tức giận, tận lực làm chính mình ngữ khí bình thản một ít. Hoành nhi, ngươi chừng nào thì trở về. Đứa con trai này quả thực là hắn đời trước kẻ thù, mất tích nhiều năm như vậy, vừa trở về liền thiếu chút nữa đem hắn cấp tức chết. Bất quá khí về khí, tên tiểu tử thúi này chịu trở về hắn liền không cùng hắn so đo, tên tiểu tử thúi này dù sao cũng là hắn đích trưởng tử. Trước kia hắn không biết tên tiểu tử thúi này ở dấu rốt, cho nên hận sắt không thành thép, hiện tại nếu biết tiểu tử này chẳng những võ công hảo, còn có kinh thương đầu óc, hắn đương nhiên sẽ không giống trước kia giống nhau mở miệng liền răn dạy hắn. Nhìn Lâm Thừa Thái thật cẩn thận bộ dáng, Tang Thị cùng Lâm Chiêu Bồi trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Cái này bại gia tử vừa đi chính là mấy năm, trong đó chỉ cấp Khương Thị đã tới mấy phong thư, nhà mình lao ra, phụ thân, chẳng những không có trách hắn, đều mau bị hắn cấp khí hộp máu còn đối hắn vẻ mặt ôn hòa, này căn bản là không giống như là nhà mình lao ra, phụ thân, tác phong à. Lao nhân, chúng ta chủ tử nói chuyện, ngươi làm hạ nhân đều đi xuống đi. Lâm Chiêu Hoành ý có điều chỉ liếc Tang Thị cùng Lâm Chiêu Bồi liếc mắt một cái. Tang Thị sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, vừa định đối Lâm Thừa Thái sử dụng nàng kia lần nào cũng đúng ủy khuất kỹ xảo, đột nhiên đối thượng Lâm Chiêu Hoành kia cười như không cười, phảng phất có thể đem người nhìn tấu mắt, bất kỳ nhiên nghĩ đến Lâm Chiêu Hoành lời nói mới rồi, mặt không khỏi cứng đờ, rũ xuống con ngươi. Cái này bại gia tử mất tích mấy năm, như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như, Tang Thị không khỏi cảnh giác lên. Tang Thị lại nào biết đâu rằng, Lâm Chiêu Hoành là biết rõ mẫu thân sở dĩ sẽ trốn vào tiểu Phật đường, không hỏi trong phủ việc, là bởi vì lao nhân thương thấu nàng tâm. Đối Lâm Chiêu Hoành tới nói, tưởng giết chết Tang Thị liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, chính là đã chết một cái Tang Thị, còn có cái thứ hai Tang Thị, cho nên nói, mấu chốt nơi là lao nhân thái độ. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra lão nhân đối chính mình mẫu thân không thèm để ý, Lâm Chiêu Hoành mới đối cái này ra lệnh tâm. Càng khinh thường sở chạm Lâm gia sinh ý. Lâm Chiêu Hoành một ngụm một cái hạ nhân, hoàn toàn đem Lâm Chiêu Bồi cấp chọc giận, hắn vừa muốn phát tác lại thu được chính mình mẫu thân ánh mắt, đành phải ngạnh sinh sinh ngăn chặn trong lòng tức giận, gắt gao trừng mắt Lâm Chiêu Hoành. Tang Thị cùng Lâm Chiêu Bồi đều cho rằng Lâm Chiêu Hoành rời đi nhiều năm như vậy là sẽ không lại đã trở lại, ai ngờ hắn liền như vậy không hề báo động trước trở về, hơn nữa vẫn là lấy như vậy cao điệu, không ai bị nổi tư thái trở về. Đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. Lâm Chiêu Hoành nói nghe vào Lâm Thừa Thái trong thai cũng là dị thường trói thai, nhưng là hắn lại sợ đứa con trai này một cái không cao hứng lại vô vỗ mông chạy lấy người, hít sâu một hơi bình tĩnh một hồi, mới lấy một bộ thương lượng ngự khi nói, Hoành Nhi, Tang Thị hiện tại quản lý Lâm Phủ, Bồi Nhi tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng cũng là trong phủ chủ tử, đều không phải người ngoài. Lâm Chiêu Hoành nhướng mày, chiều chính mình phụ thân phúc hậu và vô hại cười, một đôi mắt đào hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Cái này vô pháp vô thiên nhi tử rõ ràng đang cười, hắn rõ ràng không có mở miệng, không biết vì sao, Lâm Thừa Thái vẫn là rõ ràng cảm giác được đến nhi tử đáy mắt uy hiếp. Lâm Thừa Thái thực xác định, hắn nếu là tiếp tục làm Tang Thị cùng con vợ lẽ lưu lại, tên tiểu tử thúi này nhất định sẽ cất bước liền đi. Hắn nếu là làm Tang Thị cùng Bồi Nhi rời đi, bọn họ khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, bất quá việc cấp bách, lưu lại cái này tiểu tử thúi mới là trọng trung chi trọng, Tang Thị cùng Bồi Nhi quay đầu lại trấn an chính là. Tư cập này, Lâm Thừa Thái nghiêng đầu đối Tang Thị cùng Lâm Chiêu Bồi nói, các ngươi về trước phòng đi. Lao ra, Tang Thị vốn dĩ đối chính mình là tin tưởng tràn đầy, cảm thấy Lâm Thừa Thái như thế nào cũng không có khả năng thật sự nghe Lâm Chiêu Hoành nói làm cho bọn họ rời đi. Ai ngờ ngay sau đó Lâm Thừa Thái nói khiến cho nàng tiêu tan ảo ảnh. Nàng hơi hơi dương miệng, không dám tin tưởng nhìn cái này vẫn luôn đem chính mình coi làm đương gia chủ mẫu nam nhân, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Lâm Thừa Thái bị Tang Thị xem đến có chút chột dạ, mất tự nhiên rời mắt. Mấy năm nay Khương Thị đem chính mình nhốt ở tiểu Phật đường, đối trong phủ việc chẳng quan tâm, trừ bỏ sinh ý thượng sự, này Lâm Phủ trong ngoài đều là Tang Thị ở giúp hắn xử lý. Hắn cũng từng cấp Tang Thị hứa quá nặng, một khi Bồi Nhi có trưởng tử, hắn liền đem Tang Thị phụ chính, nói cách khác đến lúc đó Lâm Thừa Thái có song thê, cũng coi như là cho nàng một cái danh phận. Kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nay cái gọi là song thê kỳ thật bất quá là vì thể diện, liền tính Tằng thị trên danh nghĩa bị phụ chính, kỳ thật cũng bất quá là cái quý thiếp mà thôi, chung quy vẫn là cái thiếp. Bất quá Tằng thị muốn chính là cái này danh nghĩa, Tằng thị hận liền hận chính mình cái kia con dâu bụng không biết cố gắng, liên tiếp sinh hai thai đều là nữ nhi. Lâm Thừa Thái đối Tằng thị ấy náy từ đáy mắt chợt lóe mà qua, bất quá lại trốn bất quá Lâm Chiêu Hành mắt tỉnh. Giờ này khắc này, Lâm Chiêu Hành cảm thấy vô cùng châm trọc. Người nam nhân này con hắn mẫu thân dưỡng ngoại thất, hắn đôi hắn mẫu thân không có nửa điểm ấy náy, ở hắn mẫu thân hoài hắn thời điểm lại đem đồng dạng có mang nữ nhân tiếp hồi phủ chung, hắn đôi hắn mẫu thân không có nửa điểm ấy náy, ở cái này nữ nhân 5 lần 7 lượt thương tổn hãm hại hắn mẫu thân thời điểm. Này nam nhân trừ bỏ bao che cũng không có nửa phần ấy nấy, hôm nay hắn bất quá không cho nữ nhân này nghe bọn hắn phụ tử nói chuyện, này nam nhân thế nhưng vẻ mặt ấy nấy. Ha ha! Lâm Chiêu Hành khỏe môi trào phúng ý cười càng ngày càng đùng, cuối cùng cười nhạo một tiếng, đứng lên, sửa sửa trên người quần áo, không chút để ý nói, hôm nay vốn là muốn mang ta tức phụ tới cấp ngươi kính ly trà, bất quá xem ra ngươi cũng không hiếm lạ. Lâm Chiêu Hành nói xong, dắt chính mình tức phụ tay, ôn nhu nói, tức phụ, ta mang người đi gặp nương. Hắn đời này nhất thực xin lỗi người chính là hắn tức phụ, hôn lễ đơn giản như vậy, ngay cả ra cũng không giống cái ra. Các nhạn từ đầu đến cuối không có chen vào nói, sau khi nghe xong hắn lời này, đối hắn hồi lấy cười. Hắn suy nghĩ, nàng đều hiểu, bất quá nàng trước nay liền không để ý quá, bất quá hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, nàng hồi nắm hắn tay. Phu thê nhất thể. Vô luận gặp được chuyện gì bọn họ đều cộng đồng đối mặt. Nhìn hai người sóng vai đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ là không tính toán ở trong phủ lưu lại, Tằng thị cùng Lâm Chiêu bồi mừng thầm. Liên nói sao, cái này bại gia tử trước nay đều là đem ra sản khách điếm, lần này hiển nhiên đều chỉ là vì trở về cho bọn hắn thêm một ngạt, không phải thiệt tình lưu lại. Lâm Thừa Thái cũng không nghĩ tới cái này tiểu tử thúi thật đúng là chính là rút khởi chân liền đi. Thẳng đến hai người đi ra chính sảnh mới phản ứng lại đây, sắc mặt không khỏi trầm đi xuống, nghịch tử, cho ta trở về. Chương 866 Lâm Chiêu Hành phiên ngoại. Lâm Chiêu Hành đối Lâm Thừa Thái thanh âm phảng phất giống như không nghe thấy, nhắm thẳng tiểu Phật đường mà đi. Đãi Lâm Chiêu Hành hai người đi xa, Tằng thị mới tiến lên cấp hắc khuôn mặt Lâm Thừa Thái thuận thuận ngực, lao ra, đại thiếu gia vốn dĩ liền bất hảo, ngài lại không phải không biết, này lại không phải hắn lần đầu tiên ngỗ nghịch ngài. Ngài hà tất cùng hắn chấp nhận đâu. Chính là, Lâm Chiêu bồi đáy mắt nhóm quá một tia hận ý, cha, hắn tâm căn bản là không ở cái này ra, ngài cần gì phải lưu hắn. Cái kia bại gia tử trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì cũng đều không hiểu lại chiếm cái đích tự, đây là Lâm Chiêu bồi nhất không thể chịu đựng được sự. Trước kia hắn còn cảm thấy dù sao trong nhà một nửa sinh ý đều là hắn ở xử lý, chỉ cần cái kia bại gia tử không nhúng tay sinh ý thượng sự. Hắn coi như dưỡng cái phế vật hảo, chính là từ hắn cưới vợ sau, hắn mới khắc sâu cảm nhận được này hai người bất đồng. Cái này ra là của hắn, hết thảy đều là của hắn. Liên tính vì bọn nhỏ tương lai, hắn cũng không thể làm cái kia bại gia tử lưu lại. Lâm Chiêu bồi cẩn thận quan sát đến Thừa Thái thần sắc, thấy hắn bởi vì chính mình nói sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắn liền sợ lão nhân luyến tiếc làm kia bại gia tử rời đi, vì trừ hậu hoạn. Duy nhất biện pháp chính là làm lão nhân đối kia bại gia tử thất vọng buồn lòng. Hiểu con không ai bằng mẹ, Tằng thị nhìn ra nhi tử ý đồ, lửa cháy đổ thêm dầu nói, lão gia, ta biết có chút lời nói ta không có tư cách nói, chính là vừa rồi nghe lấy đại thiếu gia kêu nữ nhân kia tức phụ, còn làm cho chúng ta mặt dắt kia nữ nhân liền đi, lão gia, ta là thế ngài phát sầu đâu, đại thiếu gia về sau tốt xấu là chúng ta Lâm phủ đứng ra. Này Lâm phủ đại thiếu mãi mãi chính là chúng ta Lâm phủ thể diện, như thế nào có thể tùy tiện mang cái nữ nhân trở về. Tằng thị một bên nói một bên quan sát đến Lâm Thừa Thái sắc mặt, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tằng thị vẻ mặt vô cùng đau đớn, lao ra, ngài xem vừa rồi kia nữ nhân, nàng cùng đại thiếu gia liền đường đều còn không có bái liền mở miệng kêu ngài cha, còn có, vừa rồi đại thiếu gia làm cho chúng ta mặt liền dắt kia nữ nhân tay. Kia nữ nhân cư nhiên cũng từ đại thiếu gia, này đâu giống đứng đắn nữ nhân sẽ làm sự. Ai ra, ta xem đến đều cảm thấy tao đến hoảng. Tăng thị nói dùng trong tay khăn bưng kín mặt, khỏe mắt dư trộm liếc hướng sắc mặt một trận thanh, một trận bạch Lâm Thừa Thái, khỏe môi câu đến một mặt nhỏ đến khó phát hiện thực hiện được ý cười. Lâm Chiêu bồi tùy thời cảm thấy có thể thêm nữa đem hỏa, cha, hắn đối cái này gia phàm là còn có một đinh điểm cảm tình, cũng sẽ không không lưu tin tức liền rời đi như vậy nhiều năm, cha. Đều đừng nói nữa. Lâm Thừa Thái quát bảo ngưng lại Lâm Chiêu Bồi tiếp tục đi xuống nói. Hắn vừa mới một lòng tưởng lưu lại kia tiểu tử thúi, căn bản liền không đi chú ý kia nữ nhân, chỉ biết kia nữ nhân là kia tiểu tử thúi mang về tới, còn cứ gọi hắn một tiếng cha, hắn căn bản là không công phu đi lưu ý kia nữ nhân, này sẽ nghe Tằng Thị cùng Bồi Nhi như vậy vừa nói, lập tức đối kia nữ nhân nổi lên phản cảm. Nhìn Lâm Thừa Thái mặt âm trầm đi ra ngoài, Lâm Chiêu Bồi đoán được lão nhân khẳng định là muốn đi tiểu Phật đường tìm kia nữ nhân, trong lòng vui vẻ, đang muốn theo sau, lại bị Tằng Thị cấp giữ chặt. Nương! Lâm Chiêu Bồi khó hiểu nhìn chính mình mẹ đẻ. Tằng Thị cẩn thận ra bên ngoài nhìn mắt, thấy muốn Lâm Thừa Thái đã đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở, Bồi Nhi, tốt quá hóa lốt. Vừa rồi Nhi tử nói quá mức trực tiếp, nàng liền lo lắng hoàn toàn ngược lại, còn hảo lao ra lực chú ý đặt ở kia nữ nhân trên người. Này sẽ Bồi Nhi nếu là lại theo sau nói chút lao ra không xuôi thai nói, kia chẳng phải là ngược lại giúp cái kia bại gia tử. Nương, cái kia bại gia tử đi tiểu Phật đường, vạn nhất kia lão thái bà mở miệng làm kia bại gia tử lưu lại đâu. Lâm Chiêu Bồi có chút sốt ruột. Tuy nói ở lão nhân trong lòng, hắn nương mới là Lâm phủ đứng đắn đương gia chủ mẫu, nhưng kia lão thái bà dù sao cũng là lão nhân chính thê, ít nhất thể diện lão nhân vẫn là sẽ cho. Lâm Chiêu Bồi sợ là sợ Lâm Thừa Thái bởi vì lão thái bà mà mềm lòng. Lâm Thừa Thái đi vào tiểu Phật đường thời điểm, vừa lúc nghe được tiểu Phật đường truyền đến Khương Thị bình tĩnh mà hiền từ thanh âm, hảo hai tử, Hoành Nhi đứa nhỏ này không cái định tính, về sau liền ủy khuất ngươi. Nương, không ủy khuất, hắn đối ta thực hảo. Các nhạn từ nhỏ ở tha khai dễ bên người lớn lên, cũng không biết tình thương của mẹ là thứ gì. Chính là hôm nay Khương Thị ấm áp từ ái ánh mắt hơi hơi xúc động nàng tiếng lòng. Khương Thị. Lâm Thừa Thái hừ lạnh một tiếng, đi vào hắn nhiều năm chưa từng vào tiểu Phật đường. Lao ra, ngại như thế nào tới? Khương Thị thần sắc nhàn nhạt hỏi. Lâm Chiêu Hoành nhướng mắt nhìn hắn, hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân, chẳng qua hắn đương không nghe được mà thôi. Lao nhân lại muốn tới nơi này, không cần hỏi cũng biết khẳng định bị Tằng Thị mẫu tử châm ngòi. Bằng không hắn làm sao đến này hắn lúc trước muốn phong rất địa phương. Lâm Thừa Thái trầm khuôn mặt quét các nhạn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, Khương Thị, Hoành Nhi tuổi nhẹ bị mê hoặc cũng liền bãi, như thế nào liền ngươi cũng như vậy không hiểu chuyện. Khương Thị bình tĩnh không gợn sóng nên coi Lâm Thừa Thái tầm mắt, lao ra lời này ý gì. Ngươi hay là thật đúng là đem cái này đổi phong bại tục nữ nhân trở thành con dâu. Lâm Thừa Thái tức giận chất vấn. Nghe vậy, các nhạn ánh mắt lạnh lùng. Lâm Chiêu Hoành cũng trầm hạ mặt tới, lao nhân, các nhạn là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, có hôn thư làm chứng, còn thỉnh ngươi tôn trọng nàng. Ngươi cái này nghịch tử, ta không đồng ý, ngươi từ đâu ra hôn thư. Lâm Thừa Thái không dự đoán được nhi tử lại là như vậy che chở nữ nhân này, đang muốn phát tác, Lâm Chiêu Hoành thỉnh lình lại mở miệng, chúng ta hôn thư là hoàng thượng cùng ta sư huynh cũng chính là lúc trước hộ quốc công đồng ý, ngươi tưởng phản đối. Này hôn thư vốn là nên từ hai bên cha mẹ vì con cái ký kết, chính là bọn họ thân phận đặc thù, chỉ cần hoàng thượng gật đầu, bọn họ hôn sự liền tính toán. Lâm Thừa Thái đầu vanh một tiếng tạc mở ra, nhi tử hôn sự thế nhưng là hoàng thượng cùng hộ quốc công đồng ý. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên nhi tử vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân đại sư huynh là hạng lương láo tướng quân hậu nhân, cũng là an tấn quốc đại nguyên soái, cũng là hoàng thượng thân phong hộ quốc công. Này hôn sự nếu thật là hoàng thượng cùng hộ quốc công đồng ý, hắn thật đúng là không lập trường phản đối. Chính là, Lâm Thừa Thái nhìn mặt vô biểu tình các nhạn liếc mắt một cái, nội tâm ý tưởng có chút dao động. Thế nhưng hoàng thượng cùng hộ quốc công đều đồng ý hôn sự, nữ nhân này nói vậy sẽ không như vậy bất kham mới là. Nghe được Lâm Thừa Thái một mở miệng liền chỉ trích các nhạn đổi phong bại tục, Khương Thị nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt cũng một mảnh lạnh băng, lao ra, ngài nói Hoành Nhi chịu các nhạn mê hoặc. Ngươi vì cái gì không để tay lên ngực tự hỏi, ngài chính mình lại bị ai mê hoặc. Khương Thị lời nói có ẩn ý, Lâm Thừa Thái mặt tối sầm, Khương Thị lại nói, lao ra, nhiều năm như vậy, ta đối trong phủ sự chẳng quan tâm, nhưng không đại biểu ta thai điếc mắt mù, ngươi cùng Tằng Thị còn có này trong phủ sự ta mặc kệ, bất quá phiền thoái lao ra thay ta chuyển cáo Tằng Thị một tiếng, nếu nàng tưởng tính kê đến ta nhi tử con dâu trên người, còn thỉnh nàng ước lượng. Khương Thị, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hoành Nhi vừa mới trở về, Tăng thị khi nào tính kế hắn? Ta xem ngươi là niệm kinh niệm choáng váng. Lâm Thừa Thái thẹn quá thành giận khiển trách. Chương 867 Lâm Chiêu Hành phiên ngoại. Khương thị cười lạnh không thôi, lao ra, ngươi dám phủ nhận vừa rồi Tằng thị kia hai mẹ con không có nói Hoành Nhi cùng Cắt Nhạn không phải. Nàng quá rõ ràng Tằng thị mẫu tử đối Lâm Thừa Thái lực ảnh hưởng, đúng là bởi vì biết Tằng thị ở Lâm Thừa Thái cảm nhận chung địa vị, nàng mới có thể trốn đến tiểu Phật đường, không đi sở trạm Lâm phủ sự, đỡ phải tốn công vô ích, lại một cái là đồ cái thanh tĩnh, dù sao nàng nhi tử cũng rất ít ở trong phủ. Càng không hiếm lạ Lâm phủ điểm này sản nghiệp, nàng cũng không có gì có thể tranh. Chính là hôm nay này nam nhân thế nhưng chịu kia nữ nhân xúi dục, chỉ trích nàng nhi tân tức phụ đổi phong bại tục, nàng như thế nào có thể lại giả câm vờ điếc. Lâm Thừa Thái bị Khương thị kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể tầm mắt xem đến có chút chột dạ, ánh mắt hơi lóe hạ, đồng thời hơi hơi nhíu mày suy tư lên. Vừa rồi giống như còn thật là bởi vì Tằng thị cùng Bồi nhi nhắc tới nữ nhân này không biết kiểm điểm. Hắn mới tức giận. Nghĩ vậy, Lâm Thừa Thái thần sắc hơi nghiêm lại, đáy lòng phát lên một mặt chưa bao giờ từng có nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, Tăng thị đối hắn ảnh hưởng thật sự như thế to lớn. Tăng thị cùng Bồi Nhi lời nói mới rồi rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình. Khương thị không biết là không thấy ra Lâm Thừa Thái trên mặt biến hóa, vẫn là thật sự một chút đều không thèm để ý hắn ý tưởng, lại lần nữa đã mở miệng, lao ra, ngài cũng nghe tới rồi. Hoành Nhi cùng Cắt Nhạn ở Thịnh Kinh Thành đã bái đường kết thành phu thê, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao ta là nhận hạ cái này con dâu. Cắt Nhạn trên mặt không hiện, bất quá nội tâm lại rất cảm kích cái này bà vô điều kiện tin tưởng nàng. Không thấy trước mặt, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình bà là bởi vì bị thiếp thất bức bách mới trốn vào tiểu Phật đường, bất quá hiện giờ xem ra, nàng hiển nhiên là đã đoán sai, nàng bà cũng không phải kia nhẫn nhục chịu đựng. Lâm Thừa Thái bưng một khuôn mặt, này việc hôn nhân là hoàng thượng cùng hộ quốc công đều đồng ý, hắn cho dù có gan lớn như trời cũng không dám phản đối hảo sao. Bất quá Lâm Thừa Thái trong khoảng thời gian ngắn lại kéo không dưới mặt tới, hư lệnh nói, Khương thị, Hoành Nhi thật vất vả đã trở lại, ngươi cũng nên ra Phật đường đi. Hiện giờ ta đã thành thân, nương đương nhiên muốn đi ra ngoài. Lâm Chiêu Hoành chọn mi nói, ta ở trong thành tâm mua tòa tam tiến tòa nhà, chờ thu thập hảo liền tiếp nương qua đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thừa Thái quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tên tiểu tử thúi này vừa rồi nói cái gì? Hắn nói ở trong thành tâm mua tòa tam tiến tòa nhà, muốn đem Khương thị tiếp nhận đi. Tên tiểu tử thúi này điên rồi sao? Hảo hảo ra không được, muốn đi một lần nữa mua tòa nhà. Không, không có khả năng, này xú không tử nhất định là thuận miệng nói, trong thành tâm nào còn có bỏ trống tòa nhà nhưng mua, càng đừng nói là tam tiến đại trạch. Lão nhân, đừng hoài nghi, ngươi không nghe lầm. Lâm Chiêu Hoành làm lơ muốn Thừa Thái xanh mét mặt, ta ở trở về phía trước cũng đã làm ta sư huynh phái người giúp ta tìm kiếm, tòa nhà này sớm tại nửa tháng trước cũng đã mua, chúng ta ngày mai liền sẽ dọn qua đi, tỉnh là ở chỗ này ngại ngươi mắt. Ngươi cái này nghịch tử. Lâm Thừa Thái một hơi thiếu chút nữa xuyên không lên, đầy mặt đều là đau lòng cùng thất vọng, Bồi Nhi nói được không sai, ở ngươi trong lòng quả nhiên không có cái này ra. Lúc trước là Khương thị muốn đưa nhi tử lên núi học nghệ hắn vốn là không đồng ý, chính là Khương thị nháo chết nháo sống, một hai phải đem hắn duy nhất con vợ cả đưa lên núi, lúc trước hắn nếu là không gật đầu, tiểu tử này có phải hay không liền sẽ không theo hắn ly tâm. Lâm Chiêu Hoành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vẻ mặt biết vậy chẳng làm Lâm Thừa Thái, lão nhân, ngươi thiếp thất cùng con vợ lẽ như thế nào sẽ có sai? Sai trước nay đều là ta nương cùng ta đem ta nương tiếp đi. Không phải chính như các ngươi ý sao? Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Lâm Chiêu Hoành nói đem Lâm Thừa Thái tức giận đến thẳng phát run, lại không cách nào phản bác. Không sai, mấy năm nay trong nhà cùng sinh ý thượng sự hắn là nể trọng Tằng thị cùng Bồi Nhi, chính là kia cũng là vì Khương thị buông tay mặc kệ, bằng không hắn như thế nào sẽ không cần mặt mũi làm một cái thiếp thất quảng ra. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, cái này con vợ cả mới là quan trọng nhất. Tiểu tử này trước kia giấu rốt, làm hắn nghĩ lầm tiểu tử này không biết cố gắng, hắn là hận sắt không thành thép mới đối hắn như vậy nghiêm khắc, này nhưng tiểu tử thúi lại không rõ hắn khổ tâm. Lâm Chiêu Hoành không sao cả nhún vai, lão nhân, ngươi muốn mắng cứ mắng cái thống khoái, qua ngày mai tưởng lại mắng ta chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Lâm Thừa Thái loạn choạng một chút, run rẩy chỉ vào Lâm Chiêu Hoành chóp mũi giận hao, nghịch tử, ngươi tưởng rời đi cái này ra, trừ phi từ ta thi thể bước qua đi. Giống xong, Lâm Thừa Thái nghiêng ngả lảo đảo ra tiểu Phật đường, biên đi ra ngoài biên hét lớn, người tới, đem đại môn cho ta phong kín, không mệnh lệnh của ta ai cũng không được đi ra đại môn nửa bước, nếu không đánh chết. Lâm Chiêu Hoành rũ xuống con ngươi, liễm đi đáy mắt chợt lóe mà qua đau xót, ngay sau đó ngẩng đầu đối Cát Nhạn cười cười, xin lỗi tức phụ, làm ngươi chế dễ ước. Cát Nhạn than nhẹ một tiếng, ngươi này lại là hà tất đâu. Rõ ràng không đành lòng, cố tình lại muốn nói ra như vậy đả thương người nói. Lâm Chiêu Hoành mặt cương như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó đẩy mặt hai hoán tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, tức phụ, hành phu thê chi lễ thời điểm ngươi nếu có thể đem ta xem đến như vậy thấu nên thật tốt. Cát Nhạn mặt tối sầm, nếu không phải bà liền ở bên cạnh, nàng khẳng định một chân đem hắn đá ra Lâm phủ. Ngươi muốn làm, tùy ngươi. Cát Nhạn lanh lướt hắn. Lâm Chiêu Hoành lúc này mới thu hồi cất nhà, nghiêm mặt nói, tức phụ, ta chỉ nghĩ làm ngươi cùng nương vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, không bị mặt khác sự ảnh hưởng. Vậy còn ngươi? Cát Nhạn thẳng tắp vọng tiến hắn đáy mắt, đem nương tiếp đi ra ngoài, ngươi liền thật có thể vui vẻ. Lâm Chiêu Hoành phiết hạ miệng, ta có cái gì vui vẻ không vui, chỉ cần ngươi cùng nương cao hứng liền hảo, về sau chúng ta hảo hảo quá chúng ta cuộc sống gia đình. Thật là dại dột làm cho người ta không nói được lời nào. Liên tính bà ở, Cát Nhạn vẫn là không chút khách khí mắng. Tức phụ, ta nơi nào xuẩn. Lâm Chiêu Hoành không vui, mắt đào hoa chừng đến như chuông đồng đại. Khương Thị nhìn này hai vợ chồng son đấu võ mồm, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy vui mừng. Tuy rằng là lần đầu gặp mặt, chính là Khương Thị đã nhìn ra chính mình cái này con dâu thực hiểu biết nhi tử, hơn nữa cũng không phải xúc động cùng không phong khoáng người. Có nàng ở nhi tử bên người, nàng có thể bất lo. Ngươi là Lâm phủ đại thiếu gia, là phụ thân ngươi duy nhất con vợ cả, nhưng ngươi lại muốn đem toàn bộ Lâm phủ chắp tay nhường người, ngươi không ngu. Ngươi rõ ràng biết cha ngươi thương ngươi, lại cố ý muốn đả thương hắn tâm, ngươi không ngu. Cát Nhạn cười lạnh hỏi lại. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành cười nhạo một tiếng, lấy này tới che giấu chính mình không được tự nhiên, tức phụ, con mắt nào của ngươi nhìn đến lão nhân đau ta. Cát Nhạn không có trả lời hắn, mà là hỏi, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi đem sở hữu hết thảy đều chắp tay nhường người, cha ngươi liền vừa lòng. Lâm Chiêu Hoành trào phúng cười, ta không cùng Lâm Chiêu bồi tranh, hắn đương nhiên vừa lòng. Lão nhân nhất thường nói một câu chính là lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, lão nhân nhìn không ra Lâm Chiêu bồi dạ tâm, hắn còn có thể nhìn không ra sao. Cát Nhạn ý vị thâm trường nhìn hắn, nhị sư huynh, ta vừa rồi nói sai rồi. Ngươi không phải cố ý thương cha ngươi tâm, mà là không nghĩ hắn thương tâm, cho nên mới đem này hết thể chắp tay nhường lại, đúng hay không? Không đợi Lâm Chiêu Hoành trả lời, Cát Nhạn lại trầm giọng nói, chẳng qua ngươi như vậy càng xuẩn. Chương 868 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Tức phụ, ngươi đủ rồi. Lâm Chiêu Hoành giống chỉ bị dẫm lên cái đuôi miêu, nhe răng trợn mắt, phu quân của ngươi ta mục đạt nhị thông, đa mưu túc trí, thần cơ diệu toán, nơi nào xuẩn? Nương, ngươi nói hắn xuẩn không ngu. Cát Nhạn không có cấp Lâm Chiêu Hoành đáp án, mà là cười hỏi hướng Khương Thị. Cát Nhạn tin tưởng lấy bà khẳng định hiểu được nàng ý tứ, bà nếu thật sự để ý đứa con trai này, nhất định sẽ không làm hắn lưu lại tiếc nuối. Xuẩn. Khương Thị tức giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nương. Được rồi, chạy nhanh thu thập đồ vật đi, chúng ta ngày mai liền dọn ra đi. Khương Thị đánh gãy nhi tử nói. Cũng thế nhi tử làm chủ. Cái này đến phiên Cát Nhạn sừng sốt hạ, Khương Thị vô vô tay nàng, hạ giọng nói, lấy lui vì tiến. Nàng chẳng những hiểu biết nhi tử, càng hiểu biết Lâm Thừa Thái, nàng biết Lâm Thừa Thái trong lòng kỳ thật thực để ý đích thứ chi phân. Hắn trước kia là cảm thấy Hoành Nhi vô pháp khởi động Lâm Phủ, cho nên mới đem trọng tâm đặt ở Lâm Chiêu bồi trên người, nỗ lực tài bồi hắn. Nhưng hiện tại Lâm Thừa Thái đã biết Hoành Nhi đều không phải là mặt ngoài như vậy bất cần đời. Bằng không cũng sẽ không liều mạng lưu người. Bất quá lúc trước nàng không có làm Lâm Thừa Thái ngồi hưởng tề nhân chi phúc, nếu Lâm Thừa Thái cho rằng hiện giờ nàng sẽ vì nhi tử thỏa hiệp, làm hắn tùy tâm sở dụng, kia hắn liền mười phần sai. Cái này ra, một núi không dung hai hổ. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành không tán đồng nhíu như mày, nương, cần thiết như vậy sao? Hắn đều tính toán tự lập môn hộ, không nghĩ tới hắn mâu thân cùng tức phụ lại không cùng hắn chạm cùng trận tuyến. Thật sự làm người đau đầu a. Ta chỉ là lấy về chính mình đồ vật thôi. Khương thị khôi phục bình tĩnh khuôn mặt. Năm đó Lâm Thừa Thái đối Tằng thị thiên ý gì hay bách thuận, nàng không nghĩ vì người khác làm áo cưới mới không muốn xử lý trong phủ công việc vặt. Lúc trước vì nhi tử không tao Tằng thị độc thủ, càng vì làm nhi tử có tự bảo vệ mình năng lực mới làm hài tử lên núi học nghệ. Hiện tại nhi tử đã trở lại, còn mang về tức phụ nhi, nàng đương nhiên đến đem gửi lại ở Tằng thị nơi đó đồ vật thu hồi tới. Lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ Tằng thị mẫu tử đâu, nếu không phải bọn họ hai mẹ con tận tâm tận lực, Lâm phủ sợ không có hiện giờ quan cảnh. Khương thị mười mấy năm qua lần đầu tiên thư thái nở nụ cười. Nương, ngài cho chúng ta đương quân sư liền hảo, mặt khác giao cho chúng ta tới làm. Các nhạn đỡ lấy Tằng thị cánh tay, nói. Nàng mới đến, đối Lâm phủ có thể nói là có mắt như mù, có bà vì bọn họ hộ giá hộ tống. Các nhạn tin tưởng nhà mình phu quân thực mau là có thể cởi bỏ trong lòng ngật đáp. Các nhạn không đem Lâm phủ này đó sản nghiệp để vào mắt, nàng để ý chính là nam nhân nhà mình cảm xúc, nàng không nghĩ lại nhìn hắn làm. Thấy mẫu thân cùng tức phụ đều làm lơ chính mình, còn ở nơi đó thương lượng khai, Lâm Chiêu Hoành bất đắc dĩ nheo nhó mày. Này đều chuyện gì? Cùng lúc đó, Tằng thị được đến bẩm báo, nói Lâm Thừa Thái hạn chế trong phủ trên dưới gia phủ, còn làm người niêm phong cửa. Không khỏi kinh hãi. Nương, cha đây là có ý tứ gì? Lâm Chiêu Bồi cũng âm thầm sốt ruột. Hắn cha còn tưởng cấm kia bại gia tử đủ không thành. Tằng thị một tay chống ở trên bàn, một tay gắt gao nhéo trong tay khăn, cười lạnh nói, cha ngươi cũng là lao hồ đồ, hắn cho rằng như vậy là có thể đem người lưu lại. Nương, xem cha bộ dáng này là quyết tâm không cho kia bại gia tử rời đi. Lâm Chiêu Bồi oán hận nói, khẳng định là Khương thị kia lão thái bà đối cha nói gì đó. Tằng thị lắc lắc đầu, cái này khả năng tính không lớn, kia bại gia tử tuy rằng tổng chọc ngươi cha sinh khí, bất quá hắn là sẽ không ngỗ nghịch Khương thị, nếu Khương thị muốn hắn lưu lại, cũng chính là một câu sự, hẳn là cha ngươi khăng khăng muốn lưu người. Nghe vậy, Lâm Chiêu Bồi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải kia lão thái bà ý tứ liền hảo, lão nhân bên kia dễ dàng giải quyết. Kia bại gia tử không phải một lòng phải rời khỏi sao? Kia hắn liền giúp hắn một tay hảo. Tằng thị tâm không có nhi tử như vậy khoan, nàng tổng cảm thấy cái kia bại gia tử lần này trở về giống như thay đổi cá nhân dường như, nhà mình lao ra đối kia bại gia tử như vậy coi trọng, việc này còn phải cẩn thận mới được. Một lát sau, một cái nha hoàng tiến vào bẩm báo, nói Lâm Thừa Thái khí sắc mặt khó coi vào thư phòng. Tằng thị vội đứng lên, sửa sửa trên người xiêm y, dặn dò nhi tử vài câu, tự mình đến phòng bếp bưng một cổ tổ yến đi thư phòng. Lâm Thừa Thái tùy tùng nhìn thấy Tằng thị liền phải đi vào thông báo, lại bị Tằng thị ngăn trở, ta chính mình đi vào là được. Nghĩ đến nhà mình chủ tử vừa rồi âm trầm sắc mặt, tùy tùng trần chờ hạ, lui ra phía sau hai bước đem Tằng thị làm đi vào. Nhà mình lao ra mỗi lần sinh khí đều chỉ có từng phu nhân có thể trấn an, lần này nói vậy cũng giống nhau. Lao ra, còn ở vì đại thiếu gia mang về tới nữ nhân kia sinh khí đâu. Tằng thị cũng không phải lần đầu tiên tiến Lâm Thừa Thái thư phòng, nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen đem tổ yến phóng tới trên bàn, vòng hắn phía sau thế hắn nhéo lên vai tới. Lao ra, kia nữ nhân thoạt nhìn cũng có vài phần tư sắc, đại thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh năm chịu mê hoặc cũng thực bình thường, ngài hảo hảo khai đạo khai đại thiếu gia chính là, hà tất tức giận đâu. Tằng thị ở Lâm Thừa Thái phía sau ôn nhu khuyên. Nếu là đổi lại trước kia, Tằng thị lời này Lâm Thừa Thái khẳng định sẽ không nghĩ nhiều, chính là vừa rồi Khương thị cùng Hoành Nhi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nghĩ Tằng thị trưởng quản Lâm Phủ mấy năm nay, Lâm Phủ từ trên xuống dưới tất cả đều rực rỡ hẳn lên, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Tằng thị là cái hiền huệ, trong lòng đối nàng ấy náy cũng càng sâu, chính là tế tư lại cực khủng. Tựa như hiện tại, nàng rõ ràng là khuyên hắn. Chính là nếu là không có chi Khương thị cùng Hoành Nhi kia phiên lời nói, này sẽ hắn khẳng định sẽ càng thêm chán ghét nữ nhân kia, tiến tới cực lực ngăn cản Hoành Nhi cùng kia nữ nhân lui tới, đến lúc đó bọn họ phụ tử quan hệ chỉ sợ sẽ càng cương. Mấy năm nay hắn quá mức tin tưởng Tằng thị cùng Bồi Nhi, đến nỗi với nghe lời nói của một phía. Thấy Lâm Thừa Thái không có đáp lại, Tằng thị trong lòng căng thẳng, thử hô thanh, lao ra. Lâm Thừa Thái ánh mắt hơi lóe, vỗ nhẹ hạ phóng ở chính mình trên vai tay, thở dài nói, Tằng thị, ta biết ngươi là vì kiêng nghịch tử hảo, bất quá kiêng nghịch tử tính tình ngươi cũng biết, nơi nào là ta khuyên đến động. Nhất giả phu thê bách nhật ân, Tằng thị mấy năm nay trong ngoài làm lụng vất vả, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi nàng còn đem Bồi Nhi giáo đến như vậy hảo, ở không có xác thực chứng cứ phía trước, hắn không thể liền như vậy cho nàng khấu tội danh. Nghe được lời này, Tăng Thị âm thầm thư khẩu khí, ngay sau đó vòng hồi hắn trước mặt, đem hầm cổ mở ra, múc nửa chén tổ yến ra tới thân thủ uy đến Lâm Thừa Thái bên miệng. Lao ra, ngài cũng đừng thượng hỏa, đem này tổ yến ăn trước đi, chuyện gì đều không có ngài thân thể quan trọng. Ân, ta chính mình tới. Lâm Thừa Thái sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tiếp nhận chén thất thần ăn lên. Lao ra, hiện tại đại thiếu gia còn không hiểu chuyện, cái này ra còn muốn dựa ngài, ngài nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân mình, ta cùng Bồi Nhi còn trông cậy vào ngài đâu. Tăng Thị không giấu vết cấp Lâm Thừa Thái thượng mắt dược. Lâm Thừa Thái động tác hơi đốn, hư lạnh nói, đều bao lớn người còn không hiểu chuyện. Bồi Nhi đều hai đứa nhỏ cha, mấy năm nay nếu không phải Bồi Nhi giúp đỡ ta chia sẻ, ta đã sớm ngã xuống. Nếu là trước kia, nay khẳng định là Lâm Thừa Thái trong lòng lời nói, chính là hiện tại hắn lại không thể không nghĩ nhiều. Chương 869 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại 6. Nếu là trước kia, nay khẳng định là Lâm Thừa Thái trong lòng lời nói, chính là hiện tại hắn lại không thể không nghĩ nhiều. Trước kia Tằng Thị cũng là như vậy ở trước mặt hắn nói Hoành Nhi sao. Không thể không nói, hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ không ngừng mọc dễ nảy mầm. Lâm Thừa Thái không có ý thức được điểm này, Tằng Thị càng không có phát hiện, bất quá Tằng Thị biết rõ tốt quá hóa lốp đạo lý, vội sửa miệng, ai ra ta láo ra, Bồi Nhi là ngài nhi tử, hắn giúp ngài chia sẻ cũng là hẳn là đương. Ngươi đừng nóng giận, nhanh lên đem tổ yến uống lên đi. Lâm Thừa Thái trên mặt lạnh mặt, tâm tư lại không biết bay tới đi đâu vậy. Lâm Phủ Đại Môn bị hạ nhân phong bế, bất quá ngày hôm sau Lâm Chiêu Hoành vẫn là mang theo mẫu thân cùng tức phụ ra Lâm Phủ. Chờ Lâm Thừa Thái nghe tin tới rồi, chỉ nhìn đến bọn họ Lâm Phủ kia dày nặng Đại Môn đã chia 5 x 7 rơi rụng ở cổng lớn. Lâm Thừa Thái không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, này, này, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nay vừa thấy liền không giống như là dùng dịu phách, như vậy rắn chắc Đại Môn liền như vậy phá thành mảnh nhỏ, Lâm Thừa Thái quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lao ra, là đại thiếu gia. Trong cửa hai cái gia đình kinh hồn chưa định tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc kêu nói. Đại thiếu gia như thế nào đem Đại Môn biến thành như vậy? Lâm Thừa Thái gầm lên, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Kia hôn trướng đổ vật rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao ra. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia một trưởng liền đem Đại Môn chém thành như vậy, hai cái trông cửa gia đình nhìn dáng vẻ sợ tới mức không nhẹ, nói xong lời này, thân mình không chịu khống chế run run. Vừa rồi bọn họ còn trang ý đồ ngăn đón đại thiếu gia, không dự đoán được đại thiếu gia một chân liền đem bọn họ cấp đạp đi ra ngoài, hiện tại xem ra, đại thiếu gia vừa rồi đối bọn họ đã là dưới chân lưu tình. Hai người theo bản năng hướng ngoài cửa lớn nhìn mắt, lại âm thầm may mắn đại thiếu gia kia một trưởng không có dừng ở bọn họ trên người, bằng không bọn họ này sẽ nào còn có mệnh ở. Ngươi nói cái gì? Lâm Thừa Thái không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi nói cửa này là đại thiếu gia một trưởng cấp bổ ra. Như vậy rắn chắc Đại Môn liền tính dùng dịu cũng muốn phách một hồi lâu đi, này hai hạ nhân cư nhiên nói là kia tiểu tử thúi một trưởng bổ ra, sao có thể? Lao ra, là thật sự, vừa rồi tiểu nhân liền ở chỗ này. Lâm Thừa Thái trừng mắt, trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Kia tiểu tử thúi cả lơ phất phơ, biếng nhác, hắn cho rằng kia tiểu tử thúi lên núi học nghệ khẳng định cũng học không chỗ nào thành, nhiều nhất cũng liền sẽ chút quyền cước công phu mà thôi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Lâm Thừa Thái thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, hắn có người kế nghiệp. Lao ra, này, đây là làm sao vậy? Tăng Thị ra vẻ khiếp sợ nhìn cổng lớn. Tăng Thị cùng Lâm Chiêu Bồi biết được Lâm Chiêu Hoành bổ Lâm Phủ Đại Môn mang theo Khương Thị cùng nữ nhân kia rời đi Lâm Phủ, thiếu chút nữa cười to ra tiếng, cố ý tới muộn một bước, làm cho Lâm Thừa Thái hảo hảo xem hắn cái kia con vợ cả làm chuyện tốt. Cha, cửa này là ta ca bổ ra. Lâm Chiêu Bồi này thanh ca kêu thật sự nghẹn quất, bất quá vì không cho lão nhân không cao hứng, hắn không thể không kêu. Nhị thiếu gia, cửa này là đại thiếu gia bổ ra. Trong đó một cái trông cửa gia đình hồng hốc mắt thế Lâm Thừa Thái trả lời. Tuy rằng bọn họ là nhị thiếu gia người, bất quá hắn vẫn là muốn cảm tạ đại thiếu gia lưu bọn họ một cái mạng chó, ô ô. Lâm Chiêu Bồi bên môi nhấc lên một mặt không dễ phát hiện ý cười, hắn đã sớm phân phó đi xuống, nếu Lâm Chiêu Hoành thật sự phải rời khỏi, trong phủ hạ nhân chỉ cần ý tứ cản một chút liền hảo, không nghĩ tới cái kia bại gia tử cư nhiên động can qua lớn như vậy, đem trong phủ đại môn cấp bổ. Ha ha, thật là quá hợp hắn ý. Lâm Chiêu bồi đáy lòng mừng thầm, mặt ngoài vừa kinh vừa giận, cha, ca hắn làm như vậy là tưởng cùng ngài còn có Lâm Phủ thoát ly quan hệ sao? Hắn trong mắt còn có ngài, còn có chúng ta Lâm Phủ sao? Lâm Thừa Thái sắc mặt trầm xuống, gầm lên, người tới, bị xe. Tang Thị cùng Lâm Chiêu bồi sắc mặt toàn biến. Lao ra, ngài làm gì vậy? Tang Thị đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Đi đem kia tiểu tử thúi cấp trói về tới. Kia tiểu tử thúi chính là hắn duy nhất con vợ cả, là bọn họ Lâm gia hy vọng, hắn mơ tưởng giống Khương Thị giống nhau đối Lâm Phủ hết thể buông tay mặc kệ. Tang Thị trong lòng trầm xuống, trên mặt lại tràn đầy đối Lâm Thừa Thái lo lắng. Lao ra, hiện tại ngài cùng đại thiếu gia đều ở nổi nóng, ngài hiện tại qua đi khẳng định là khuyên không trở về đại thiếu gia, nói không chừng còn sẽ làm. Kế hoan binh. Cùng lúc đó, đã muốn chạy tới đường cái Lâm Chiêu hoành hắt nhìn bên người tức phụ, vừa rồi liền tính không phách môn ta cũng có thể đem người cùng nương mang ra tới. Các nhạn mặt mày một trọn, không phục. Như thế nào sẽ? Lâm Chiêu hoành nháy mắt mặt mày hớn hở. Thượng một khắc kia âm trầm đến mau tích ra mặc tới sắc mặt phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, ta chính là cảm thấy sát gà dùng nhu đao, quá không đáng. Các nhạn liếc xéo liếc mắt một cái, ngươi là nhu đao. Lâm Chiêu hoành cười mỉa một tiếng, tức phụ, ngươi minh bạch ta ý tứ. Lão nhân chỉ làm người phong đại môn cùng cửa sau, bọn họ không ngồi xe ngựa, có thể từ cửa hông rời đi, chính là hắn tức phụ cố tình muốn từ đại môn rời đi. Còn một hai phải hắn làm cho hạ nhân mặt một trưởng đem Lâm phủ đại môn cấp chấn vỡ. Lâm Chiêu hoành xoa xoa thái dương, hắn đều có thể tưởng tượng, lão nhân nếu là nhìn đến bị hắn phách toái đại môn sẽ là cái gì phản ứng. Thấy nhi tử bị con dâu ăn đến gắt gao, Khương Thị chẳng những không có không cao hứng, ngược lại nở nụ cười, không liên quan ngươi tức phụ sự, đây là ta chủ ý. Lâm Chiêu hoành sửng sốt, ngược lại cười khổ, nương, ngài có dụng ý gì sao? Chẳng lẽ nói mẫu thân mấy năm nay ở nhẫn nhục phụ trọng, nghẹn đến mức lâu lắm, vừa ra tới liền nghĩ ra khẩu ác khí. Đối thượng hắn này bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, các nhạn thiếu chút nữa liền trợn trắng mắt. Gia hỏa này đối bên ngoài sự đó là hỏa nhãn kim tinh, nhưng một gặp được Lâm phủ sự ngày thường khôn khéo cơ trí còn có trầm ổn liền không biết chạy đến đi đâu vậy. Nương bất quá là muốn cho cha minh bạch hắn mất đi chính là cái gì. Các nhạn vô ngữ giải thích câu. Hắn có biết hay không lại như thế nào? Lâm Chiêu hoành trầm mặc một lát sau, không để bụng điếu môi. Các nhạn liếc mắt nhìn hắn, không có chọc thủng hắn ngụy trang. Khương Thị đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đã biết, cha ngươi tự nhiên liền sẽ làm ra lựa chọn. Tang Thị mẫu tử mấy năm nay là thế nàng hết không ít trách, nhưng bọn họ mẫu tử cũng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, ngầm cũng được không ít tích lợi. Nói nữa, bọn họ mẫu tử liền tính rời đi Lâm Phủ. Lâm Thừa Thái cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, đây là nhân quả tuần hoàn, Tang Thị sớm nên dự đoán được có như vậy một ngày. Nghe vậy, Lâm Chiêu hoành đoán được cái gì, sắc mặt hơi đổi, nương, cái kia chướng khí mù mịt địa phương ngài còn tưởng trở về. Chướng khí mù mịt chính là người, không phải Lâm Phủ. Khương Thị sửa đúng nhi tử. Nương, liền tính lao nhân tự mình tới mời ta trở về, ta cũng sẽ không trở về. Lâm Chiêu hoành banh khởi mặt tới. Các nhạn ta hắn liếc mắt một cái, a, còn ngoan cố thượng. Ai ngờ hắn bộ dáng này liền cùng cáo kỉnh 3 tuổi hoa tử giống nhau, một chọc liền phá. Rõ ràng để ý, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chương 875 Chiêu hoành phiên ngoại 7. Nhìn đến cùng nhà mới không sai biệt mấy đại trạch, Khương Thị nhịn không được hỏi, tòa nhà này là từ ở trong tay người khác mua tới. Lâm Chiêu hoành gật đầu, là sư huynh làm người giúp ta mua. Còn phải người một lần nữa sửa chữa quá. Đừng nhìn Lâm Chiêu hoành mang theo mẫu thân cùng tức phụ ngửa quen đường cũ tìm tới nơi này, kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên vào tòa nhà này, không khỏi mọi nơi đánh giá lên. Kỳ thật hắn danh nghĩa còn có không ít tòa nhà, chẳng qua kia đều không phải hắn mua, hắn nếu tiếp mẫu thân ra tới, về sau liền sẽ tay làm hàm nhai. Bất quá mấy năm nay hắn đi theo sư huynh cùng tẩu tử phía sau nhặt không ít lẩu, trong tay sản nghiệp không ít. Chỉ là hắn không lão nhân kia loạn mua tòa nhà ham mê, này chỗ tòa nhà là đệ nhất tòa hắn hoa chính mình tiền mua, dùng để cho mẫu thân cùng tức phụ một cái chỗ an thân, cho nên nói, tòa nhà này đối hắn có đặc biệt ý nghĩa. Sư huynh cùng tẩu tử hiển nhiên cũng hiểu hắn, tòa nhà này chẳng những mua ở Hoài Đường huyện tốt nhất đoạn đường, còn làm người đem tòa nhà sửa chữa đến cùng tân kiến giống nhau, tòa nhà này cách cục cũng đúng là hắn thích. Thường nghe ngươi nhắc tới ngươi sư huynh cùng tẩu tử, ta đều còn không có đã gặp mặt đâu, hôm nào thỉnh bọn họ lại đây ăn đốn cơm soảng. Khương Thị nói, quá xong năm đi, ta tẩu tử trong ngực Đường huyện có nhiều như vậy sản nghiệp, quá xong năm khẳng định sẽ vào thành tới. Lâm Chiêu Hoành nói, nương, ngài tiên tiến phòng nhìn xem, ta đi trước người nha phô nhìn xem, trước mua hai cái nấu cơm bà tử lại đây. Các nhạn nói liền ra nhà mới. Nàng chu nghệ thật sự là quá khó coi, nàng không nghĩ độc hại bà. Lại nói Lâm phủ bên kia, Tăng Thị thật vất vả ổn định Lâm Thừa Thái không làm hắn đem người cấp truy trở về, lại vội vã tìm được rồi nhi tử. Bồi nhi, ngươi làm người cha cha, kia bại gia tử có phải hay không thật sự ở huyện trung tâm mua tòa nhà, còn có, hắn từ đâu ra tiền mua tòa nhà. Tăng Thị đáy lòng bất an càng lúc càng lớn. Mấy năm nay kia bại gia tử sau khi biến mất liền không lại hướng trong nhà duỗi tay lấy tiền, nàng còn âm thầm cao hứng, nếu hắn có tiền ở huyện trung tâm mua đại trạch, này tiền khẳng định là từ nhà mình lao ra trong tay lừa đi, đây là nàng càng thêm không cho phép phát sinh sự. Nương, ta đây liền làm người đi cha. Lâm Chiêu Bồi mặt âm trầm đi ra ngoài. Lâm Chiêu Bồi cùng Tằng Thị có giống nhau ý tưởng, hắn cho rằng Lâm Chiêu Hoành mua tòa nhà tiền rất có thể là từ lao nhân trong tay lừa đi. Mấy năm nay hắn là giúp đỡ lão nhân xử lý Lâm gia sinh ý, kinh hắn tay bạc đâu chỉ ngàn vạn, nhưng chân chính tiến hắn túi tiền bất quá là lão nhân cho hắn tiêu dùng, lão nhân trong tay đều là hắn tiền mồ hôi nước mắt, hắn lại như thế nào có thể trơ mắt đem lão nhân đem hẳn là thuộc về đồ vật của hắn cho cái kia bại gia tử. Lâm Chiêu Hoành thực mau liền thu được Lâm Chiêu Bồi cha hắn mua tòa nhà sự, không khỏi nhướng mày cười lạnh, hắn cha cái này làm cái gì? Hắn nên sẽ không cho rằng tòa nhà này là lão nhân mua cho ta đi. Hắn còn không đến mức như vậy xuẩn. Khương Thị trầm ngâm nói. Lâm Thừa Thái như vậy phản đối bọn họ dọn ra tới, Tăng Thị mẫu tử lại không phải không phát hiện, nếu tòa nhà này là Lâm Thừa Thái mua, bọn họ sao có thể dọn lại đây? Lâm Chiêu Hoành như là nghĩ tới cái gì, bên môi trào phúng ý vị càng đậm, kia hai mẹ con cho rằng ta theo chân bọn họ giống nhau, chỉ biết nhìn chằm chằm lão nhân vài thứ kia. Một đốn, Lâm Chiêu Hoành đối trở về bẩm báo nhân đạo, buông tay làm cho bọn họ cha. Hắn cũng không đem Tằng Thị mẫu tử để vào mắt, kia hai mẹ con tốt nhất cũng đừng tới ghê tởm hắn. Khương Thị cùng các nhạn nhìn nhau, đồng thời gợi lên khỏe môi. Trò chơi bắt đầu đến so các nàng mong muốn chung còn nhanh. Lại nói Lâm Chiêu Bồi cha được Lâm Chiêu Hoành tòa nhà kỳ thật là một cái họ hạng nam tử phái người mua, vội đem tin tức này nói cho Tằng Thị. Tằng Thị nhíu mày nghĩ nghĩ, nói. Cái kia bại gia tử hồ bằng cẩu hữu rất nhiều, tòa nhà này nói không chừng là mượn tới. Lâm Chiêu Bồi ngẫm lại cũng cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn, cái kia bại gia tử khẳng định là vì ở lão nhân trước mặt tranh khẩu khí mới nói như vậy. Nương, việc này muốn hay không nói cho cha? Lâm Chiêu Bồi kìm nén không được đáy lòng hưng phấn, hỏi. Kia bại gia tử lời nói dối hết bài này đến bài khác, nên làm lão nhân nhìn một cái hắn con vợ cả rốt cuộc nhiều có tiền đồ. Không thể nói. Tăng Thị vội ngăn lại xúc động nhi tử, ta thật vất vả mới đứng vững cha ngươi, nếu là cho hắn biết kia tòa nhà là kia bại gia tử mượn tới, hắn chẳng những sẽ không đối kia bại gia tử thất vọng, ngược lại sẽ như hắn ý. Lâm Thừa Thái chính ước gì đem kia bại gia tử tìm trở về, bọn họ không thể cấp buồn ngủ lão nhân đưa đi gối đầu. Lâm Chiêu Bồi suy tư một chút, nương, ngài nói đúng, ta thiếu chút nữa phạm sai lầm. Bồi nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta đi đến hôm nay không dễ dàng, ngàn vạn không thể tại đây mấu chốt thời khắc đại ý. Tăng Thị nhắc nhở một câu, dừng một chút, lại nói, Bồi nhi, ngươi hảo hảo xử lý sinh ý thượng sự, cha ngươi nơi đó có ta. Tăng Thị mơ hồ đã nhận ra Lâm Thừa Thái biến hóa, nàng lo lắng nhi tử không đủ trầm ổn sẽ biến khéo thành vụng, cho nên không tính toán làm nhi tử nhúng tay ngăn cản Lâm Chiêu Hoành hồi phụ sự. Lâm Chiêu Bồi trước nay đều sẽ không ngỗ nghịch chính mình mẹ đẻ, tuy rằng tò mò. Bất quá lại không có hỏi nhiều. Lâm Thừa Thái biết con vợ cả thật là dọn tới rồi trong thành tâm một gian tòa nhà, ngược lại không nổi. Chỉ cần kia tiểu tử thúi không hề giống lúc trước như vậy không từ mà biệt, một biến mất chính là mấy năm liền hảo. Không hai ngày liền đến trừ tịch, mấy năm nay bởi vì Lâm Chiêu Hoành không ở, Khương Thị liền đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên cũng chưa tham gia, Lâm Thừa Thái cũng thói quen, chẳng qua đương thủ xong tuổi về phòng nằm xuống sau. hắn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình con vợ cả. Thấy Tằng Thị ngủ say, Lâm Thừa Thái tay chân nhẹ nhàng khoác áo ra nhà ở, mang theo tùy tùng hướng con vợ cả tân mua tòa nhà mà đi. Khương Thị ngủ suốt một cái buổi chiều, nay sẽ thủ xong tuổi cũng không cảm thấy vây, cùng nhi tử con dâu ngồi ở đại sảnh trò chuyện thiên. Nương, lại quá hai cái canh giờ liền trời đã sáng, ngài nếu là không vây nói liền cùng chúng ta một khối đến gác mái đi xem mặt trời mọc đi. Năm nay có thể cùng mẫu thân còn có tức phụ cùng nhau ăn Tết, Lâm Chiêu Hoành tâm tình thực không tồi, đợi lát nữa giao đái đầu bếp nữ lộng mấy cái đồ nhắm rượu, chúng ta vừa uống vừa chờ. Gác mái bên kia có ghế nằm cùng chăn, nương nếu mệt cũng có thể ở bên kia nhắm mắt một chút. Làm đầu bếp nữ cho ta ôn điểm rượu vàng. Khương Thị cười nói. Khương Thị cùng Lâm Thừa Thái mới vừa thành thân kia hội, phu thê hai người cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ uống xoàng một phen. Khương Thị thích rượu vàng, mà Lâm Thừa Thái tắc thích trúc diệp thanh. Trên gác mái ngọn đèn dầu lay động, Khương Thị nhấp non rượu, cười nói, hảo chút năm không uống rượu, này rượu vàng vẫn là trong trí nhớ hương vị. Nương, hôm nào ta đến ta sư huynh nơi đó cho ngài lộng mấy đàn rượu trái cây lại đây, kia hương vị so này rượu vàng còn hảo đâu. Lâm Chiêu Hoành kẹp lên một khối giấm lưu cá phiến ném vào trong miệng, ghét bỏ bĩu môi, này đầu bếp nữ tay nghề cùng ta tẩu tử còn có Đông Mai so sánh với kém xa. Là ngươi miệng quá điêu. Các nhạn tức giận nói. Cũng không phải là Khương Thị nếm khối giấm lưu cá phiến sau, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Chúng ta này đầu bếp nữ làm đồ ăn so Lâm phủ đầu bếp nữ còn hảo, ngươi còn chọn. Chương 871 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Đó là các nàng chủ nghệ không tinh. Lâm Chiêu Hoành uống một hớp lớn rượu vàng sau, thở dài nói, nương, chờ ngài hưởng qua ta tẩu tử tay nghề liền sẽ không nói này đồ ăn hảo. Đúng rồi, nương, ta sư huynh tức phụ chính là ta tức phụ thân muội tử Lâm Chiêu Hoành thiếu chút nữa đã quên còn không có nói cho chính mình mẫu thân hắn tức phụ thân phận thật sự. Còn có, ta tức phụ trừ bỏ là ta sư muội, vẫn là Đô Ngoa quốc công chúa đâu. Lâm Chiêu Hoành lời nói đuổi lời nói lại đem chính mình tức phụ cùng Tô Khả Phương sự nói cho Khương Thị, Khương Thị nghe được sửng sốt sửng sốt. Cùng lúc đó, gác mái phía dưới Lâm Thừa Thái nghe được chính mình nhi tử những lời này, cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Tên tiểu tử thúi này mang về tới nữ nhân cư nhiên là lớn như vậy địa vị, nàng muội muội vẫn là hoàng đế túi tiền tử. Tin tức này làm Lâm Thừa Thái khiếp sợ lại vui sướng, hắn không hề nghĩ ngợi đi nhanh thượng gác mái. Hoành Nhi, ngươi nói đều là thật sự. Lâm Thừa Thái kích động hỏi. Hắn ngày hôm qua thiếu chút nữa bởi vì Tằng Thị nói mà đem nữ nhân này đuổi ra đi, hắn trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng là tôn đại Phật. Tưởng tượng đến chính mình Nhi tử cưới chính là Đỗ Ngoa quốc công chúa, Lâm Thừa Thái trên mặt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ sự. Tên tiểu tử thúi này cư nhiên không còn sớm điểm nói cho hắn. Nhìn đến đột nhiên toát ra tới lao nhân, Lâm Chiêu Hoành mặt đen xuống dưới, ngươi như thế nào tại đây? Hắn vừa mới nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là phòng bếp bên kia tặng đồ lại đây, không nghĩ tới thế nhưng là này sẽ không nên xuất hiện ở chỗ này người. Khương Thị vừa rồi bị nhi tử nói kinh tới rồi, thiếu chút nữa đã quên việc này, này hội kiến nhi tử sắc mặt khó coi, không khỏi nói, đây là ta chủ ý. Khương Thị không phải thần toán tử, không xác định Lâm Thừa Thái hôm nay có thể hay không tới, bất quá nàng vừa rồi làm cắt nhạn đi phân phó trông cửa bà tử, nếu có người lại đây tìm nhi tử nói liền trực tiếp đem người đưa tới gác mái tới, không cần thông báo. Lâm Chiêu Hoành nhìn nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn nhìn chính mình tức phụ, vẻ mặt không thể nơi hà. Hắn biết mẫu thân cùng tức phụ muốn hắn trở về, chính là nơi đó cho hắn quá nhiều không tốt hồi ức, hắn một hồi tới đó tâm tình đều cảm thấy áp lực. Lâm Thừa Thái thực mau đã nghe tới rồi rượu vàng hương vị, theo bản năng nhìn về phía Khương Thị, đang xem đến Khương Thị trước bàn dư lại nửa ly rượu canh sau biểu tình có chút ngơ ngẩn. Nếu tới, liền uống một chén đi. Khương Thị thấy nhi tử không có lên tiếng, nhàn nhạt nói thanh, ngước mắt đối theo sát đi lên bà tử phân phó nói, thêm phó chén đũa. Khương Thị tuy rằng đối Lâm Thừa Thái lạnh tâm, bất quá nàng không thể phủ quyết Lâm Thừa Thái đối nhi tử yêu thương chi tâm. Mẫu thân đều đã mở miệng, Lâm Chiêu Hoành đương nhiên không có phản đối. Nhìn ra nhi tử không cao hứng, Lâm Thừa Thái nháy mắt bình tĩnh lại, không có lại mở miệng hỏi các nhạn sự, mà là cùng Khương Thị hàn huyên lên. Hai người liêu đều là nhi tử khi còn nhỏ thiếu chi lại không ít thú sự, bởi vì Lâm Chiêu Hoành khi còn nhỏ lên núi học nghệ, bình thường rất ít trở về, hai người biên liêu biên cảm khái, ngẫu nhiên nhìn nhau cười, Cát Nhạn thỉnh thoảng cắm thượng vài câu. Nay một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng thế nhưng làm Lâm Chiêu Hoành sinh ra một tia ảo giác, thật giống như bọn họ một nhà ba người chưa bao giờ từng có tranh chấp cùng ngăn cách, vẫn luôn là như vậy hạnh phúc cấm áp. Khó được nhìn thấy mẫu thân như vậy vui vẻ, Lâm Chiêu Hoành không có dội nước lã, chủ động cấp Lâm Thừa Thái thêm mãn rượu, hai cha con cũng hàn huyên lên. Lâm Thừa Thái thấy nhi tử có mềm hóa dấu hiệu, cười thượng ý cười càng thêm dày đặc lên. Người một nhà ai không nhắc tới Tằng Thị cùng Lâm Chiêu Bồi, thật giống như kia hai người trước nay liền chưa từng tồn tại, này rượu vừa uống liền uống tới rồi đem lượng. Lâm Thừa Thái tiểu lượng thực hảo, này sẽ cũng có chút men say. Hoành nhi, thiên mau sáng, thừa dịp Tằng Thị còn không có tỉnh, chạy nhanh đưa cha người trở về. Khương Thị có chút mỏi mệt xoa xoa thái dương, nói. Lâm Chiêu Hoành ánh mắt vừa động, không có lên tiếng. Lâm Thừa Thái nghe được lời này không vui, Khương Thị, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng ta phu nhân còn có nhi tử nhi uống điểm tiểu rượu, Tằng Thị còn có thể chọn lý không thành. Nghe được lời này, Lâm Chiêu Hoành nhịn không được cười lạnh nói, lão nhân, ngươi đừng nói cho chúng ta, Tằng Thị biết ngươi đến ta nơi này tới. Ta là một nhà chi chủ, ta muốn tới nào nàng một cái phụ nhân quản được sao? Lâm Thừa Thái làm sao nghe không ra nhi tử trong giọng nói trào phúng, lập tức liền nổi giận, ta hôm nay liền ở chỗ này ngủ hạ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đuổi ta đi? Lâm Chiêu Hoành không sao cả nhún nhún vai, nếu ngươi đều không sợ Tằng Thị, ta lại có cái gì quan hệ? Lâm Chiêu Hoành nói khiến cho Lâm Thừa Thái tùy tùng đỡ hắn hạ gác mái, làm nha hoàn tiến cử phòng cho khách đi. Lại nói Tằng Thị vừa tỉnh tới liền phát hiện Lâm Thừa Thái không trong phòng, còn tưởng rằng hắn rời giường, thẳng đến ăn cơm sáng thời điểm mới biết được Lâm Thừa Thái giờ tí quá liền mang theo tùy tùng ra cửa, đến bây giờ đều còn không có trở về. Nương, cha có thể hay không tìm kia bại gia tử đi? Lâm Chiêu Bồi sắc mặt khó coi hỏi. Không cần hoài nghi, khẳng định là. Tằng Thị tay rào khăn, trầm giọng nói. Tối hôm qua ăn xong cơm tất nhiên nàng liền nhận thấy được lão nhân hưng thu không quá cao. Lúc ấy nàng liền đoán được lão nhân khẳng định là suy nghĩ kia bại gia tử. Làm phụ thân, ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm nhớ tới nhi tử cũng tình ở Như Nguyên. Lúc ấy nàng cho rằng có một số việc cấp không được, liền không để ở trong lòng, ai ngờ hắn thế nhưng thừa dịp chính mình ngủ say tìm kia bại gia tử đi. Nương, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Chiêu Bồi tưởng tượng đến lão nhân có khả năng đem kia bại gia tử tìm trở về, đáy lòng liền sinh ra hận ý. Hai mẹ con chính thương lượng, liền nghe được hạ nhân bẩm báo nói có cái bà tử lại đây thỉnh bọn họ đến Lâm gia đi tiếp người. Ha, Lâm gia. Lâm Chiêu Bồi đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình, kia bại gia tử thật đúng là tự lập môn hộ. Chỉ nghe được Lâm gia hai chữ, Lâm Chiêu Bồi liền biết kia bà khẳng định là kia bại gia tử phái tới. Chính là hắn nên nói kia bại gia tử xuân đâu, hay là nên khen hắn có cốt khí. Thấy Tằng Thị sắc mặt so vừa rồi càng thêm lãnh, Lâm Chiêu Bồi trấn an nói, nương, nghe kia bà tử ý tứ, cha là uống say, lưu lại hẳn là không phải hắn buồn ý. Không thể thiếu cảnh giác. Tằng Thị nhắc nhở, Khương Thị không phải cái thiện cha, ta liền sợ đây là bọn họ lấy lui vì tiến kỹ xảo. Đều nói nhất hiểu biết ngươi người không phải ngươi bằng hữu, mà là ngươi địch nhân, mà Khương Thị cùng Tằng Thị chính là tốt nhất ví dụ, các nàng đối lẫn nhau tâm tư một đoán một cái chuẩn. Tằng Thị đấy mắt hiện lên âm ngoan chi sắc, đi trước đem cha ngươi tiếp trở về lại nói. Khương Thị tưởng lấy lui vì tiến, kia cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Lâm Thừa Thái nghe được Tằng Thị làm Lâm Chiêu Bồi lại đây tiếp hắn trở về, không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua ban đêm con vợ cả đáy mắt trào phúng, sắc mặt đi xuống trầm xuống, làm hắn trở về. Tằng Thị từ trước đến nay thức đại thể, hôm nay như thế nào sẽ như vậy không biết tiến thối. Khương Thị nói như thế nào cũng là hắn chính thất, Hoành Nhi là hắn duy nhất con vợ cả, hắn ở chỗ này qua đêm lại làm sao vậy. Lâm Chiêu Hoành liếc hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói, lão nhân. Năm nay là đại niên mùng 1, chúng ta chỉ nghỉ an tĩnh quá cái năm, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, đỡ phải nháo đến ta nơi này tới. Chương 872 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại 9. Hôn trướng đồ vật, ngươi đây là muốn đuổi ngươi láo tử ta đi. Lâm Thừa Thái tức giận trừng mắt cái này làm chính mình đau đầu lại không thể nề hà tiểu tử thúi. Mắt thấy này hai cha con lại muốn xào lên, Khương Thị cấp Cát Nhạn xử cái ánh mắt, Cát Nhạn, các ngươi đi theo Chiêu Bồi nói. Lao ra đợi lát nữa liền đi ra ngoài. Là. Cát Nhạn nhướng mày nhìn Lâm Chiêu Hoành, đáy mắt mang theo uy hiếp, Lâm Chiêu Hoành đành phải bản khuôn mặt đi theo chính mình tức phụ phía sau ra nội viện. Khương thị, Hoành Nhi đuổi ta đi là ngươi ý tứ đi. Lâm Thừa Thái trầm khuôn mặt chất vấn. Nếu là trước đây, Lâm Thừa Thái lấy này phó ngự khí cùng chính mình nói chuyện, nàng khẳng định sẽ lấy lời nói sặc trở về, bất quá hôm nay nàng sẽ không. Lao ra, ngài suy nghĩ nhiều, ta cái gì cũng chưa cùng Hoành Nhi nói, ngươi hẳn là thông cảm Hoành Nhi một mảnh khổ tâm, Hoành Nhi miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn là không nghĩ tẳng thị còn có chiêu bồi cùng ngươi xảo. Khương thị bình tĩnh nói. Lâm Thừa Thái sau khi nghe xong Khương thị nói sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, hư lạnh một tiếng, tàng thị cùng bồi nhi không phải vô cớ gây rối người. Nói xong, xoay người liền ra bên ngoài viện đi. Bồi nhi tới cũng tới rồi, thuận tiện giao đái hắn một ít đưa năm lễ sự, hắn liền trước tiên ở nơi này trụ thượng hai ngày, đến lúc đó lại đem Hoành Nhi khuyên trở về. Đại Lâm Thừa Thái xoay người kia trong nháy mắt, Khương thị bên môi nhấc lên một mạt châm biếm. Tại đây nam nhân trong mắt, kia đối mẫu tử vĩnh viễn đều là đúng. Lâm Thừa Thái ý tưởng là tốt, chính là hắn mới vừa đi đến ngoại viện chính sảnh cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Lâm Chiêu bồi đối Lâm Chiêu Hoành mắng thanh, ngươi cái này bại gia tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng đem lão nhân lưu lại nơi này, ngươi là có thể được đến hết thể sao? Nói cho ngươi, ngươi đừng có nằm ngộng. Lâm Chiêu Hoành không giấu vết hướng cửa quét mắt, trên mặt tràn đầy đối Lâm Chiêu bồi khinh thường chi sắc. À, Lâm Chiêu Bồi, ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi thân phận, vẫn là nói ngươi nương chính là như vậy giáo ngươi cùng bổn đại thiếu nói chuyện. Con vợ lẽ xuất thân là Lâm Chiêu Bồi lớn nhất chỗ đau, Lâm Chiêu Hoành cố tình hướng hắn trong lòng thượng manh trọng, Lâm Chiêu Bồi nơi nào kinh được kích, hận đến đôi mắt thanh hồng. Lâm Chiêu Hoành, ngươi cái này bại gia tử, ngươi cả ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, còn hiểu cái gì? Ngươi có cái gì tư cách chiếm Lâm gia con vợ cả chi vị? Sau khi nghe xong lời này, Lâm Chiêu Hoành ai oán nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, ánh mắt kia thật giống như đang nói đối thủ quá buồn, thật sự một chút cảm giác thành tựu đều không có. Các nhạn nhấp khởi ý cười, vẻ mặt không vui đối Lâm Chiêu Bồi nói, nhị thiếu gia, ta là cô dâu, loại sự tình này ta vốn không nên xen mồm, chính là ngươi lời này không khỏi cũng nói được quá mức đi. Nhà ta phu quân là Lâm phủ danh chính ngôn thuận đại thiếu gia, như thế nào chính là không tư cách? Hắn nếu là không tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách? Trên đời này, không có người so với ta càng có tư cách. Lâm Chiêu Bồi gần như điên cuồng chiều Cát Nhạn nổi giận gầm lên một tiếng. Thính cửa chỗ Lâm Thừa Thái nghe được lời này, khiếp sợ lại không dám tin tưởng. Bồi nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thừa Thái ngơ ngẩn nhìn cái này chính mình lấy làm tự hào con vợ lẽ. Hắn vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này là cái biết tiến thối, hiểu bổn phận, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có như vậy lòng ngông dạ thú. Ta nói không có người so với ta. Lâm Chiêu Bồi giữ tợn quay đầu lại lớn tiếng hô lên, chỉ là kêu lên một nửa lại đột nhiên dừng lời nói, trắng bệch một khuôn mặt nhìn Lâm Thừa Thái. Cha! Lâm Chiêu Bồi đột nhiên thất ngữ, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Vừa rồi bại gia tử rõ ràng nói lão nhân rượu còn không có tỉnh, bằng không hắn liền tính lại xúc động cũng không có khả năng nói ra kia phiên lời nói. Lão nhân rốt cuộc nghe được nhiều ít. Lâm Thừa Thái nhìn về phía Lâm Chiêu Bồi ánh mắt tràn đầy đau lòng. Bồi nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lâm Chiêu Bồi sắc mặt biến đổi. Cha, ngài nghe ta giải thích. Lâm Chiêu Bồi lại buồn này sẽ cũng phản ứng lại đây chính mình bị Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn hai người tính kế. Hắn tới phía trước mẫu thân đã dặn dò qua hắn, mọi việc một cái nhẫn tự. Nhưng vừa rồi này vợ chồng hai người kẻ sướng người họa cố ý đem hắn chọc giận. Hắn mới nói không lựa lời. Trở về nói. Lâm Thừa Thái khiển trách xong, phất tay háo đi ra ngoài. Trước kia Khương thị trào phúng quá hắn, nói hắn không biết nhìn người, chịu tăng thị che giấu. Hắn lúc ấy là nói như thế nào Khương thị tới. Hình như là giận mắng Khương thị ác độc, nói nàng lòng dạ hẹp hòi, bàn lộng thị phi, không xứng làm Lâm phủ đương gia chủ mẫu tới. Khương thị giống như cũng là từ khi đó bắt đầu liền buông tay Lâm phủ công việc vặt. Đến cuối cùng đơn giản trốn vào tiểu Phật đường đi. Nghĩ đến dĩ vãng đủ loại, Lâm Thừa Thái tâm tựa như bị thứ gì gặm cắn khó chịu. Hắn thật không biết Bồi Nhi cư nhiên sẽ có như vậy dạ tâm. Không, Bồi Nhi có lẽ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Tàng Thị khẳng định không biết Bồi Nhi có như vậy ý đồ. Đối, nhất định là như thế này. Lâm Thừa Thái giống cái đà điểu giống nhau không thể đối mặt chính mình nhiều năm sai tin với người. vì thế tự giác làm thiếp thất cùng con vợ lẽ tìm khởi lấy cơ tới. Lâm Thừa Thái vừa ra thính cửa liền nhìn đến Khương Thị, sắc mặt cứng đờ, đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Lao ra, chúng ta mẫu tử dọn ra tới bất quá là vì đồ cái thanh tĩnh, việc này dừng ở đây đi, Lâm phủ hết thể chúng ta trước nay liền không hiếm lạ quá. Khương Thị mắt lạnh nhìn Lâm Thừa Thái, kia ánh mắt phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Mỗi lần xảy ra chuyện Lâm Thừa Thái đều hết sức khả năng vì Tằng Thị mẫu tử tìm lấy cớ, lần này khẳng định cũng giống nhau. Sự tình phát triển đến này một bước, nàng liền tính bức cũng đến buộc Lâm Thừa Thái đối mặt này hết thảy, hắn đừng tưởng lại ba phải. Lâm Thừa Thái không dám nhìn thẳng Khương Thị tầm mắt, hắn rời mắt, lại như thế nào cũng mà không đi đáy lòng không ngừng dâng lên trột dạ cùng đối Tằng Thị hoài nghi. Lâm Thừa Thái cuối cùng ngăn cản không được Khương Thị mang theo trách móc nặng nề ánh mắt, mang theo Lâm Chiêu bồi trốn dường như rời đi. Lâm Thừa Thái vừa ly khai, Lâm Chiêu Hoành liền biểu đạt chính mình bất mãn, nương, tức phụ. Các ngươi ở cái gì kế hoạch có thể hay không trước đó thông báo ta một tiếng. Vừa rồi từ trong viện ra tới, hắn tức phụ mới nói cho hắn, Lâm Chiêu Bồi là các nàng đưa tới, còn làm hắn gặp mặt tận lực chọc giận Lâm Chiêu Bồi, các nàng sẽ không sợ hắn luống cuống tay chân đem sự tình làm tạp. Tới rồi này sẽ, Lâm Chiêu Hoành đã vô lực phun tảo chính mình mẫu thân cùng tức phụ. Ngươi nếu là liền điểm này trường thi phát huy bản lĩnh đều không có, cũng không xứng làm ta nhi tử. Khương Thị nhàn nhạt nói. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, sâu kín nhìn về phía chính mình tức phụ, tưởng tìm kiếm an ủi. Cũng không xứng làm ta nam nhân. Các nhạn khinh phiêu phiêu nói. Hảo đi, hắn không nên hỏi, hắn sai rồi. Lâm Chiêu Hoành ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hoành nhi, không phải nương muốn bức ngươi, nương cũng trước nay không để ý những cái đó vật ngoài thân, chính là thuộc về chúng ta đổ vật liền tính hủy hoại, cũng tuyệt không có thể tiện nghi kia đối mẫu tử. Khương Thị bình tĩnh nói lãnh không nói. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt nghiêm, nương, ta không trách ngài, ta minh bạch ngài khổ tâm. Khương Thị thần sắc vừa chậm, nói, nghe các nhạn nói, ngươi danh nghĩa còn có một cái thôn trang, ly Hoài Đường huyện không xa, dù sao chúng ta cũng không đi thân thích, không bằng đến ngươi kia thôn trang thượng ở vài ngày. Nếu nàng sở liệu không kém, Lâm Thừa Thái khẳng định còn sẽ lại đến, Khương Thị chính là muốn cho Lâm Thừa Thái sốt ruột. Chương 873 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Tăng Thị biết được nhi tử bị Lâm Chiêu Hoành tính kế sau nỗ lực ở Lâm Thừa Thái trước mặt thế nhi tử làm sáng tỏ, thiếu chút nữa lấy chết minh trí. Lâm Thừa Thái vì một sự nhịn chín sự lành, mặt ngoài là tin Tăng Thị nói, tha thứ Lâm Chiêu Bồi, tỏ vẻ việc này đã qua đi, đến nỗi đáy lòng chân chính ý tưởng vậy chỉ có chính hắn đã biết. Tiếp nhất, Lâm Thừa Thái làm Lâm Phủ đương ra yêu cầu xã giao địa phương không ít, chờ hắn vội xong đã tới rồi đại niên sơ năm, mấy ngày nay hắn tuy rằng vội, bất quá nội tâm nhưng vẫn ở chờ mong trưởng tử lại đây vấn an hắn, ai ngờ nhất đẳng chính là vài thiên. Nghĩ đến ngày đó ban đêm bọn họ một nhà ba người, không, hơn nữa các thị hẳn là một nhà bốn người nhẹ trước tiểu rượu, trò chuyện việc nhà, cái loại này chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng thích ý làm Lâm Thừa Thái cuối cùng vẫn là kìm nén không được ra phủ, tìm con vợ cả đi. Lâm Thừa Thái tham luyến một nhà bốn người ấm áp không khí, nhưng ai biết vừa đến Lâm gia lại nhìn đến một mảnh hỗn độn. Mấy cái nha hoàn bà tử biên khóc biên thu thập. Lâm Thừa Thái ngẩn người, hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy cái nha hoàn bà tử vừa thấy đến Lâm Thừa Thái đầu tiên là sửng sốt hạ, ngược lại khóc lên, Lâm. Lâm láo ra. Ta hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì? Các ngươi thiếu ra đâu? Lâm Thừa Thái thấy mấy người không trả lời chính mình lời nói liền tới khí, đây đều là từ nào mua tới hạ nhân, như thế nào liền xuẩn thành như vậy? Ô ô Lâm láo ra. Ngài đến cho chúng ta thiếu gia làm chủ a một cái bà tử vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, vì đến Lâm Thừa Thái trước mặt khóc lóc kể lể lên, chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia thiếu phu nhân nói muốn thanh tĩnh tránh đến thôn trang lên rồi, không nghĩ tới chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia thiếu phu nhân hôm qua mới rời đi, hôm nay lại đột nhiên chạy tới 7-8 cái gia đình bộ dáng người vọt vào sân không nói hai lời liền đánh tạp, còn nói cảnh cáo chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia. Muốn chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia rời đi Hoài Đường huyện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Kia bà tử làm lơ Lâm Thừa Thái cũng không dám tin tưởng đến khiếp sợ, lại từ khiếp sợ chuyển vì tức giận biểu tình, tiếp tục một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc, ô ô. Lâm láo ra, chúng ta lão phu nhân cùng thiếu gia rốt cuộc chiêu ai chọc ai, này rõ như ban ngày dưới thế nhưng có người chạy đến trong nhà tới đánh tạp, quá khi dễ người, Lâm láo ra, ngài là thiếu gia thân cha, chúng ta thiếu gia không ở, cầu ngài giúp chúng ta báo quan đi. Không thể báo quan. Lâm Thừa Thái không hề nghĩ ngợi liền phản đối. Mãn viện tử hỗn độn làm Lâm Thừa Thái dần dần trái tim băng giá, Tằng thị. Là Tằng thị đi. Như vậy ôn nhu hiền lương một nữ nhân, thật sự như Khương thị theo như lời, kỳ thật là cái rắn rết tâm địa. Lâm lao ra, như thế nào có thể không báo quan. Kêu bà tử lau lau nước mắt, đầy mặt căm giận, này đều khi dễ tới cửa, sao có thể không báo quan. Lâm lão gia ngài không hỗ trợ báo quan, lão nô liền chính mình đi. Dù sao Tào đại nhân cũng nhận được thiếu gia nhà ta, chỉ cần báo thượng thiếu gia nhà ta đại danh, tin tưởng Tào đại nhân nhất định sẽ giúp chúng ta đem kia tới cửa đánh tạp mấy cái vương bắt đản bắt được tới. Nghe vậy, Lâm Thừa Thái cả kinh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Các ngươi thiếu gia nhận được Tào đại nhân? Kia đương nhiên. Kia bà tử vẻ mặt kiêu ngạo ngưỡng ngửa đầu, này sẽ nào còn có thượng một khắc bi phẫn. Tào đại nhân đại niên sơ nhị ngày đó cùng lao huyện lệnh nghiêm lao ra cùng nhau tới cửa chúc Tết, còn tặng năm lễ đâu. Tuy rằng năm ấy lễ cũng không phải đưa cho các nàng gia thiếu gia, chính là tân lão huyện lệnh cùng tới cửa, đó là kiểu gì vinh quang sự. Lớn mật nô tài, còn dám nói hiệu nói vượng, xem ta không rút ngươi đầu lưỡi. Lâm Thừa Thái kinh nghi bất định khiển trách, huyện lệnh đại nhân là người nào, sao có thể tự mình tới cửa. Ngươi có phải hay không chê sống lâu? Liên huyện lệnh đại nhân sự cũng dám bịa đặt. Lâm láo ra, láo nô nói những câu là thật, ngày đó Tào đại nhân tới ngồi không đến nửa canh giờ liền đi trước rời đi, láo huyện lệnh nghiêm láo ra còn ở nhà cùng chúng ta thiếu gia uống xong rượu, ăn cơm chưa mới rời đi đâu, không tin Lâm láo ra có thể hỏi hỏi mặt khác nha hoàn. Kêu bà tử thấy Lâm Thừa Thái thế nhưng không tin nhà nàng thiếu gia nhận thức tân láo huyện lệnh, tức giận phi thường. Được rồi, ta đã biết. Các ngươi chạy nhanh quản gia thu thập hảo, việc này chờ các ngươi thiếu gia trở về, ta lại cùng hắn thương lượng. Lâm Thừa Thái không kiên nhẫn nói câu, mất hồn mất vía đi rồi. Hoành Nhi thế nhưng nhận được Tào đại nhân, còn cùng lão huyện lệnh nghiêm láo ra uống rượu, chớ trách Khương thị cùng kia tiểu tử thúi không đem Lâm phủ hết thể để vào mắt. Trước kia hắn cho rằng Tằng thị là cái tốt, cho nên biết rõ Hoành Nhi chán ghét Tằng thị hắn vẫn là giả bộ hồ đồ, rất nhiều sự đều mắt nhắm mắt mở. Chính là hôm nay hắn mới biết được Tằng thị trong ngoài không đồng nhất, mặt ngoài khuyên hắn, ngầm lại phái người bức Khương thị cùng Hoành Nhi rời đi Hoài Đường huyện. Nhớ trước đây Khương thị tiến tiểu Phật đường trước đối lời hắn nói, nàng mắng hắn mắt bị mù, mắng hắn chịu Tằng thị mê hoặc, lúc ấy hắn như thế nào làm tới. Hình như là tức giận đến 3 ngày không cho hạ nhân cấp Khương thị đưa cơm tới đi. Nghĩ đến trước kia đủ loại, Lâm Thừa Thái tâm giống như là bị đặt tại liệt hỏa thượng nướng giống nhau, đã khó chịu lại hối hận. Nếu nói mấy ngày hôm trước hắn không muốn đối mặt hiện thực, còn đang không ngừng vì Tằng thị tìm lấy cớ, chính là mấy ngày nay quan sát cùng hôm nay chứng kiến làm hắn không có biện pháp lại trốn tránh. Tằng thị đích sắc không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy hiền lương vô hại. Chỉ là, rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình, hắn vẫn là tưởng cấp Tằng thị một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tư cập này, Lâm Thừa Thái đột nhiên nghĩ tới Khương thị, ánh mắt trở nên có chút mờ ảo. Lúc trước đối Khương thị, hắn như thế nào liền không niệm cập nhất nhật phu thê bách nhật tân đâu. Đúng vậy, hắn lúc ấy trong mắt chỉ có Tằng thị, nào còn nghe thấy cái khác, thấy được cái khác. Giờ này khắc này, Lâm Thừa Thái đáy lòng vô hạn hối hận cùng thống khổ lấp đầy. Nhìn Lâm Thừa Thái bước đi tập tễnh đi ra ngoài, mấy cái nha hoàn bà tử đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hoàn thành lão phu nhân giao đãi nhiệm vụ. Lâm Chiêu Hành cùng mẫu thân còn có tức phụ ở thôn Trang Thượng qua một cái vui vẻ đại niên. Bởi vì Văn Văn lập tức liền trở lại Hoài Đường huyện, một nhà 3 người ở tháng giêng 13 về tới trong thành. 3 người tiến sân liền nhìn đến ở trong sân đùa nghịch chậu hoa Lâm Thừa Thái, Lâm Chiêu Hành đáy mắt hiện lên hồ nghi, lão nhân, ngươi đang làm cái gì? Khương thị cùng Cát Nhạn nhìn nhau, Khương thị bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Lâm Thừa Thái chắc là bởi vì Tằng thị phái người đánh tạp nhà bọn họ mà ấy nấy, cho nên muốn tự tay làm lấy thế Tằng thị chuộc tội đi. Kia tới cửa tới đánh tạp người xác thật là Tằng thị tìm thấy người, chẳng qua hắn những người này tới phía trước Cát Nhạn liền thu được tin tức, cho nên Khương thị mới đưa kế liền kế, thẳng đến Lâm Thừa Thái lại đây mới hạ nhân thu thập, hơn nữa những cái đó cảnh cáo nói cũng không phải Tằng thị làm người ta nói, bởi vì Tằng thị không có như vậy xuẩn, bất quá Tằng thị cách làm xác thật là tưởng buộc bọn họ rời đi Hoài Đường huyện. Ta mới vừa làm người mua mấy bổn hoa lan, hạ nhân buồn đến muốn. Tổng đùa nghịch không tốt. Lâm Thừa Thái vô vỗ trên tay bùn, trên mặt cũng không có không cao hứng, các ngươi như thế nào đến thôn trang thượng ngốc lâu như vậy. Lâm Chiêu Hoành mấy người còn không có đáp lời, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến, theo sau ngừng ở cổng lớn. Sư thúc, gì, nhưng tinh tìm được các ngươi. Các nhạn chỉ cảm thấy trước mắt một bóng ma trao tới, ngay sau đó một bóng người phát đi lên. Chương 874 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Văn văn, ngươi không phải muốn ngày mai mới đến sao? Không cần túi lầu xem, các nhạn cũng có thể đoán được người đến là ai. Nha đầu này nhiều năm như vậy không gặp, này mau mau táo táo tính tình thật đúng là một chút cũng chưa biến. Này, đây là gia hài tử. Nhìn cùng các nhạn nhị vai tại một khối, khẩn ôm các nhạn không bỏ tiểu tử, Lâm Thừa Thái mày nhăn đến độ mau kẹp chết chỉ rồi bỏ. Cha, đây là ta muội muội nữ nhi. Các nhạn sờ sờ văn văn đầu, nhìn chằm chằm văn văn nhìn một hồi, lúc này mới cười đối Lâm Thừa Thái nói. Có lẽ là bởi vì nhiều năm huấn luyện quan hệ, văn văn thân cao so giống nhau cô nương già cao hơn ước chừng một cái đầu tới, thân cao đều mau đuổi kịp các nhạn, hơn nữa một thân nam trang, chớ trách Lâm Thừa Thái sẽ nghĩ lầm là cái tiểu tử. Nữ nhi. Lâm Thừa Thái mạch trừng lớn mắt, ngươi nói đây là cô nương gia. Lâm Thừa Thái không thể tưởng tượng nhìn nhìn một thân nam trang văn văn, lại nhìn nhìn văn văn phía sau cách đó không xa tối sầm y kính trang hán tử. Gia gia hảo, ngài cùng ta sư thúc giống nhau khí vũ bất phàm, nhất định là ta sư thúc cha đi. Văn văn chớp song đen lúng liếng mắt to nhìn Lâm Thừa Thái, nhếch miệng nói. Lâm Thừa Thái đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to ra tiếng, ha ha. Ngươi nha đầu này nhãn lực kính thật tốt. Thấy lão nhân thượng một khắc nhìn về phía văn văn ánh mắt còn như là đang xem cái gì kinh thế hai tục đại sự, ngay sau đó bởi vì văn văn một câu liền cười thành một đóa hoa, Lâm Chiêu Hoành khỏe miệng không khỏi run rẩy lên. Loại này chuyện ma quỷ lão nhân cư nhiên cũng tin. Văn văn hắc hắc cười hai tiếng, lại nhìn về phía Khương Thị, ngãi ngãi, ngài chính là sư thúc nương đi. Đối mặt Khương Thị, văn văn thu liễm một ít, không lại nói những cái đó nói ngoa nói. Khương Thị từ ái cười, ngươi chính là Văn Văn. Văn Văn mắt hạnh một loan, nãi nãi, ngài biết ta a? Có phải hay không sư thúc cùng ta gì cùng ngài nói lên ta? Đúng vậy, ngươi sư thúc cùng gì thường xuyên nhắc tới ngươi đâu. Khương Thị mạc danh thích cái này hoạt bát rộng rãi, miệng lại ngọt tiểu nha đầu. Nãi nãi, ta cũng biết ngài. Đến nỗi làm sao mà biết được, Văn Văn không có nói. Làm âm dương tư đời kế tiếp người nối nghiệp, một ít cơ bản tin tức nàng đều rõ ràng, văn văn trí nhớ siêu hảo, âm dương tư bất luận cái gì sự, tha khai dễ cũng chưa từng có gạt văn văn. Khương Thị cười cười, hỏi, đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định không ăn được, chạy nhanh làm ngươi gì mang ngươi đi vào rửa mặt trải đầu, ta làm đầu bếp nữ cho ngươi lộng điểm ăn. Các nhạn đem văn văn dẫn đi sau, Lâm Thừa Thái nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, nha đầu này chính là hộ quốc công nữ nhi. Vừa rồi nghe được văn văn kêu chính mình nhi tử sư thúc Lâm Thừa Thái một chút không phản ứng lại đây, nay sẽ hắn đã trải vớt rõ ràng. Kêu ta sư thúc, lại kêu ta tức phụ gì, đương nhiên là ta sư huynh nữ nhi. Lâm Chiêu Hoành dùng xem ngu ngốc ánh mắt quét nhà mình lão nhân liếc mắt một cái. Lâm Thừa Thái một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, hắn hít sâu một hơi, mới thử hỏi, nghe nói ngươi sư huynh đã là bạch thân. Lâm Thừa Thái ở ăn Tết ra cửa tặng lễ xã giao thời điểm mới biết được hạng tử nhuận quy ẩn một chuyện, nghe nói hạng gia người đã về tới phong quả thôn, này đối Lâm Thừa Thái tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì hắn đã nghe nói nhà mình nhi tử mấy năm nay vẫn luôn đều đi theo hạng tử nhuận bên người, hạng gia người đều quy ẩn, con của hắn hẳn là cũng sẽ không lại rời đi đi. Lâm Chiêu Hoành mày một trọn, bạch thân lại như thế nào? Được đến xác thực đáp án, Lâm Thừa Thái tức khắc mặt mày hớn hở. Bạch thân hảo, bạch thân hảo. Lâm Chiêu Hoành hồ nghi nhìn chằm chằm nhà mình lão nhân nhìn mắt, hỏi, lão nhân, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Đối thượng nhi tử kia để phòng cướp giường như ánh mắt, Lâm Thừa Thái thiếu chút nữa tức giận đến nội thương, tiểu tử thúi, ta là ngươi lão tử, ta còn có thể làm thương tổn chuyện của ngươi không thành. Bị chính mình nhi tử đề phòng, có cái nào đương cha có thể cao hứng đến lên? Kia nhưng không nhất định. Lâm Chiêu Hoành hừ hừ nói, tiểu tử thúi, ta biết ngươi hoán ta thừa nhận quá khứ là ta không đúng, nhưng ta đã ở sửa lại, ngươi còn tưởng ta thế nào? Lâm Thừa Thái mạch trừng lớn hai mắt dương giọng hô to. Có một số việc không đi lưu ý liền vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện, mấy ngày nay Tằng Thị đối hắn không ngừng thử cung mách lẻo, còn có Bồi Nhi ở sinh ý thượng sở động tay chân làm hắn nguyên bản còn ôm may mắn tâm chìm vào đáy cốc, bởi vì này đó phát hiện, hắn đắm chìm ở hối hận giữa, đêm không thể ngủ, gần như hỏng mất. Lâm Chiêu Hoành ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, ta sớm đã không hiếm lạ ngươi làm cái gì. Lâm Chiêu Hoành câu này khinh phiêu phiêu nói làm táo bạo Lâm Thừa Thái nháy mắt bình tĩnh lại, trong lòng mọi cách tư vị nhìn chính mình duy nhất con vợ cả. Đúng vậy, hắn như thế nào liền đã quên, hắn cái này duy nhất con vợ cả đã sớm chưa từng đối hắn đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Hắn là đối chính mình lạnh tâm. Lão nhân, ở ta không năng lực thời điểm ta đã không hiếm lạ ngươi có thể vì ta làm chút cái gì, hiện tại ta có năng lực nuôi sống chính mình mẹ ruột cùng tức phụ, liền càng không hiếm lạ ngươi vì ta làm chút cái gì, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Lâm Chiêu Hoành nói xong, xoay người vào nội viện, không làm chính mình phụ thân thấy chính mình đáy mắt đau đớn. Có hy vọng mới có thể thất vọng, hắn đã sớm đối lão nhân không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lâm Thừa Thái nhìn nhi tử kiên quyết bóng dáng, tim như bị đau cắt, thẳng ở nơi đó đứng ở chân cẳng chết lặng, mới kéo mỏi mệt thân ảnh rời đi. Lâm Thừa Thái ngày hôm sau lại đây thời điểm, Lâm Chiêu Hoành cùng Cát Nhạn đã mang theo Văn Văn trở về Phong Quả thôn, trong nhà chỉ còn lại có Khương Thị cùng Hạ Nhân. Lao ra, ta mới vừa làm đầu bếp nữ ôn rượu vàng, muốn hay không uống một chén? Khương Thị hỏi. Khương Thị khó được đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, Lâm Thừa Thái đương nhiên sẽ không từ chối, huống chi hắn này sẽ trong lòng khó chịu vô cùng, đang muốn mượn rượu tiêu sầu. Khương Thị, ngươi nói Hoành Nhi muốn như thế nào mới có thể không hận ta? Vài chén rượu xuống bụng, Lâm Thừa Thái đối Khương Thị hỏi. Khương Thị mí mắt cũng chưa nâng, hướng Lâm Thừa Thái trong ly thêm mãn rượu, trong thanh âm không hề cảm tình, người tâm một khi lánh xuống dưới, tưởng lại che nhiệt liền rất khó khăn. Thừa như ngươi. Lâm Thừa Thái thuận miệng lại hỏi. Khương Thị nâng lên mí mắt, cười như không cười nhìn hắn, lao ra ngài che quá. Lâm Thừa Thái một cái giật mình, nguyên bản ba phần cảm giác say tức khắc xóa, ngay sau đó cười khổ. Khương Thị, ta biết ta hiện tại nói những lời này có chút vãn, chính là ta còn là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, trước kia là ta xin lỗi ngươi. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, sai đem mắt cá đương chân trâu, ta không nên nghe lời nói của một phía, không nên đối với ngươi như vậy nhẫn tâm. Lao ra. Khương Thị đạm thanh đánh gãy Lâm Thừa Thái này phiên tỉnh lại nói, chúng ta đều là mau nhập hoàng thổ người, nói này đó đã không có ý nghĩa. Nàng đời này cũng cứ như vậy, trải qua quá lúc ban đầu thương tâm khổ sở cùng thất vọng tuyệt vọng, hiện giờ nàng đối người nam nhân này đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Khương Thị, ta biết ta sai đến có bao nhiêu thái quá, ta cũng không dám hy vọng xa với ngươi tha thứ ta, chính là Hoành Nhi. Ta nhìn ra được hắn hận ta. Ta nơi này khó chịu Lâm Thừa Thái nói, vỗ ngực muộn thanh khóc lên. Chương 875 Lâm Chiêu Hoành phiên ngoại. Lúc trước Lâm Thừa Thái cầu thú Khương Thị, Khương Thị cũng là Khương gia nhị lão hòn ngọc quý trên tay, tới cửa cầu hôn người làm sao ngăn hắn một cái, là hắn thành tâm đả động Khương gia nhị lão, hắn đối nhạc phụ nhạc mẫu thể cả đời đối Khương Thị hảo, chính là hắn lại đem Khương Thị làm hỏng. Còn có Hoành Nhi, lúc trước Hoành Nhi sinh ra là lúc, hắn lại là kiểu gì cao hứng, hắn vốn dĩ tính toán đích trưởng tử trăng tròn là lúc đại bãi 5 ngày tiệc cơ động, sau lại vì cái gì không có bày đâu. Đối, là bởi vì tăng thị lúc ấy được phong hàn, hình như là thiếu chút nữa muốn mệnh, hắn ấy lòng về điểm này bởi vì đích trưởng tử sinh ra vui sướng bị hòa tan. Hắn thực xin lỗi Khương Thị, càng thực xin lỗi Hoành Nhi. Khương Thị không để ý tới Lâm Thừa Thái tự trách, khiếp lại mắt tiếp tục trước chính mình tiểu rượu. Lâm Thừa Thái không biết khóc bao lâu, thẳng đến khóc mệt mỏi, có lẽ cũng là nước mắt khóc khô, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thị. Thấy Khương Thị vẻ mặt thích ý phẩm rượu, Lâm Thừa Thái trong lòng ngũ vị tạp trần. Khương Thị, liền như ngươi theo như lời, chúng ta đều là mau hoàn toàn đi vào hoàng thổ người, chính là Hoành Nhi còn trẻ, hắn tương lai nhật tử còn trường, hắn yêu cầu gia tộc chống đỡ, bằng không hắn đời đời con cháu đều sẽ bị người lên án, ngươi nếu thật vì hài tử tưởng, liền nhất định phải ngăn cản hắn tự lập danh hộ. Lâm Thừa Thái ách thanh khuyên nhủ. Khương Thị buông chén rượu, thần sắc bất biến nhìn lược hiện kích động Lâm Thừa Thái, hỏi lại, lao ra ngài cảm thấy Hoành Nhi sư huynh hạng thần hoàng còn có hắn phu nhân Tô Khả Phương năng lực sẽ không kịp Lâm Thị tông tộc. Liền tính nàng nhi tử tự lập môn hộ, kia cũng tuyệt đối sẽ không quá đến so Lâm Thị tông tộc bất luận cái gì một người kém. Hiện giờ Lâm Thị tộc nhân, cũng liền Lâm Thừa Thái có tiền đồ, ở Khương Thị trong mắt, con của hắn so Lâm Thừa Thái cường không ngừng gấp trăm lần, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Cho nên nói, Lâm Thừa Thái tưởng lấy cái này tới thuyết phục nàng, quả thực là cái chê cười. Bất quá, nàng biết nhi tử trong lòng kỳ thật còn có Lâm Thừa Thái cái này cha, cho nên nàng cũng không có khả năng thật sự làm nhi tử tự lập môn hộ, chỉ là điểm này nàng là sẽ không làm Lâm Thừa Thái biết đến. Khương Thị nói chính là sự thật, Lâm Thừa Thái lấy không ra lời nói tới phản bác. Không sai, kia tiểu tử thúi liền tính không có Lâm Thị tông tộc đương hậu thuẫn, lấy hắn như vậy cường đại nhân tế mạng lưới quan hệ, hắn tiền đồ cũng sẽ không quá kém. Liên ở Lâm Thừa Thái nản lòng thoái chí hết sức, Khương Thị lại chậm rãi đã mở miệng, tuy rằng có hay không Lâm Thị tông tộc duy trì Hoành Nhi cũng không để ý, bất quá lao ra ngươi nếu là thiệt tình hy vọng Hoành Nhi trở về, vậy lấy ra ngươi thành ý tới, nói không chừng Hoành Nhi sẽ thay đổi chủ ý. Khương Thị một đốn, lạnh lùng cười nói, bất quá ta phải nhắc nhở lao ra, nhân tâm là chịu không nổi lặp lại thử. Nghe được còn có cơ hội, Lâm Thừa Thái đảo qua đáy lòng tối tăm, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta minh bạch, ta minh bạch. Hắn sẽ không lại làm nhi tử thất vọng, sẽ không lại thương hắn tâm, nhất định sẽ không. Khương Thị không tỏ ý kiến bưng lên rượu nhẹ nhấp một ngụm. Lâm Chiêu Hành cùng Cát Nhạn ở Phong Quả thôn quá xong nguyên tiêu sau cùng Hạng Tử Nhuận còn có Tô Khả Phương một khối về tới Hoài Đường huyện. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vừa đến Hoài Đường huyện liền mang theo Văn Văn cùng Trạch Nhi tuần tra sản nghiệp đi. Bởi vì tiểu nháo nháo lưu tại Lâm Chiêu Hành trong nhà từ Cát Nhạn hỗ trợ mang theo, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mấy người tuần tra xong cửa hàng cũng không có hồi Nam Thông phố tòa nhà, mà là nghỉ ở Lâm Chiêu Hành trong nhà. Lâm Thừa Thái ngày hôm sau nghe tin mà đến, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đã mang theo hải tử rời đi. Nếu nói Tết Nguyên Tiêu trước Lâm Thừa Thái còn bởi vì lòng đang không đành lòng mà do dự nói, lần này bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đã đến rốt cuộc làm hắn tàn nhẫn hạ tâm. Vài ngày sau, Lâm Thừa Thái mang theo Lâm Phủ quản gia còn có Lâm Thị Tông tộc tộc trưởng tự mình lại đây. Nhìn đến này trận trượng, Lâm Chiêu Hành không cho là đúng ngồi xuống ghế trên, lão nhân, ngươi này lại là nháo loại nào. Lâm Thị tộc trưởng là vị hơn 70 tuổi lao ông, tóc râu đều trắng bệnh, ở hắn này bối người giữa đứng hàng đệ tam, Lâm Thị tộc nhân xưng chi Tam Thúc Công. Chỉ thấy Tam Thúc Công cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền từ đối Lâm Chiêu Hành nói, Hoành Nhi, hôm nay ta cùng cha ngươi là tới đón ngươi cùng ngươi nương hồi Lâm Phủ. Lâm Chiêu Hành hứng thú thiếu thiếu, Tam Thúc Công, ta tòa nhà này đủ đại, trụ đến rất thoải mái, không nghĩ chuyển đến dọn đi. Kỳ thật Lâm Phủ phát sinh sự Lâm Chiêu Hành đều đã biết, chỉ là lão nhân cách làm hắn cũng không vừa lòng. Hoành Nhi à, người này cả đời ai cũng không dám bảo đảm không phạm sai, quan trọng nhất chính là biết sai có thể sửa. Tam Thúc Công lời nói thâm thiế nói, cha ngươi sai liền sai ở lúc trước không nên đem Tằng Thị tiếp hồi Lâm Phủ, bước cho ngươi nương trốn vào tiểu Phật đường. Hiện tại cha ngươi thấy rõ Tằng Thị gương mặt thật, đã đem nàng đưa vào Am Ni Cô, cũng coi như là đối với các ngươi đền bù, các ngươi liền hồi Lâm Phủ đi. Còn có Bồi Nhi, ta đã thu hồi trên tay hắn xử lý sinh ý, chờ ngươi trở về, trong phủ sở hữu sinh ý đều từ ngươi tiếp nhận, ngươi xem đâu. Lâm Thừa Thái vội vàng bổ sung câu. Ta chính mình sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có kia nhàn công phu đi giúp ngươi xử lý sinh ý. Lâm Chiêu Hành vẫn là một bộ hứng thú ra rời bộ dáng. Hoành Nhi, ngươi nói lời này đã có thể quá không phụ trách nhiệm. Tam Thúc Công không cao hứng mặt trầm xuống tới, ngươi làm Lâm Phủ duy nhất con vợ cả, Lâm Phủ hết thể đều là ngươi trách nhiệm, ngươi còn tưởng buông tay mặc kệ không thành. Lâm Chiêu Hành không dao động, Tam Thúc Công, ngài lời này nếu là 10 năm 8 năm tiến đến cùng ta nói. Ta có lẽ sẽ nhận đồng, chính là hiện giờ Lâm Phủ không còn có thể khởi động Lâm Phủ một mảnh thiên người sao. Lâm Chiêu Hành nói nhàn nhạt quét về phía nhà mình lão nhân. Lâm Thừa Thái sắc mặt khẽ biến, Hoành Nhi, ta đã thu hồi Bồi Nhi trên tay sở hữu sinh ý, này còn chưa đủ sao. Lâm Chiêu Hành xả khoe môi, lão nhân, ngươi vặn vẹo ý tứ của ta ý tứ là nói, ngươi tuổi không nhẹ, không cần lại thể hiện, hẳn là làm Lâm Chiêu Bồi giúp ngươi. Lâm Chiêu Hành nếu là trực tiếp làm rõ đối việc này bất mãn, Lâm Thừa Thái còn có thể vì con vợ lẽ cực lực tranh thủ, chính là con vợ cả một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, nói rõ muốn cùng Lâm Phủ phân rõ giới hạn, Lâm Thừa Thái không khỏi âm thầm bối rối. Bối Nhi lại sai, kia cũng là hắn cốt nhục, hắn tổng không thể đem hắn đuổi ra Lâm Phủ đi. Hồ nháo! Tam Thúc Công nghe được Lâm Chiêu Hành lời này mặt đều đen, một cái con vợ lẽ có cái gì tư cách nhúng tay trong phủ sự. Nói xong, Tam Thúc không vui chừng hướng Lâm thừa thái, có nhân mới có quả, chính ngươi gieo nhân, phải nuốt xuống này kết hạ quả. Hôm nay ta này lão xương cốt liền thế ngươi làm chủ, ở bên ngoài mua cái tiểu tòa nhà, lại cấp bồi nhi một cái thôn trang cùng mấy trăm mẫu ruộng tốt, đem hắn phân ra đi. Một cái thôn trang cùng mấy trăm mẫu ruộng tốt, ăn mặc cần kiệm, một nhà mấy khẩu người cũng có thể miễn cưỡng độ ngày. Đương nhiên, nếu Lâm Chiêu Bồi có tiến tới tâm, cũng còn có phát triển khả năng. Tam Thúc Công tin tưởng lấy Lâm Thừa Thái đối Lâm Chiêu Bồi yêu thích, âm thầm khẳng định còn sẽ cho đương tiền vốn ngân lượng, không đến mức làm Lâm Chiêu Bồi một nhà quá đến quá vất vả. Bất quá, để tránh chọc Khương Thị cùng Lâm Chiêu Hành không cao hứng, Tam Thúc Công không dám đem những lời này nói ra. Chương 876 Lâm Chiêu Hành phiên ngoại. Nhìn sắc mặt thanh lãnh Khương Thị cùng thờ ơ Lâm Chiêu Hành, Lâm Thừa Thái tuy rằng không đành lòng, lại không có phản đối Tam Thúc Công đề nghị. Khương Thị, Hoành Nhi, nếu các ngươi đồng ý, liền ấn ngươi Tam Thúc Công ý tứ làm, như thế nào? Lâm Thừa Thái nhìn về phía chính mình con vợ cả. Lâm Chiêu Hành nhíu môi, ta là không muốn trở về, bất quá còn phải xem ta nương cùng ta tức phụ. Thấy còn có hy vọng, Lâm Thừa Thái vội đối các nhạn nói, các thị, ngươi là cô dâu, mới vừa tiến Lâm ra đại môn, nếu Hoành Nhi thật sự tự lập môn hộ, biết đến người còn hảo thuyết, không biết người còn tưởng rằng là ngươi lắc qua lắc lại đâu, này đối với ngươi danh dự có ngại, về sau đối hải tử cũng không tốt, không bằng ngươi khuyên nhủ Hoành Nhi đi. Nghe chính mình cái này hồ đồ công công nói, các nhạn quả muốn cười. Nói rất đúng giống vì nàng suy nghĩ dường như, nàng nếu để ý danh dự, như thế nào sẽ ở hai bên cha mẹ không ở dưới tình huống cùng nhị sư huynh thành thân. Bất quá, tộc trưởng cùng Lâm Thừa Thái đều đem cầu thang phô hảo, cũng là nên xuống bậc thang lúc. Nương, nhị sư huynh, cha cùng Tam Thúc Công nói đúng, nếu không có tông tộc chống đỡ, chúng ta nhật tử quá đến lại hảo, kia cũng là vô căn lục bình, tự lập môn hộ sự vẫn là tam tư nhi hành đi. Các nhạn tận tình khuyên bảo khuyên. Lâm Chiêu Hành trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng, làm ta suy xét suy xét. Ta còn có cái điều kiện. Vẫn luôn không có phát biểu ý kiến Khương Thị đột nhiên mở miệng. Ngươi nói, Lâm Thừa Thái biết nhi tử nhất nghe Khương Thị nói, chỉ cần Khương Thị tùng khẩu, nhi tử khẳng định sẽ không ngỗ nghịch nàng ý tứ. Cấp Lâm Chiêu Bồi thôn trang muốn xa một chút, không cần lại làm chúng ta thấy bọn họ một nhà. Khương Thị trầm giọng nói, còn có, Lâm Chiêu Bồi dù sao cũng là Lâm Phủ thiếu gia. Ngươi thân sinh nhi tử, chỉ cấp một cái thôn trang cùng mấy trăm mẫu ruộng tốt thiếu điểm, không bằng lại cho hắn một cái cửa hàng cùng 3.000 lượng an gia phí. Nghe vậy, Tam Thúc Công rất là vừa lòng gật gật đầu. Gia đình giàu có xuất thân Khương Thị chính là không giống nhau, liền này lòng dạ khí độ liền không phải Tằng Thị kia không phóng khoáng có thể so. Sau khi nghe xong Khương Thị nói, Lâm Thừa Thái trong lòng cảm khái vạn ngàn, cuối cùng hốc mắt chua xót nói, đều y lìa ngươi. Hắn lúc trước thật là mắt bị mù mới cảm thấy Khương Thị ác độc ghen tị, nàng đối liên tiếp hãm hại với nàng nữ nhân nhi tử còn như thế rộng lượng, nàng nơi nào liền không xứng đương Lâm Phủ đương gia chủ mẫu. Khương Thị rũ mắt, liễm đi đáy mắt tinh quang. Không phải nàng hào phóng, không so đo hiểm khích trước đây, mà là nàng quá hiểu biết Lâm Thừa Thái, hôm nay liền tính nàng để việc này, đến lúc đó phân ra là lúc Lâm Thừa Thái ngầm cấp ra chỉ sợ sẽ càng nhiều. Hiện tại nàng xách ra tới, mấy thứ này nghe tới đã không ít, Lâm Thừa Thái vì không tự nhiên đâm ngang khẳng định không dám lại cấp Lâm Chiêu Bồi thêm đồ vật, liền tính hắn tưởng lại trợ cấp, kia cũng sẽ chờ bọn họ hồi phủ sau, sự tình ổn định xuống dưới. Chỉ là chờ bọn họ trở về Lâm Phủ, đến lúc đó trong phủ sau đã có thể không phải Lâm Thừa Thái định đoạt. Thừa Thái, nếu ngươi chính miệng đáp ứng, việc này liền không nên lại kéo, liền 3 ngày, trong vòng 3 ngày liền đem Bồi Nhi cấp phân ra đi. Tam Thúc Công sợ đêm dài lắm ngộng, cũng sợ Lâm Chiêu Hành cùng Khương Thị đổi ý, vội vàng đem sự tình gõ định ra tới. Nghe Tam Thúc, Lâm Thừa Thái một ngụm ứng thừa. 3 ngày sau, Lâm Thừa Thái nhờ người ở Ly Hoài Đường huyện thượng chăm dặm chỗ nào bán tiếp theo cái tiểu thôn trang, cũng ở thôn trang bên cạnh mua 200 mẫu ruộng tốt, cũng ở thôn trang không xa chấn nhỏ mua một cái bán bút mực cửa hàng quá tới rồi Lâm Chiêu Bồi ngoại hạ. Lâm Thừa Thái buồn ý là nhiều mua chút đồng ruộng. Chỉ là thôn trang quanh thân chỉ có thể mua được 200 mẫu, cái kia bán bút mực cửa hàng vị trí không tính kém, chính là cũng không tính quá hảo. Nếu dụng tâm làm có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, chính là tưởng đại phú đại quý là không có khả năng. bất quá nghĩ đến Khương Thị cùng Lâm Chiêu hành, Lâm Thừa Thái lại không đành lòng cũng chỉ có thể làm được như vậy. Lâm Chiêu bồi là không muốn rời đi Lâm Phủ, chính là mặc kệ hắn như thế nào nháo, Lâm Thừa Thái cũng không có nửa phần dao động, cuối cùng bị nháo được mất đi nhẫn mại, trực tiếp phái người đem Lâm Chiêu bồi cột lấy đưa đến thôn Trang Thượng. Lâm Chiêu bồi thê nữ thấy thế đành phải lau nước mắt thu thập tay mải, lên xe ngựa đi trước thôn Trang. Lâm Chiêu bồi đối Khương Thị cùng Lâm Chiêu hành hận thấu xương, muốn trả thù, chỉ là hắn mỗi lần một tới gần Hoài Đường huyện đã bị người ra sức đánh một đốn cũng đưa về thôn Trang. Thẳng đến Lâm Chiêu bồi nản lòng thoái chí, Lâm Chiêu bồi thê tử mới bắt đầu khuyên bảo, cuối cùng đem Tằng Thị từ Am Ni cô tiếp trở về, người một nhà thành thành thật thật quá chính mình cuộc sống gia đình, không dám tái sinh tham nghiệm. Tằng Thị cùng Lâm Chiêu bồi trong xương cốt liền không phải cái loại này bổn phận người, chỉ là trong khoảng thời gian này Tằng Thị ở Am Ni cô nghe nói thiếu sự, nàng đã biết Lâm Chiêu hành hậu trường có bao nhiêu ngạnh, càng biết ở Lâm Chiêu hành cùng cắt nhạn trong tay chết đi người có bao nhiêu. Biết Lâm Chiêu hành đối bọn họ mẫu tử đã có bao nhiêu từ bi. Tăng thị sợ chết, càng sợ Lâm Chiêu hành thương tổn nhi tử cùng cháu gái, cho nên không được nhi tử lại đi hồi Hoài Đường huyện, cũng không cho hắn lại đi tìm Lâm Thừa Thái, thủ thôn Trang cùng 200 mẫu ruộng tốt, còn có cái kia cửa hàng thành thật kiên định quá khởi nhật tử tới. Tăng thị cũng không biết, chính mình ở Am Ni cô tiếp xúc những người đó đều là Lâm Chiêu hành an bài, cho nên đương Lâm Thừa Thái ngẫu nhiên đến thôn Trang thượng vấn an bọn họ thời điểm. Tằng thị cùng Lâm Chiêu bồi cũng không dám đoán giận nửa câu sinh hoạt không dễ, ngược lại ở Lâm Thừa Thái đi thăm bọn họ là lúc đều ăn mặc đổi mới hoàn toàn, biểu hiện ra sinh hoạt mỹ mãn, làm Lâm Thừa Thái an tâm. Đã hơn một năm sau, Lâm Chiêu hành nhi cắt nhạn nhi tử trăng tròn, Lâm Chiêu hành đại bãi tiệc cơ động, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo mọi người đi trước Lâm Phủ chúc mừng, Tào huyện lệnh cùng Nghiêm người nhà cũng cùng đi trước, Liêu Trường Phong cũng phái người tặng hạ lễ, trong khoảng thời gian ngắn. Lâm phủ khách quý đường, lệnh người khâm tiện không thôi, Lâm Thừa Thái ôm cháu đích tôn, mừng rỡ miệng đều khép không được. Lao ra, nên ta ôm một cái. Khương Thị bất mãn nhìn ôm đại tôn tử không buông tay Lâm Thừa Thái. Lại ôm một hồi, lại ôm một hồi. Lâm Thừa Thái như là sợ Khương Thị tới đoạt giống nhau, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Khương Thị tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đều ôm một cái buổi sáng, còn không chạy nhanh đi tiếp đón khách nhân. Từ tôn tử sinh ra đến bây giờ đều một tháng, nàng cái này đương tổ mẫu mới ôm hải tử không vài lần, hơn nữa mỗi lần nàng mới vừa ôm không một hồi đã bị lao già này qua đi, thật là không thể nhịn được nữa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, công chúa đến chúng ta Lâm phủ tới, ngươi cũng không đi tiếp đón tiếp đón. Lâm Thừa Thái sặc trở về. Bên ngoài có Hoành Nhi còn có hắn sư huynh hỗ trợ tiếp đón, cũng không kém hắn một cái. Lâm Chiêu Hành cùng Cắt Nhạn mới vừa đi đến thính cửa liền nghe được bên trong truyền đến cha mẹ đấu võ mồm thanh, không khỏi nhìn nhau cười. Lâm Chiêu Hành phát hiện nhi tử sau khi sinh, mẫu thân đối phụ thân thái độ giống như cũng thay đổi, không hề giống như trước như vậy lạnh như băng, vô tình vô dục, hai người đấu võ mồm, cướp ôm hài tử, ngẫu nhiên sẽ biểu hiện ra đối lao nhân quan tâm. Hành hành hành, cho ngươi ôm một hồi, động bất động liền sinh khí, thật là... Trong phòng truyền đến Lâm Thừa Thái ngoài mạnh trong yếu nói thầm thanh, như vậy thích ôm, dứt khoát làm Cắt Thị nhiều sinh mấy cái. Thính ngoại, Lâm Chiêu Hành chiều chính mình tức phụ chớp chớp mắt. Cắt Nhạn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp đón khách nhân. Nói xong xoay người hướng phòng khách bên kia mà đi. Tức phụ, từ từ ta. Xong. Chương 877 văn văn phiên ngoại. Âm Dương Tư luyện võ trường, tìm một tiếng. Một người cao lớn thân ảnh bị văn văn quăng cái quá vai quăng ngã. Ha ha, sư công, ta đem ngài phong đổ, cái này có thể đi tiếp vô tình ca ca đi. Văn văn đắc ý ngửa đầu cười to. Hạng Hy Văn. Tha Khai dễ nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên, trên mặt kia nói giữ tợn vết xẻo bởi vì thịnh nộ mà run rẩy. Ta là như thế nào dạy ngươi, mọi việc đều không thể đầu cơ trục lợi, ngươi đều học được cẩu bụng đi. Nha đầu này tâm tâm niệm niệm muốn đi tiếp Lận Vô Tình, hắn sớm nhìn ra nha đầu này đối Lận Vô Tình nổi lên không nên có tâm tư, cho nên vẫn luôn không đồng ý Tử Nhuận đem Lận Vô Tình đặt ở nha đầu này bên người, nhưng nha đầu này chính mình là cái có chủ ý, cả ngày quấn lấy hắn, ở bên thai hắn toái toái niệm, hắn không đồng ý liền không chuẩn hắn uống rượu, này không phải muốn hắn mệnh sao. Vì không cho nha đầu này dây dưa, hắn liền xử cái kế hoan binh, đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng có thể đem chính mình phóng đảo liền cho phép nàng đi tiếp Lận Vô Tình, này đều một năm đi qua, hắn đều đã quên này cha, ai ngờ nha đầu này thế nhưng không từ bỏ quá, tức chết hắn, thật là tức chết hắn. Nếu luận võ công, nha đầu này còn không có kia bản lĩnh đem chính mình phóng đảo, để cho hắn tức giận là, nha đầu này thế nhưng sấn hắn chưa chuẩn bị đem hắn phóng đảo. Sư công, ngài còn đã dạy ta binh bất tiếm trá đâu. Văn Văn một chút đều không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không ổn, lau lau trên mặt mồ hôi, đối cách đó không xa vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình Tề Nhược Đan gân cổ lên hô thanh, nếu Đan, đi, đến Dung Phong tiếp Vô Tình ca ca đi. Mấy năm trước Lâm Chiêu Hoành người cha ra Tề Nhược Đan mẫu thân Mang Thị xác định là Từ Tư Di thân tỷ tỷ, Mang Thị cùng Từ Tư Di một nhà tương nhận sau, Tề Nhược Đan bởi vì đối Văn Văn sùng bái không thôi, liền năn nỉ Mang Thị, làm nàng lưu tại Văn Văn bên người. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đối Tề Nhược Đan có ân cứu mạng, nữ nhi tưởng lưu tại ân nhân nữ nhi bên người, Mang Thị chỉ suy xét một ngày liền đồng ý. Mang Thị sở dĩ nhanh như vậy đồng ý, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tề Nhược Đan bị bán nhập Thanh Lâu tin tức bị Tề Phủ cái kia con vợ lẽ cấp thọc đi ra ngoài, nữ nhi danh dự đã hủy, Mang Thị không hy vọng nữ nhi trở về thừa nhận những cái đó tin đồn nhảm nhí cùng khác thường ánh mắt. Mang Thị cùng Từ Tư Di còn có chân chính nhà mẹ đẻ người tương nhận sau, ở Từ gia người dưới sự trợ giúp, Mang Thị một năm trước cùng Tề Bình Chí hợp ly, lấy về thuộc về chính mình hết thảy, mang theo nhi tử con dâu tới rồi Hoài Đường huyện ngụ lại. Văn Văn tỷ. Tề Nhược Đan đôi mắt tỏa sáng vọt tới Văn Văn bên người, cầm trong tay khăn cho nàng lau lau cái chắn hãn. Văn Văn tỷ, muốn đi tiếp Lận công tử, ngươi có phải hay không đổi bộ xiêm y gì à? Văn Văn đối Lận Vô Tinh tâm tư trước nay liền không có che lấp quá, Tề Nhược Đan tự nhiên cũng biết, bất quá nhìn đến Văn Văn ăn mặc một thân sống mái không biện kính trang, Tề Nhược Đan rất là vì nàng lo lắng. Nàng thường xuyên nghe Văn Văn nhắc tới Lận Vô Tinh, bất quá lại chưa từng gặp qua một thân. Nàng không biết Lận công tử có phải hay không cổ hủ người, vạn nhất Lận công tử nhìn đến Văn Văn tỷ này giả dạng hoàn toàn thất vọng làm sao bây giờ. Không cần, Vô Tinh ca ca sẽ không để ý, mang thân tắm rửa quần áo là được. Văn Văn biết Tề Nhược Đan lo lắng cái gì, bất quá nàng tin tưởng Vô Tinh ca ca mặc kệ nàng xuyên cái gì đều sẽ thích nàng. Vốn dĩ 4 năm trước Vô Tinh ca ca đều học nghệ thành công trở lại bên người nàng, đều là sư công không đồng ý. Cha mẹ đành phải cầu độc thánh sư công, làm Vô Tinh ca ca ở độc thánh sư công bên người ngốc mấy năm, sư công thật là chán ghét đã chết. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Văn Văn, Tề Nhược Đan đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở về. Chỉ mong Lận công tử sẽ không cô phụ Văn Văn tỷ một mảnh thiệt tình. Vừa ra Âm Dương Tư, Văn Văn liền cùng cởi cương con ngựa hoang, vui sướng cực kỳ, trong chốc lát mang theo Tề Nhược Đan nếm thử bên đường ăn vặt. Trong chốc lát lại mang theo Văn Văn đến trà lâu nghe một chút thư, bất quá môi đến một chỗ, Văn Văn đều ngốc bất quá 30 phút, bởi vì nàng lại tưởng chơi, lại vội vã đi Dung Phong tiếp Lận Vô Tình, Tề Nhược Đan tựa như cái lão mụ tử giống nhau theo sát ở phía sau, e sợ cho Văn Văn gặp rắc rối. Kỳ thật Tề Nhược Đan lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Văn Văn tuy rằng thoạt nhìn tính tình khiêu thoát, kỳ thật nàng mỗi làm một chuyện đều là có chừng mực. 2 tháng sau, Văn Văn hai người rốt cuộc đi vào Dung Phong chân núi, nhìn xanh un tươi tốt rừng rậm, Tề Nhược Đan nuốt nuốt nước miếng, hỏi, Văn Văn tỷ, đây là Dung Phong A. Độc thánh tiền bối cùng Lận công tử ở Dung Phong đỉnh núi ở, sẽ không sợ manh thú sao? Đúng vậy. Văn Văn nói đem một phen thuốc bột chiếu vào Tề Nhược Đan trên người, sau đó lại lấy ra 2 viên thuốc viên làm nàng nuốt vào, giải thích nói, Dung Phong trong rừng tất cả đều là độc vật. Sai thuốc bột những cái đó sống độc vật cũng không dám tới gần chúng ta, này thuốc viên là giải những cái đó thực vật độc. Kia manh thú đâu? Tề Nhược Đan hỏi. Văn Văn híp mắt cười, manh thú liền không có biện pháp, chỉ có thể dựa vũ lực giải quyết. A. Tề Nhược Đan kêu sợ hãi một tiếng. Nếu Đan, ngươi đi theo ta bên người đều mau 3 năm, ngươi học đồ vật cũng chưa thực tế thao luyện quá, lần này là cái rèn luyện cơ hội. Văn Văn cổ vũ vô vô Tề Nhược Đan bả vai, cẩn thận một chút chính là, cố lên. Nga. Lâm Nếu Đan trước nay đều là đem Văn Văn nói phụng nếu thánh chỉ, nghe vậy dẫn theo tâm ứng thanh, theo sát ở Văn Văn phía sau vào cánh rừng. Kỳ thật trong rừng cũng không có cái gì đại hình mãnh thú, liền tính đã từng có cũng bị độc vật cấp độc chết, cho nên hai người thực nhẹ nhàng liền thượng Dung Phong đỉnh núi. Độc thánh lúc trước Mao Lư bị thiêu, độc thánh trở về trùng kiến Dung Phong là lúc. Tô Khả Phương phái người ở Dung Phong đỉnh núi xây mấy gian thạch ốc, tổng so Mao Lư ở thoải mái an toàn, vốn dĩ Tô Khả Phương là muốn cho người xây gạch xanh phòng, là Độc Thánh không đồng ý, nói ở cái này địa phương lộng gạch xanh nhà ngói có chút chẳng ra cái gì cả, Tô Khả Phương đành phải thôi. Lúc trước Độc Thánh bên người dược đồng Trần Bảo hiện giờ mau đến trung niên, đương hắn nhìn đến cùng hạng tử nhuận có 5-6 phân tương tự, còn có một đôi cùng Tô Khả Phương không có sai biệt thủy linh mắt hạnh tiểu tử xuất hiện ở trước mắt, Trần Bảo cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Ngươi là ai? Trần Bảo chỉ vào Văn Văn gập gánh hỏi. Trần Bảo thúc, ta là Văn Văn A, ta là tới đón Vô Tình ca ca. Văn Văn tuét miệng, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi là Văn Văn tiểu thư. Trần Bảo đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ. Thấy Trần Bảo không có nghi ngờ chính mình thân phận, Văn Văn mạc danh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không cần lãng phí thời gian giải thích. Trần Bảo thúc, Độc Thánh sư công ở sao? Đều tới rồi dung phong, Văn Văn có chút chờ không kịp thấy Lận Vô Tình, bất quá cũng may nàng không có bởi vì Lận Vô Tình mà mất đi đúng mực, biết muốn trước bái kiến Độc Thánh. Tiên sinh bế quan nghiên cứu chế tạo một mặt độc dược, muốn 5 ngày sau mới xuất quan, Văn Văn tiểu thư không bằng trước tiên ở nơi này ở vài ngày. Trần Bảo cao hứng nói, hảo A, ta đây đi trước thấy Vô Tình ca ca. Văn Văn cầu mà không được đâu. Văn Văn tỷ, trên người của ngươi quần áo đều ố uế, vẫn là trước đổi kiện sạch sẽ quần áo đi. Tề Nhược Đan nhắc nhở nói, trong lòng so Văn Văn còn khẩn trương. Chương 878 Văn Văn phiên ngoại. Ta đi trước trông thấy Vô Tình ca ca lại thay quần áo. Văn Văn không biết là không nghe ra Tề Nhược Đan ý ngoài lời, vẫn là đối chính mình cùng Lận Vô Tình quá có tin tưởng. Lận công tử đến sau núi thải thảo dự đi, ta đi kêu tìm xem. Các ngươi chính mình tìm gian không phòng dàn xếp hạ. Trần Bảo nói liền phải hướng sau núi đi. Trần Bảo thúc, không cần phiền thoái, ta chính mình đi tìm là được. Này Dung Phong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá đôi Văn Văn tới nói, tìm cá nhân căn bản không phải kiện việc khó. Trần Bảo là cái một cây gân người, nghe Văn Văn nói như vậy liền câu lời khách sáo đều không có, cũng hảo, Lận công tử khả năng liền ở sau núi dược phố hái thuốc, nếu dược phố không có liền vào núi. Trần Bảo thúc, ta đã biết. Văn Văn vui mừng khôn xiết mang theo Tề Nhược Đan hướng sau núi mà đi. Từ trong viện ra tới, vòng qua một phiến tường đá liền đến sau núi, phòng sau một tảng lớn dược phố, bên trong trồng đầy đủ loại Văn Văn hai người thấy cũng chưa gặp qua thảo dược. Này đó thảo dược trên cơ bản đều là Tô Khả Phương lúc trước cấp Độc Thánh đưa tới, có chút là độc tính rất mạnh thảo dược, có chút là chế tác giải dược dược thảo, mỗi một gốc cây thảo dược đều là chân quý hiếm thấy. Văn Văn hai người quét một vòng, không thấy được nửa bóng người. Văn Văn tỷ, Lận công tử vào núi đi, nếu không, chúng ta ở chỗ này từ từ. Tề Nhược Đan nhìn cách đó không xa rậm rạp cánh rừng, có chút phát sầu. Vừa rồi các nàng lên núi lúc nào cũng thần còn sớm, nhưng này sẽ thiên đều mau đen, vào núi khẳng định càng thêm nguy hiểm. Tề Nhược Đan không có vì chính mình lo lắng, ngược lại là trước lo lắng khởi Văn Văn tới. Văn Văn vừa định nói muốn vào sơn. Hữu Nhĩ đột nhiên khẽ nhúc nhích hạ, ngay sau đó đem lời nói nuốt trở vào, một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng sâu. Chỉ chốc lát, một cái cóng giỏ thuốc màu xám thân ảnh chậm rãi người trong rừng sâu đi ra, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ thấy người tới mặt như tuyên khắc, có lăng có giác, như rượu thạch con ngươi lập lòe sắc bén quan mang. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, chính là Tề Nhược Đan vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được người này quanh thân phát ra lạnh thấu xương hơi thở. Không cấm đánh cái dùng mình. Vô Tình ca ca. Thấy rõ người tới, Văn Văn mừng rỡ như điên chiều hắn chạy vội qua đi. Đang xem đến Văn Văn kia trong nháy mắt, Lận Vô Tình đáy mắt lạnh băng chuyển vì kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hàn băng vỡ vụn, giống như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, duỗi khai một đôi cánh tay dài vững vàng đem chạy như điên mà đến người tiếp được. Cẩn thận một chút. Lận Vô Tình tinh mắt lộng lẫy, mang theo vô hạn sủng nịch túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Nhìn ôm ở một khối hai người, Tề Nhược Đan mất ngữ, không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Vừa rồi nàng còn ở thế Văn Văn lo lắng Lận Vô Tình sẽ bởi vì Văn Văn ăn mặc mà hỏng rồi ấn tượng, chính là nhìn đến thượng một khắc còn một bộ người sống chớ tiến Lận Vô Tình, ngay sau đó lại bởi vì Văn Văn toàn thân khí chàng đột biến, Tề Nhược Đan liền biết chính mình này một đường đều là ở hạt nhọc lòng. Thấy hai người ôm chặt không buông tay. Tề Nhược Đan nghĩ đến Tô Khả Phương giao đái chuyện của nàng, không thể không ho nhẹ một tiếng, cố ý khiến cho hai người chú ý, Văn Văn tỷ, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về nói đi. Ở nàng lưu tại Văn Văn tỷ bên người thời điểm, Hạng phu nhân liền dặn dò quá nàng, ở Văn Văn tỷ cùng Lận công tử thành thân phía trước, muốn xem cần nàng, không thể làm nàng vượt lôi chỉ một bước. Trước kia nàng không rõ Tô Khả Phương lo lắng, bất quá này sẽ nhìn đến treo ở Lận Vô Tình trên người Văn Văn sau, nàng xem như biết Tô Khả Phương một mảnh khổ tâm. Hạng phu nhân xem như thực khai sáng mẫu thân, chính là Văn Văn tỷ lại một chút cũng không biết thu liễm, Tề Nhược Đan tỏ vẻ thực đau đầu. Lận Vô Tình ngước mắt, lạnh băng tầm mắt quét Tề Nhược Đan liếc mắt một cái, Tề Nhược Đan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều thiếu chút nữa đọng lại. Vô Tình ca ca, đây là ta ở tin cùng ngươi để nếu đan muội muội, nếu đan, đây là ta Vô Tình ca ca, rất đẹp đi. Văn Văn rất là đắc ý chiều Tề Nhược Đan chớp chớp mắt. Lận Vô Tình chiều Tề Nhược Đan mặt vô biểu tình gật gật đầu, băng mắt ở trở xuống Văn Văn trên mặt khi, tức khắc lại xuân về hoa nở, vừa đến sao? Đúng vậy, chúng ta ở viện môn khẩu nhìn thấy Trần Bảo Thúc, biết ngươi đến sau núi hái thuốc liền trực tiếp lại đây. Văn Văn thấy Lận Vô Tình cong tràn đầy một sọt thảo dược, liền phải duỗi tay giúp hắn tả hạ, Vô Tình ca ca, thực trọng đi, ta tới. Cách đó không xa Tề Nhược Đan nghe được lời này thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, Văn Văn tỷ là đã quên chính mình cô nương ra thân phận sao. Văn Văn lời này có nghi ngờ Lận Vô Tình năng lực hiểm nghi, Tề Nhược Đan thực lo lắng Lận Vô Tình sẽ cảm thấy không mặt mũi, dẫn theo tâm nhìn chằm chằm hắn. Không nặng, ngươi lên đường cũng mệt mỏi, trở về ta cho ngươi làm ăn ngon. Lận Vô Tình xoa xoa Văn Văn đầu, cười nói, vừa vặn ta ngày hôm qua bắt một con gà rừng, ta cho ngươi hầm thảo dược gà rừng canh bổ bổ. Lận Vô Tình biểu tình vô cùng ôn nhu, căn bản là không có phát hỏa dấu hiệu, Tề Nhược Đan âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay sẽ nàng cuối cùng biết Văn Văn tỷ vì cái gì một chút đều không thèm để ý chính mình ăn mặc, bởi vì từ vừa rồi đến bây giờ, Lận công tử tầm mắt liền không từ Văn Văn tỷ trên mặt rời đi quá, làm sao chú ý tới nàng ăn mặc. Trở lại thạch viện sau, Lận Vô Tình trước cấp Văn Văn đánh rửa mặt thủy, sau đó vào phòng bếp. Non nửa cái canh giờ sau, Lận Vô Tình đem một chậu hầm gà rừng cùng một mâm thủy nấu rau dại đoan vào Văn Văn trong phòng. Thương quá Văn Văn nhìn kia buồn hầm gà rừng, nuốt nuốt nước miếng, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa nhét vào Tề Nhược Đan trong tay, nói, nếu đan, mau ăn, đói chết ta. Dung phong cái này đỉnh núi tương đối hẻo lánh, các nàng cuối cùng mấy ngày nay buổi tối đều là tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời, ăn liền càng không cần phải nói, chỉ có thể ăn tùy thân mang lương khô. Cho nên này sẽ nhìn đến này một đại buồn hầm gà rừng, không nói Văn Văn cái này đồ tham ăn, chính là Tề Nhược Đan cũng nhịn không được chảy nước miếng. Trên núi không có gì thứ tốt, ngươi trước tạm chấp nhận, ta ngày mai lại xuống núi cho ngươi mua chút thức ăn trở về. Lận Vô Tinh thần sắc nhu hòa nhìn ăn ngấu nghiến Văn Văn. Chính bọn họ loại lương thực đã ăn xong, tiếp theo quý lương thực còn muốn hơn một tháng mới có thể thu, này trận bọn họ đều là ăn một ít rau dại hoặc đến trong núi đánh chút món ăn hoang dã. Không cần không cần, ở trên núi có thể ăn đến thịt cũng đã thực không tồi. Văn Văn vừa ăn biên mơ hồ không do nói, nếu đan, ngươi nói có phải hay không? Thấy Văn Văn ở chính mình người trong lòng trước mặt cũng không chút nào chú ý chính mình hình tượng, Tề Nhược Đan hãn một phen, căng ra đầu gật đầu, là. Lận Vô Tình không tỏ ý kiến cười cười, như rượu thạch đáy mắt là thỏa mãn ý cười, như vậy làm Tề Nhược Đan có loại ảo giác, giống như nhìn Văn Văn, Lận Vô Tình cũng đã có được toàn thế giới. Vô Tình ca ca, ngươi chủ nghệ so mấy năm trước tiến bộ không ít đâu. Văn Văn ăn vài khối gà rừng thịt sau mới phẩm gia vị tới, vừa mừng vừa sợ kẹp lên một khối gà rừng thịt nhét vào Lận Vô Tình trong miệng, ngươi cũng nếm thử. Lận Vô Tình giữa mày ý cười càng đậm, đáy mắt là thật sâu sùng địch. Lận Vô Tình trong mắt dung không dưới những người khác, Tề Nhược Đan đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút dư thừa, túi đầu yên lặng ăn chính mình trong chén hầm gà rừng. Tận lớn nhất khả năng giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Chương 879 Văn Văn phiên ngoại. Tề Nhược Đan rửa mặt trải đầu hảo thấy trong phòng đã thắp đèn, đẩy cửa ra liền đi vào, ai ngờ trong phòng cũng không có Văn Văn thân ảnh. Ở âm dương tư, Văn Văn mỗi ngày sớm muộn gì đều phải luyện công, Tề Nhược Đan cho rằng Văn Văn lại luyện công đi, cũng không nghĩ nhiều, chính là đều đem gần giờ hợi còn không thấy Văn Văn trở về, Tề Nhược Đan tâm không khỏi trầm xuống dưới, vội vàng chạy đi ra ngoài. Trần Bảo đều đã ngủ hạ, nghe được tiếng đập cửa vội vàng khoác áo ra tới mở cửa, Tề cô nương, xảy ra chuyện gì? Trần Bảo thúc, Lận công tử ở tại nào gian nhà ở? Dung phong trên núi ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ không khí kém rất lớn, nhưng này tụ họp nếu đang gấp đến độ hãn đều ra tới. Hạng phu nhân giao đãi nàng phải hảo hảo nhìn Văn Văn tỷ, không thể làm nàng làm việc đốc, Văn Văn tỷ ngàn vạn không cần là cùng Lận công tử ở bên nhau mới hảo. Văn Văn tỷ từ nhỏ đi theo tha sư phó bên người lớn lên, không hiểu nam nữ đại phòng cũng là tình ở như nguyên, chính là nàng biết ta, vừa rồi xem Văn Văn tỷ đối Lận công tử thái độ nàng nên đề phòng, là nàng sơ suất quá. Lận công tử giống nhau đều là ở sau núi dược phố bên nhà cỏ ngủ. Trần Bảo lời nói đều còn chưa nói xong, Tề Nhược Đan liền xông ra ngoài. Trạng vạng Tề Nhược Đan cùng Văn Văn đến sau núi tìm Lận Vô Tinh thời điểm nhìn đến một gian tiểu nhà cỏ, cho nên cũng không cần Trần Bảo dẫn đường. Từ Thạch Úc đến sau núi dược phố không có độc vật, Tề Nhược Đan thực mau liền đến sau núi. Tề Nhược Đan xa xa liền nhìn đến bao phủ ở dưới ánh trăng nhà tranh, dưới chân giống rót duyên giống nhau trầm trọng. Kia nhà tranh cửa gỗ nhắm chặt, phòng trong một mảnh đen nhánh. Tề Nhược Đan khẩn trương bắt lấy chính mình vào áo, đột nhiên khiếp đảm đến không dám tiến lên gõ cửa. Tề cô nương. Lận Vô Tinh trầm thấp thanh âm từ nhà tranh truyền đến, đem Tề Nhược Đan sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu liền chạy. Là ta. Tề Nhược Đan hít sâu một hơi, hạ giọng thật cẩn thận hỏi, Lận công tử, Văn Văn tỷ ở ngươi nơi này sao? Tề Nhược Đan tâm nhắc tới cổ họng, ngừng thở tựa như chờ treo ở trên đầu đao rơi xuống. Khẩn trương đến toàn thân đều cứng lại rồi. Ở, ngủ. Lận Vô Tinh ý giản ngôn hại ứng thanh. Tề Nhược Đan chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Ở, ngủ. Ở, ngủ. Mấy chữ này tựa như có ma lực giống nhau, quanh quẩn ở Tề Nhược Đan bên tai, đem nàng tâm nhốt đánh vào đáy cốc. Ánh trăng dưới, Tề Nhược Đan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt lung lay sắp đổ. Nàng nên như thế nào cùng hạng phu nhân giao đái? Thức mau. Tề Nhược Đan nghe được nhà cỏ cửa gỗ mở ra thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến từ phòng trong đi ra một cái cao dài thân ảnh. Lận công tử. Tề Nhược Đan ngơ ngẩn nhìn Lận Vô Tinh trong lòng ngực bị bế ngang người, thật lâu không có nhúc nhích. Lận Vô Tinh cau mày quét Tề Nhược Đan liếc mắt một cái, ôm Văn Văn càng xuyên nàng hướng Thạch Ốc đi đến. Sau núi gió lớn, nhà cỏ lại không đỡ hàn, Lận Vô Tinh cũng lo lắng Văn Văn ở chỗ này ngủ sẽ bị cảm lạnh. Tề Nhược Đan bị Lận Vô Tinh này một không hề độ ấm ánh mắt xem đến đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng bỏ dậy đuổi theo. Lận Vô Tinh quanh thân áp khí quá thấp, Tề Nhược Đan có đầy bụng ngờ vực cùng lo lắng, lại một câu cũng không dám hỏi Lận Vô Tinh. Nhìn Lận Vô Tinh ngửa quen đường cũ đem Văn Văn ôm đến các nàng đặt chân nhà ở đem nàng đặt ở trên giường, sau đó cực kỳ ôn nhu cho nàng đắp lên chăn, lại dịch góc chăn, sau đó bất động. Tề Nhược Đan kinh ngạc nhìn chằm chằm Lận Vô Tinh nhìn sau một lúc lâu, thấy hắn không có phải rời khỏi ý tứ, cuối cùng chỉ có căng ra đầu đã mở miệng, cái kia. Lận công tử, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Không cần. Lận Vô Tinh vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường, tầm mắt dừng lại ở trên giường ngủ say, tư thế ngủ không tốt lắm tiểu nha đầu trên mặt, đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Nha đầu này vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Liên ngủ đều như vậy không thành thật. Không cần. Nghe vậy, Tề Nhược Đan thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn không cần ngủ, nhưng nàng muốn ngủ a, nơi này là nàng cùng Văn Văn tỷ nhà ở hảo sao. Nàng đi theo Văn Văn tỷ đuổi lâu như vậy lộ, Văn Văn tỷ lại là cái ái lăn lộn, nàng này một đường mệt đến quá sức, đang muốn tới rồi dung phong như thế nào cũng có thể ngủ cái an ổn giấc, chính là hiện tại. Hiện tại Lận công tử không đi, nàng như thế nào nghỉ ngơi a? Còn có, này khuya khoát, bọn họ như vậy trai đơn gái chiếc ngốc tại cùng cái nhà ở tính chuyện gì. Tề Nhược Đan xem Văn Văn xiêm y gì chỉnh tề, sắc mặt bình thường, đã biết chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều, chính là nàng không dám bảo đảm chính mình lúc này nếu là rời đi đến đường phòng đi nghỉ tạm, đợi lát nữa Lận công tử có thể hay không đối Văn Văn tỷ làm ra cái gì chuyện khác người. Lận Vô Tinh không đi, Tề Nhược Đan đành phải chuyển đến một trương ghế gỗ, dựa vào tường đá ngủ gật lên. Liên tiếp mấy ngày, Tề Nhược Đan đều dẫn theo tâm, một tấc cũng không rời đi theo Văn Văn bên người. Văn Văn đã thói quen Tề Nhược Đan làm bạn, mà có Văn Văn ở dưới tình huống, Lận Vô Tinh trong mắt trước nay đều dung không dưới những người khác, cho nên Tề Nhược Đan ở cùng không ở với hắn mà nói đều không có khác nhau. Tề Nhược Đan một bên chịu đựng Lận Vô Tinh lạnh băng khí chàng, một bên để phòng Văn Văn làm việc ngốc, thiệt tình mệt. Thật vất vả chịu đựng được đến độc thánh xuất quan, chờ độc thánh gật đầu. Văn Văn mới thần thái phi dương tiếp Lận Vô Tinh xuống núi. Vô Tinh ca ca, ta đều cập kê, ngươi gả cho ta được không? Văn Văn chết sống đều phải cùng Lận Vô Tình cùng kỵ một con ngựa, vừa đi ra dung phòng, Văn Văn liền nghiêm túc hỏi. Theo sát ở hai người phía sau Tề Nhược Đan nghe được lời này thiếu chút nữa ngã xuống mã. Đi theo Văn Văn bên người lâu như vậy, Tề Nhược Đan tự cho là tâm lý thừa nhận năng lực đã đủ cường, chính là nghe được Văn Văn này kinh thế hai tục nói, vẫn là chấn kinh không nhỏ. Càng làm cho Tề Nhược Đan kinh rất cầm chính là, Lận Vô Tình nghe được Văn Văn nói muốn cưới chính mình thế nhưng không có sinh khí, mà là thanh âm mang mãn sủng nịch ý cười, ứng thanh, hảo. Vô Tình ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Văn Văn rào rạt đắc ý dơ dơ lên cằm. Lận Vô Tình không tiếng động cười cười. Vô Tình ca ca, kia chúng ta về trước phong quả thôn đi. Nàng đã thật lâu chưa thấy được người nhà, nói nữa, nàng muốn thành thân khẳng định muốn cha mẹ giúp nàng thu xếp. Hảo. Đối với Văn Văn yêu cầu, Lận Vô Tình trước nay đều là vô điều kiện đáp ứng. Tề Nhược Đan đương một đường ẩn hình người, bởi vì có Lận công tử ở, Văn Văn tỷ căn bản là không cần nàng lo lắng cùng chiêu cố. Tề Nhược Đan ở mất mát đồng thời cũng thực thế Văn Văn cao hứng, nàng nhìn ra được Văn Văn tỷ cũng không phải một bên tình nguyện. Một đường đi đi rừng rừng, ba tháng sau ba người rốt cuộc về tới phong quả thôn. Biết được Văn Văn muốn cưới Lận Vô Tình, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không có phản đối, chỉ là bọn hắn có cái điều kiện, đó chính là một năm sau mới làm cho bọn họ thành thân. Cha, nương, vì cái gì phải đợi một năm? Văn Văn không vui. Nàng đều.